Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 508 tới chương 531. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau một thoáng trầm ngâm, Hàng Phong mỉm cười đáp, nếu đã vậy, xin tiền bối chỉ giáo. Tuyết đế vốn muốn dùng trận đấu này làm cái cớ để Hàng Phong đồng ý cùng mình liên thủ đối phó băng bích hạt tiên vương, bởi con băng bích hạt đó thực sự rất mạnh. Nàng lo rằng với tính cách kiêu ngạo của Hàng Phong, lỡ như sơ suất bị băng bích hạt tiên vương tóm được, nàng cũng không dám chắc có thể cứu hắn trong gang tấc. Tuyết đế không hề có ý định ngăn cản Hàng Phong săn giết băng bích hạt tiên vương, bởi nàng biết, dù con băng bích hạt đó bây giờ vẫn còn lý trí, thì cũng chỉ vài trăm năm nữa là sẽ mất khống chế như những hồn thú khác ở Huyền Minh chi địa. Ngay cả Tuyết yêu, nàng còn phải nén đau để Hàng Phong săn giết, địa vị của băng bích hạt tiên vương trong lòng nàng chưa chắc đã cao bằng Tuyết yêu. Có vẻ như Hàng Phong đã hiểu lầm, nhưng Tuyết đế nhìn hắn một hồi, cũng không giải thích gì mà chỉ gật đầu đồng ý, nàng cũng muốn sớm hoàn thành khảo nghiệm thứ năm của băng thần, bởi đợi đến khi Hàng Phong thực sự đột phá phong hào đấu la, nàng chắc chắn không cản nổi hắn nữa. Còn về chuyện hiểu lầm, cứ để hắn hiểu lầm đi, dù sao nàng cũng chẳng mất gì. Ở phía bên kia, Hàng Phong đã đồng thời triệu hồi đạt đến băng và rực thiên chi thuẫn. Ba tím, hai đen, chín hồng, tổng cộng 14 hồn hoàng rực rỡ hiện ra, nhuộm cả bầu trời thành một dải sắc màu. Luồng uy áp kinh khủng lan tỏa bốn phía, khiến cả những bông tuyết đang bay lượn cũng phải ngưng trệ. Đối mặt với Tuyết đế, Hàng Phong không dám có nửa điểm sơ suất, hắn sẽ dùng tư thái mạnh nhất để nghênh chiến. Đây vừa là sự kính trọng dành cho Tuyết đế, vừa là vì ấn tượng về sức mạnh mà nàng đã để lại trong tâm trí hắn. Tuyết đế nhìn 14 hồn hoàng trước mắt, cũng phải hít một hơi khí lạnh. Dù đã biết Hàng Phong sở hữu song sinh võ hồn cùng rất nhiều hồn hoàng trên 10 vạn năm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến tất cả. Luồng uy hiếp từ 14 hồn hoàng là không thể tưởng tượng, nhất là khi có tới 9 chiếc hồn hoàng 10 vạn năm. Nhưng Tuyết đế biết bây giờ không phải lúc để kinh ngạc, vẻ mặt nàng trở nên lạnh lùng. Một thanh trường kiếm màu lam sẫm ngưng kết từ băng tinh thuần túy bay ra từ đóa băng hoa sau lưng nàng, vạch một đường xanh đen giữa không trung, lao thẳng tới Hàng Phong với tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, nàng vung tay, những bông tuyết nhảy múa trong lòng bàn tay, rồi hét lớn, "Đế kiếm, băng cực vô song." Tuyết đế thừa biết võ hồn chân thân của Hàng Phong vững chắc như một pháo đài bất diệt, ngay cả đòn toàn lực của Titan Tuyết Viên Vương 20 vạn năm tu vi cũng không thể lay chuyển hắn nửa phần. Nàng không cho rằng mình không thể phá vỡ võ hồn chân thân đó, nhưng nàng phải thừa nhận, một khi để Hàng Phong triệu hồi rực thiên chi thuẫn, nàng sẽ lập tức rơi vào thế yếu. Nàng không muốn giống như Titan Tuyết Viên Vương, chỉ vừa tung ra vài chiêu đã bị Hàng Phong ghìm chết tại chỗ. Hàng Phong thấy thế cũng nheo mắt, thầm kinh hãi, mới gặp đã tung đại chiêu ư, uy lực của đế kiếm hắn đã từng chứng kiến, gọi là cực hạn của băng phong cũng không quá lời. Dù có vô số thủ đoạn phòng ngự, hắn cũng không muốn đối đầu trực diện với một chiêu đế kiếm. Hồn kỹ thứ tư, thần tốc. Hồn kỹ thứ hai, định vị thủ hộ. Ánh mắt Hàng Phong lóe lên, thân hình hắn đã biến mất. Đế kiếm lập tức đâm xuyên qua tàn ảnh của hắn, rồi vẽ một vòng cung hoàn hảo trên không, một lần nữa lao về phía Hàng Phong đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Chật! Bị tính toán rồi. Hàng Phong khẽ chật lưỡi. Rõ ràng Tuyết đế đã khóa chặt khí tức của hắn từ trước. Dù hắn có nhanh đến đâu, đế kiếm vẫn sẽ bám riết không tha. Nghĩ vậy, hắn liếc nhìn về phía Tuyết đế. Nếu lao đến bên cạnh nàng, chắc nàng sẽ không dám cùng mình đồng quy vu tận đâu nhỉ. Nhưng khi thấy luồng sáng lam đang ngưng tụ trong lòng bàn tay Tuyết đế, hắn lập tức bỏ ngay ý định đó. Thủ đoạn mạnh nhất của Tuyết đế chắc chắn là đế kiếm, đế chưởng, đế hàng thiên, nhưng với tư cách là vua cực bắc, nàng đâu chỉ có ba chiêu đó. Nếu vì vậy mà coi thường những thủ đoạn khác của nàng thì đúng là sai lầm. Ít nhất luồng sáng trong tay nàng lúc này đang tỏa ra một mối uy hiếp chân thực. Nàng biết rõ tốc độ của Hàng Phong cực nhanh, thậm chí có thể dịch chuyển tức thời, làm sao có thể không phòng bị sau khi tung ra đế kiếm chứ? Thôi, nhường ngươi một tay thì đã sao? Không thể tiếp cận Tuyết đế, Hàng Phong quyết định không né nữa. Hắn đặt rực thiên chi thuẫn trước người, ngọn lửa vàng rực nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Hồn kỹ thứ nhất, mệnh chi ngự và hồn kỹ thứ sáu, vĩnh hằng chi ngự đồng thời được kích hoạt, sẵn sàng đỡ lấy một kiếm này của Tuyết đế. Vì Tuyết đế ra tay trước, Hàng Phong chỉ có thể dùng hai hồn kỹ tức thời này để nghênh chiến. Keng. Đế kiếm ghim chặt trên rực thiên chi thuẫn. Sau khi đột phá hồn đấu la, mệnh chi ngự đã có thể phòng ngự hoàn toàn đòn tấn công đầu tiên, vĩnh hằng chi ngự lại giảm thêm 30% sát thương, lực lượng cuối cùng tác động lên người Hàng Phong đã vô cùng nhỏ bé. Nhưng dường như ý định của Tuyết đế không phải là để làm hắn bị thương. Ngay khoảnh khắc đế kiếm chạm vào Hàng Phong, những bông tuyết đang bay lượn ở cực bắc như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt lao về phía hắn. Hàng Phong thấy vậy, con ngươi co rụt lại, thầm than, không hổ là tinh linh của băng tuyết cực bắc, dù không dùng hồn lực, thiên địa chi lực của cực bắc cũng tùy ý nàng điều động. Cùng lúc đó, Tuyết Đế cũng không hề nhàn rỗi, lại có thêm những thanh đế kiếm khác bay ra từ sau lưng nàng, nhắm thẳng vào Hàn Phong. Luồng khí cực hàn lập tức bao trùm toàn thân Hàn Phong, hắn thậm chí còn cảm thấy một tia tê dại. Tuyết Đế dù sao cũng đã đắm chìm trong cực hạn chi băng hàng vạn năm, trong khi Hàn Phong tu luyện cực hạn chi băng chưa đầy 3 năm, nếu chỉ so về độ lạnh, hắn quả thực thua một bậc. Nhưng Hàn Phong không hề hoảng hốt. Hắn có rất nhiều cách để thoát thân, nhưng lúc này hắn không chọn cách phá vỡ vòng vây một cách bạo lực. Chân trái của Hàn Phong lóe lên ánh sáng của hồn cốt, nhưng vì ngọn lửa của Rực Thiên Chi Thuẫn che khuất nên Tuyết Đế không hề nhìn thấy. Ngay sau đó, khóe miệng Hàn Phong khẽ nhếch lên. Tuyết Đế chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, thời gian như được tua nhanh, tám thanh đế kiếm vừa ngưng tụ đã đâm xuyên qua người Hàn Phong, biến hắn thành một con nhím. Máu tươi rỉ ra rồi nhanh chóng bị đông cứng, Hàn Phong trợn trừng hai mắt như không thể tin nổi, sinh cơ trên người hắn nhanh chóng tan biến. Nhưng thấy cảnh này, Tuyết Đế không hề kinh ngạc, ngược lại còn cau mày cảnh giác nhìn bốn phía, thầm nghĩ, khoảnh khắc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ngay từ lúc bắt đầu trận chiến, tinh thần lực của nàng đã tập trung cao độ, tuyệt đối không thể có chuyện thất thần. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, nàng thực sự đã hoảng hốt. Đến khi nàng phản ứng lại, đế kiếm đã đâm vào người Hàn Phong. Nàng có thể chắc chắn, Hàn Phong trước mắt không phải là bản thể, bởi nếu hắn chết, với tư cách là đại tế ti của băng thần, nàng chắc chắn sẽ có cảm ứng. Nhưng rõ ràng là hắn vẫn còn sống. Tuy vậy, Hàn Phong trước mắt cũng tuyệt không phải là tàn ảnh. Nàng biết, hắn chắc chắn còn thủ đoạn nào đó mà nàng chưa từng thấy. Ngay lúc Tuyết Đế đang tìm kiếm Hàn Phong, một luồng sức mạnh hỗn loạn được dung hợp từ cực hàn và cực nhiệt bùng nổ sau lưng nàng. Nàng quá quen thuộc với luồng sức mạnh này, vội vàng quay lại. Hàn Phong lúc này đang đứng ngay sau lưng Tuyết Đế. Hắn khoác trên mình viêm long ngự thần bào, đôi sừng trâu khổng lồ như hai lưỡi đao rủ xuống. Sức mạnh cực hàn và cực nhiệt đang xen quanh người hắn, những đường văn thần thánh màu vàng kim lan tỏa khắp cơ thể, mái tóc cháy rực như lửa. Ẩn hiện sau lưng hắn trong làn sương băng là pháp tướng Thiên Thủ biến hóa khôn lường. Trong khoảnh khắc Tuyết Đế thất thần, Hàn Phong đã giành lại được thế chủ động. Dù không sử dụng võ hồn chân thân, nhưng Hàn Phong lúc này đã hoàn toàn áp chế Tuyết Đế. Tuyết Đế thấy vậy, con ngươi không khỏi co rụt lại. Nàng biết rõ Hàn Phong trong trạng thái này mạnh đến mức nào. Lúc này, Hàn Phong cũng đã đi qua vị trí của Tuyết Đế, nhìn về phía bản thể của mình bị tám thanh đế kiếm đâm thành con nhím ở phía bên kia, không khỏi cảm khái. Hồn kỹ Tuyết Lăng Thiên Huyễn cảnh này, khi kết hợp với các hồn kỹ khác, quả là lợi hại khôn lường. Chỉ với tinh thần lực của một hồn thánh, Hàn Phong vẫn kém xa so với Tuyết Đế đã tồn tại mấy vạn năm. Vì vậy, khi hắn thi triển Tuyết Lăng Thiên Huyễn cảnh lên nàng, thậm chí còn chưa tạo ra được một ảo ảnh hoàn chỉnh, chỉ khiến Tuyết Đế thất thần trong giây lát. Nhưng đối với Hàn Phong, như vậy là đủ rồi. Hắn không còn là người của ngày xưa, ngoài huyễn thuật ra không còn thủ đoạn nào khác. Một chiêu Tuyết Lăng Thiên Huyễn cảnh không chỉ giúp hắn vô hại tránh được đòn tấn công sắc bén nhất của Tuyết Đế, mà còn trực tiếp đảo ngược tình thế, biến cục diện bị động thành ưu thế tuyệt đối. Bây giờ đến lượt ta. Hàn Phong cười khẽ, không hề khách khí với Tuyết Đế. Hồn kỹ thứ hai của Đạt Đến Băng và hồn kỹ thứ năm của Rực Thiên Chi Thuẫn đồng thời sáng lên. Tuyết Dương Quang. Thần Thánh Ban Ân. Một tia sáng màu băng lam dâng lên từ lòng bàn tay Hàn Phong, Tuyết Đế thấy thế trong lòng căng thẳng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi quả cầu ánh sáng băng lam kia bay lên không, hóa thành một vầng mặt trời băng tuyết, Tuyết Đế đột nhiên nhận ra điều gì đó. Vô tận băng tuyết hội tụ quanh người nàng, hóa thành một tấm khiên lớn, tự động bảo vệ bên cạnh. Ngay sau đó, ánh sáng của Thần Thánh Ban Ân cùng với luồng quang mang cực hàn của Tuyết Dương Quang đồng loạt chiếu xuống, bao trùm cả đại địa, đến cả ánh sáng mặt trời trên cao cũng phải lu mờ. Trong phút chốc, cả đất trời sáng đến cực điểm. Người duy nhất có thể quan sát bằng mắt thường lúc này chỉ còn lại Hàn Phong, ngay cả Tuyết Đế cũng tạm thời mất đi thị giác dưới ánh sáng chói lòa này, trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa. Nhưng lúc này, Hàn Phong lại thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối, quả nhiên không được sao. Thần Thánh Ban Ân không thể tước đoạt lực phòng ngự của Tuyết Đế, điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao tu vi của hắn hiện tại mới cấp 90, vẫn kém xa so với Tuyết Đế đã đột phá 70 vạn năm tu vi, tương đương với cấp 99 của hồn sư nhân loại. Nhưng đó không phải lý do hắn thở dài, việc sử dụng Thần Thánh Ban Ân chỉ là để thử một chút. Điều khiến hắn tiếc nuối là hiệu quả của Tuyết Dương Quang đối với Tuyết Đế. Tuyết Dương Quang gần như không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho nàng, hơn phân nửa luồng sáng cực hàn đã bị tấm khiên băng tuyết của nàng cản lại. Phần còn lại rơi xuống người nàng cũng chỉ có hiệu quả rất nhỏ, ngoài việc khiến nàng tạm thời mất đi ngũ giác thì không có tác dụng gì khác. Nghĩ cũng phải, Tuyết Đế là tinh linh do trời đất sinh ra, băng tuyết chính là cội nguồn sức mạnh của nàng. Muốn dùng sức mạnh băng tuyết để tổn thương nàng quả là chuyện viễn vông. Như vậy, các thủ đoạn của võ hồn Đạt Đến Băng gần như đã bị phế đi hơn phân nửa. Tương tự Tuyết Dương Quang, Tuyết Vệ có lẽ cũng không hiệu quả, còn Tuyệt Đối Băng Phong đối với Tuyết Đế lại càng là trò cười. Lĩnh vực đạt đến băng, Thiên Sơn Mộ Tuyết và cả Hồn Kỹ tự sáng tạo Giấc Ngủ Ngàn Thu Băng Quang cũng tương tự. Trấn Hồn Ca cũng sẽ không có hiệu quả gì đáng kể, vì tinh thần lực của Tuyết Đế mạnh hơn hắn rất nhiều. Ngoài ra Vạn Tự Đại Phần Thiên và Thánh Diễm Phần Thiên Kích cũng không thể sử dụng Hàng Phong, lại nghĩ đến uy năng hủy thiên diệt địa của hai hồn kỹ này, không khỏi có chút ngượng ngùng. Dù không dùng được năng lực của võ hồn đạt đến băng, hắn vẫn còn rực thiên chi thuẫn. Nhưng vấn đề là, trận chiến này chỉ là một cuộc luận bàn, chỉ phân cao thấp chứ không phân sinh tử, một khi dùng đến những cấm thuật như Vạn Tự Đại Phần Thiên thì không thể thu tay được nữa. Nếu đã vậy, chỉ có thể làm thế này thôi. Nghĩ đến đây, Hàng Phong bất đắc dĩ cười khẽ. Nhân lúc ngũ giác của Tuyết Đế chưa hồi phục, hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ thẫm thứ 6 của rực thiên chi thuẫn đột nhiên sáng lên, hắn cũng hét lớn, hồn kỹ thứ 6, cải, liệt dương chi vũ. Theo tiếng hét của Hàng Phong, một vầng sáng lớn hiện ra trên bầu trời. Lúc này, toàn thân Tuyết Đế chấn động, lông mày nhíu chặt lại, dù không nhìn thấy nhưng vẻ mặt nàng vẫn hiện lên sự ngưng trọng. Dù không có ngũ giác, nhưng tinh thần lực của nàng lại nhìn thấy rất rõ ràng. Lại nhìn đôi sừng trâu khổng lồ trên đầu Hàng Phong, Titan Tuyết Viên Vương chính là đã bại bởi chiêu này. Gần như không chút do dự, Tuyết Đế đột nhiên cuộn lên vô tận băng tuyết, hóa thành một cơn sóng tuyết ngập trời, băng tuyết trong phạm vi mấy vạn mét đều bị nàng triệu tập đến. Bông tuyết đại tán. Theo lệnh của Tuyết Đế, lớp băng tuyết vĩnh cửu của vùng lõi cực bắc hóa thành một trận tuyết lở khổng lồ, càng lúc càng cao, càng lúc càng sắc bén. Sóng tuyết trắng xóa che khuất cả nửa bầu trời, chiếm trọn tầm mắt của Hàng Phong. Bầu trời tối sầm lại. Cơn tuyết lở ngập trời do Tuyết Đế dốc toàn lực tạo ra lại không nhắm vào Hàng Phong, mà trực tiếp bay lên trời, hướng về phía vầng sáng kia. Ầm. Sóng tuyết hung hăng đâm vào vầng sáng. Lần đầu tiên, những đốm sáng liệt dương bị chặn lại trước khi kịp phát động. Thái Dương Chân Hỏa và Cực Hạn Chi Băng chưa kịp bùng nổ đã cuốn lấy nhau trên không. Đốm sáng nổ tung trên bầu trời, sóng tuyết cũng theo đó vỡ tan, ngọn lửa gào thét giữa những con sóng tuyết. Lớp băng tuyết hàng vạn năm chưa từng tan chảy cuối cùng cũng khuất phục trước uy năng của Thái Dương Chân Hỏa, hóa thành một cơn mưa ánh sáng rơi xuống. Sắc mặt Tuyết Đế rõ ràng tái đi, việc điều khiển một cơn sóng tuyết lớn như vậy không phải là chuyện dễ dàng đối với nàng. Nhưng cuối cùng, nàng đã đỡ được chiêu liệt dương chi vũ gần như vô lại của Hàng Phong. Khi cơn mưa ánh sáng nóng rực rơi xuống, Tuyết Đế dường như không chịu nổi luồng nhiệt lượng này, nàng khẽ chau mày, phất tay xua tan đi luồng khí nóng, lớp băng tuyết vốn đã tan chảy thành mưa ánh sáng lại một lần nữa ngưng kết. Trong chốc lát, giữa trời đất đã nổi lên một trận tuyết lớn. Hành động này của Tuyết Đế đã thu hút sự chú ý của Hàng Phong, hắn nheo mắt nhìn nàng, trong lòng đã có chút đoán ra, nhưng không có ý định ngăn cản. Ngay khoảnh khắc trận tuyết lớn bao phủ lấy Hàng Phong, Tuyết Đế đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay bên cạnh hắn, lòng bàn tay đẩy ra một luồng sóng cực hàn. Nhưng Hàng Phong đã sớm đoán được ý đồ của nàng, làm sao có thể để nàng dễ dàng đạt được mục đích. Tuyết Đế có thể mượn những bông tuyết trong trời đất để di chuyển, nhưng tốc độ của Hàng Phong cũng không hề chậm. Lòng bàn tay Tuyết Đế còn chưa hạ xuống, hắn đã kích hoạt thần tốc và định vị thủ hộ, xuất hiện ở một bên khác của nàng, chỉ để lại một tàn ảnh vô nghĩa tại chỗ. Nhưng điều khiến Hàng Phong không ngờ tới là, thân hình hắn vừa đáp xuống, bên cạnh đã có một Tuyết Đế khác đang chờ sẵn, lòng bàn tay cũng đẩy ra một luồng khí cực hàn. Trong nháy mắt, Hàng Phong đã nhận ra Tuyết Đế trước mặt là thật. Hắn trong lòng trầm xuống, lặp lại chiêu cũ, lại một lần nữa di chuyển. Nhưng Tuyết Đế dường như đã đoán trước được, mấy lần như vậy, nàng đều xuất hiện ngay khi thân hình hắn vừa đáp xuống. Hàng Phong còn nhìn thấy, bên cạnh những tàn ảnh trước đây của mình cũng đều có một Tuyết Đế đứng canh, và tất cả đều là chân thân. Nhìn lòng bàn tay trắng như ngọc của Tuyết Đế ngày càng gần, Hàng Phong không khỏi chật lưỡi. Giống như Tuyết Đế không ngờ Hàng Phong có Tuyết Lăng Thiên huyễn cảnh và thế thân, Hàng Phong cũng không biết Tuyết Đế còn có thủ đoạn thân ngoại hóa thân. Đế trưởng, tuyết lớn không lạnh. Cuối cùng, Hàng Phong không thể tránh né, theo tiếng ngâm khẽ của Tuyết Đế, bàn tay đã hóa thành băng tinh của nàng đã hạ xuống người hắn. Nghe thấy tiếng ngâm của Tuyết Đế, Hàng Phong cũng giật mình. Tam tuyệt của Tuyết Đế gồm Đế Kiếm, Đế Chưởng, Đế Hàng Thiên. Trong đó, Đế Kiếm sắc bén nhất, không gì không phá, là cực hạn của băng phong. Đế Hàng Thiên là kỹ năng lĩnh vực, còn gọi là Tuyết Vũ Diệu Dương, có thể trong nháy mắt biến vạn mét xung quanh thành lĩnh vực của nàng, trở thành một cấm địa nhân gian. Còn Đế Chưởng lại là chiêu có lực công kích bá đạo nhất trong tam tuyệt. Nghe nói không ai có thể miễn nhiễm với thế công của Đế Chưởng, cách duy nhất để phá giải chính là không bị đánh trúng. Đế Chưởng, tuyết lớn không lạnh. Dưới ánh mắt sắc bén của Tuyết Đế, bàn tay ngọc đã hóa thành băng tinh kia ấn chặt vào lồng ngực Hàng Phong. Có lẽ để đảm bảo không có sơ hở, Tuyết Đế đã không buông tha bất kỳ tàn ảnh nào của Hàng Phong, các phân thân đều tận tụy tung ra Đế Chưởng, dù chỉ là tàn ảnh cũng phải đảm bảo đánh trúng tuyệt đối. Nhưng có thể thấy, thân ngoại hóa thân cũng là một gánh nặng cực lớn đối với Tuyết Đế. Ít nhất, sắc mặt của Tuyết Đế trước mắt Hàn Phong đã hoàn toàn trắng bệch, khí tức cũng yếu đi rất nhiều. Những phân thân tấn công tàn ảnh của Hàn Phong trước đó, sau khi đánh tan tàn ảnh liền hóa thành bông tuyết tiêu tán để giảm bớt tiêu hao hồn lực. Điều này cũng có nghĩa, người trước mặt Hàn Phong lúc này chính là bản thể của Tuyết Đế. Cho dù không phải, cũng đã ngưng tụ một phần sức mạnh đáng kể của nàng. Nhưng những điều này đối với Tuyết Đế hiện tại không còn quan trọng, đế chưởng đã ấn lên người Hàn Phong, nàng không tin hắn có thể bình an vô sự. Tuyết Đế có niềm tin tuyệt đối vào đế chưởng của mình. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, luồng cực hạn chi băng vô biên từ lòng bàn tay Tuyết Đế bắn ra, toàn bộ tràn vào cơ thể Hàn Phong. Ngọn lửa vàng rực tắt ngấm, lớp sương băng màu lam lan ra từ ngực Hàn Phong, rồi nhanh chóng bao phủ cả đầu ngón tay, lọn tóc, mắt cá chân và cả đôi sừng trâu trên mặt nạ, dường như muốn đóng băng hắn hoàn toàn. Luồng hàn khí ăn mòn, Tuyết Đế nhìn Hàn Phong bị đế chưởng đánh trúng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có cảm giác không chân thực. Sức mạnh mà Hàn Phong thể hiện ra rõ ràng mạnh hơn nàng, và hắn vẫn còn rất nhiều thủ đoạn chưa sử dụng, ít nhất là võ hồn chân thân, lĩnh vực đáo ngự cách tuyệt và hư thiểm. Chẳng lẽ hắn đã khinh địch? Tuyết Đế có chút nghi ngờ nhìn Hàn Phong. Theo nàng thấy, Hàn Phong không giống loại người cuồng vọng tự đại, với sự chấp nhất vào thắng bại của hắn, trước khi đế chưởng hạ xuống, hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm chuyện bắt nạt hay không, mà sẽ trực tiếp bày ra lĩnh vực đáo ngự cách tuyệt, cho nàng một đòn sấm sét. Ít nhất, hắn cũng nên né tránh thêm vài lần, dù không thể tránh được đế chưởng, cũng có thể tiêu hao thêm một chút hồn lực của nàng. Bốp. Ngay lúc Tuyết Đế còn đang kinh ngạc, bàn tay phải đã phủ đầy băng giá của Hàn Phong đột nhiên cử động, tóm chặt lấy cánh tay nàng. Tuyết Đế kinh hãi, định giãy ra, lại phát hiện bàn tay Hàn Phong như một chiếc kìm sắt, ghìm chặt lấy mình. Do hồn lực tiêu hao quá lớn, nàng nhất thời không thể điều động đủ sức mạnh, hoàn toàn không thể thoát ra. Hàn Phong lúc này đang được gia tăng sức mạnh từ cả song cực vô lượng thân và hư hóa. Hô, cùng lúc đó, Hàn Phong cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Theo hơi thở của hắn, lớp sương băng bám trên người hắn như tuyết đông gặp nắng xuân, nhanh chóng tan đi, không để lại chút dấu vết nào. Tuyết Đế thấy thế, đôi con ngươi màu xanh nước biển của nàng co rút lại dữ dội. Hàn Phong thế mà đã đỡ được thế công của đế chưởng một cách chính diện. Đối mặt với ánh mắt kinh hãi của Tuyết Đế, Hàn Phong có chút đắc ý nhếch miệng nói, tiền bối. Ta cũng là cực hạn chi băng a, hơn nữa ta không chỉ có cực hạn chi băng, mà còn có cả cực hạn chi hỏa nữa. Giống như Tuyết Đế có thể miễn nhiễm với phần lớn sát thương của Tuyết Dương Quang, cùng là cực hạn chi băng, dù độ lạnh của Hàn Phong kém hơn một bậc, nhưng kháng tính vẫn còn đó. Đế chưởng của Tuyết Đế dù uy lực kinh người, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một dạng biểu hiện của cực hạn chi băng, dùng nó để tấn công Hàn Phong, hiệu quả đương nhiên giảm đi rất nhiều. Tất nhiên, đế chưởng của Tuyết Đế không phải chỉ đơn giản là thuộc tính tương đồng là có thể hóa giải. Nhưng Hàn Phong lại là người sở hữu song sinh võ hồn băng hỏa cực hạn chưa từng có. Cực hạn chi băng giúp hắn tăng kháng tính với đế chưởng, trong khi cực hạn chi hỏa hoàn toàn tương phản lại hóa giải uy lực của nó từ bên trong. Phải biết, dù Hàn Phong chưa hoàn toàn dung hợp tàn phế hỏa vào song cực vô lượng thân, nhưng khi vận dụng song cực vô lượng thân, hắn cũng đồng thời kích hoạt hồn cốt kỹ, tàn phế hỏa. Lúc này, bên trong cơ thể hắn chính là một lò lửa cực hạn chi hỏa cực lớn, mỗi giọt máu đều ẩn chứa ngọn lửa có thể đốt cháy cả trời đất. Cuối cùng, Hàn Phong lại dùng hồn lực và khí huyết tinh thuần để trấn áp nó, lúc này mới miễn cưỡng đỡ được một chiêu đế chưởng. Dù vậy, Hàn Phong cũng không nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài, hắn đã cảm thấy sức mạnh băng hỏa trong cơ thể mình sắp mất cân bằng, song cực vô lượng thân sợ rằng không chống đỡ được bao lâu nữa. Vì vậy, hắn không định tiếp tục kéo dài. Nắm chặt lấy Tuyết Đế, sức mạnh mênh mông chế ngự nàng. Hai luồng sức mạnh băng hỏa hội tụ giữa đôi sừng trâu khổng lồ trên trán. Một luồng dao động kinh khủng màu đỏ sẫm lan ra, ánh sáng của hư thiểm nhắm thẳng vào Tuyết Đế. Miệng của Hàn Phong bị mặt nạ che khuất, phát ra một tiếng gầm không giống tiếng người. Một đòn này đủ để quyết định thắng bại. Tuyết Đế cũng cảm nhận được sức mạnh của hư thiểm, trong lòng ngưng trọng, hai mắt trừng lớn nhìn Hàn Phong. Trong khoảnh khắc đó, Hàn Phong như thấy một tinh linh băng tuyết tuyệt mỹ lóe lên trước mắt mình. Ngay sau đó, Hàn Phong có cảm giác như bị cả đất trời ruồng bỏ. Đây không phải là ảo giác, đất trời cực bắc thực sự đang bài xích Hàn Phong. Tuyết Đế là tinh linh băng tuyết, là đứa con cưng tuyệt đối của cực bắc, được trời đất yêu thương. Hàn Phong muốn làm tổn thương đứa con cưng này, tự nhiên sẽ bị mảnh đất này ghét bỏ. Hàn Phong dù sao vẫn chưa thành thần, không thể sử dụng sức mạnh của trật tự, không thể đối đầu với trời đất. Dù ý chí của mảnh đất này không thể thực sự làm gì hắn, nhưng nó đã khiến hắn bị cô lập trong một khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc đó, Hàn Phong như lạc vào một khoảng không hỗn độn tối tăm, nơi mọi thứ đều vô nghĩa. Trong khoảnh khắc đó, Tuyết Đế cũng đã giải thoát khỏi tay Hàn Phong, mượn nhờ những bông tuyết để trốn đi xa. Khoảnh khắc này thoáng qua rồi biến mất, ý chí của cực bắc không thể bài xích Hàn Phong mãi mãi. Hư thiểm đã ngưng tụ, nhưng Tuyết Đế cũng đã trốn xa hơn 50 mét, đồng thời triển khai lĩnh vực Tuyết Vũ Diệu Dương để ngăn cản. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không cho rằng Tuyết Đế đã mượn ngoại lực, có thể khiến ý chí của trời đất ra tay tương trợ, đó cũng là bản lĩnh của nàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ nương tay. Hư Thiểm vẽ ra một quỹ đạo chói lọi trên không trung, hung hăng tấn công về phía Tuyết Đế. Nhưng lúc này, Tuyết Đế đã có chuẩn bị, không chỉ có lĩnh vực Tuyết Vũ Diệu Dương gia trì, mà còn dựng lên một bức tường tuyết khổng lồ. Một tiếng nổ lớn vang lên, Hư Thiểm bị Tuyết Đế chặn lại, bức tường tuyết tuy bị phá hủy, nhưng bản thân nàng lại không hề hấn gì. Dưới lĩnh vực Tuyết Vũ Diệu Dương, vạn mét xung quanh đều do Tuyết Đế làm chủ, năng lực của nàng tự nhiên được tăng cường. Hàn Phong thấy thế, cũng không truy kích, mà chỉ xa xa nhìn Tuyết Đế. Lĩnh vực Tuyết Vũ Diệu Dương quả nhiên danh bất hư truyền, nơi nào có bông tuyết bay múa, nơi đó đều là cấm địa, đến cả ánh mặt trời cũng không thể sánh bằng. Hàn Phong phất tay triển khai lĩnh vực đạt đến băng, nhưng lĩnh vực này dù sao cũng là mới có được, hắn chưa kịp nghiên cứu sâu, chỉ có thể mở ra một không gian không bị ảnh hưởng bên trong lĩnh vực Tuyết Vũ Diệu Dương, chứ không thể chống lại. Hàn Phong nhìn cảnh tượng băng tuyết tựa như tiên cảnh nhân gian kia, khẽ cười nói, không hổ là thủ đoạn của Tuyết Đế, đẹp đến mức không giống vật chốn nhân gian. Nếu ngươi có thể làm cho mặt trời lu mờ, vậy ta sẽ tạo ra một vầng mặt trời khác là được. Nhưng ngay lập tức, lời nói của Hàn Phong lạnh đi. Hắn giơ cao tay phải, vị trí đùi phải sáng lên ánh sáng của hồn cốt. Lấm tấm Thái Dương chân hỏa xuất hiện bên cạnh hắn, cuối cùng ngưng tụ trong lòng bàn tay, đầu tiên là một điểm sáng, sau đó là một quả cầu lửa, rồi ngày càng lớn, càng lúc càng nóng rực. Hồn cốt kỹ, đại nhật hoành không hỏa. Hàn Phong trực tiếp hút 6 thành hồn lực còn lại của mình, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ có đường kính hơn 50 mét. Khí thế này, chẳng khác gì mặt trời hạ thế. Nhiệt lượng kinh khủng tỏa ra, ánh sáng và nhiệt độ bao trùm vùng lõi cực bắc. Mảnh đất cực hàng vạn năm không tan này, lúc này lại như bước vào mùa xuân, bắt đầu tan chảy. Thấy cảnh này, Tuyết Đế chấn động trong lòng. Nàng nhìn Hàn Phong đang chống đỡ vầng đại nhật bên cạnh, rồi cảm nhận chút hồn lực còn sót lại trong cơ thể mình, cười khổ một tiếng, hét lớn, không cần đánh nữa. Ta nhận thua. Kỳ thực, khi Hàn Phong tóm được Tuyết Đế, nàng đã thua rồi. Nếu không có ý chí của đất trời cực bắc tương trợ, nàng cũng không thể ép Hàn Phong tung ra chiêu đại nhật hoành không hỏa. Không cần đánh nữa. Ta nhận thua. Tuyết Đế dứt khoát lựa chọn đầu hàng, cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Thực tế, khi Đế trưởng bị Hàn Phong đỡ được một cách chính diện, Tuyết Đế đã thua rồi. Nàng không cho rằng bản thân có thể đưa ra bất kỳ thủ đoạn phòng ngự hiệu quả nào trong tình trạng đó. Bị Hàn Phong dùng hư thiểm tấn công ở khoảng cách gần như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến nàng kinh hãi. Bây giờ Hàn Phong lại sử dụng đại sát khí như đại nhật hoành không hỏa, Tuyết Đế không muốn đầu hàng cũng khó. Sau khi liên tiếp sử dụng bông tuyết đại tán, thân ngoại hóa thân và đế trưởng, hồn lực trong cơ thể Tuyết Đế chỉ còn chưa đến 2 thành, thậm chí ngay cả đế trưởng cũng không thể sử dụng lại. Trong khi đó, Hàn Phong vẫn còn năng lực tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ đường kính hơn 50 mét, chiếu rọi toàn bộ cực bắc. Ai mạnh ai yếu, đã rõ như ban ngày. Ngoài ra, ánh sáng và nhiệt lượng từ đại nhật hoành không hỏa quá kinh người, đến cả vùng lõi cực bắc, một nơi cực hàn, cũng bị ảnh hưởng. Phải biết, vùng lõi cực bắc đối với các sinh linh khác có thể là cấm địa cực lạnh, nhưng đối với các hồn thú thuộc tính băng ở cực bắc, đây lại là thánh địa độc nhất vô nhị. Nhưng bây giờ, vì đại nhật hoành không hỏa của Hàn Phong, mảnh đất cực hàn này lại có xu hướng ấm lên. Nếu vì cuộc đối đầu với Hàn Phong mà gây ra ảnh hưởng không thể đảo ngược cho cực bắc, Tuyết Đế sẽ áy náy cả đời. Các lý do chồng chất lên nhau, khiến Tuyết Đế không thể không lựa chọn đầu hàng. Nghe Tuyết Đế đích thân thừa nhận thất bại, Hàn Phong cũng sững sờ, sau đó nhìn xung quanh, cũng đoán được phần nào suy nghĩ của nàng. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, dưới ánh mắt khó hiểu của Tuyết Đế, mở miệng giải thích, tiền bối, chuyện này xảy ra, ai cũng không muốn. Nhưng dường như băng thần không tán thành một chiến thắng như vậy, trận chiến của chúng ta vẫn chưa thể kết thúc đâu. Nếu chỉ là luận bàn đơn giản, sau khi Tuyết Đế nhận thua là có thể kết thúc. Nhưng vấn đề là, Hàn Phong còn đang mang trên mình khảo nghiệm thứ 5 của băng thần. Thần khảo không công nhận hành động nhận thua của Tuyết Đế, tuy thắng bại đã rất rõ ràng, nhưng trước khi Hàn Phong hoàn toàn đánh bại nàng, thần khảo không thể kết toán phần thưởng. Dù sao khảo nghiệm thứ 5 của băng thần đã chỉ rõ, yêu cầu Tuyết Đế không được có chút lưu thủ nào. Tuyết Đế nghe vậy, cũng trầm ngâm. Là đại tế ti của băng thần, nàng tự nhiên biết rõ khảo nghiệm thứ 5 của Hàn Phong vẫn chưa hoàn thành. Giống như Hàn Phong, nàng cũng không hy vọng vì thần khảo mà sau này lại phải chiến đấu với hắn một lần nữa. Lùi một vạn bước mà nói, bây giờ Hàn Phong đã có thể làm tan chảy băng tuyết ở vùng lõi cực bắc, tương lai hắn chắc chắn sẽ còn mạnh hơn. Đến lúc đó, Hàn Phong chỉ cần tung một tia lửa cũng có thể làm tan chảy toàn bộ băng tuyết ở cực bắc, chẳng phải cực bắc sẽ bị xóa tên khỏi đấu la đại lục sao? Nghĩ đến đây, Tuyết Đế khẽ thở dài, đành phải nói, vậy được rồi. dùng một đòn cuối cùng để phân thắng bại đi. Hàn Phong nhún vai, tỏ vẻ đồng ý, Tuyết Đế hít sâu một hơi, nhìn Hàn Phong đang đứng giữa không trung, biết hắn chuẩn bị dùng quả cầu lửa như mặt trời kia làm đòn cuối cùng, trong lòng hơi trầm xuống, nhưng không hề e ngại. Đế chưởng không thể vận dụng, hồn lực của nàng đã không còn đủ. Giờ chỉ còn lại đế kiếm và đế hàng thiên. Tuyết Đế không để Hàn Phong chờ lâu, hai tay giơ cao, lĩnh vực tuyết vũ diệu dương bắt đầu co lại, cuối cùng thực thể hóa giữa không trung, ngưng kết thành một bông tuyết màu xanh đậm óng ánh trong suốt. Từ trung tâm bông tuyết, một thanh trường kiếm tuyệt đẹp vọt ra, nhắm thẳng vào Hàn Phong. Từ thanh trường kiếm kia, Hàn Phong cảm nhận được luồng hàn ý sắc bén có thể đóng băng vạn vật. Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm này, nó có liên quan đến đế kiếm, nhưng lại mạnh hơn, được ngưng tụ từ sức mạnh của lĩnh vực tuyết vũ diệu dương, khí tức càng thêm nội liễm, băng phong càng thêm hung hiểm. Tuyết Đế dường như chú ý tới ánh mắt của Hàn Phong, giới thiệu, đây là Lạnh Thiên Đế kiếm, hội tụ sức mạnh của băng cực vô song và tuyết vũ diệu dương vào là một. Hàn Phong nghe vậy, nói đùa, thủ đoạn mạnh nhất của tiền bối hẳn là tam tuyệt hợp nhất chứ. Sao không thấy tuyết lớn không lạnh? Đúng vậy, thủ đoạn mạnh nhất của ta chính là tam tuyệt hợp nhất. Tuyết Đế thẳng thắn thừa nhận, nhưng lại lắc đầu nói, nhưng bây giờ ta đã lực bất tòng tâm, hồn lực còn lại cũng không cho phép ta làm vậy. Hàn Phong nhún vai, tuy không được chứng kiến tam tuyệt hợp nhất của Tuyết Đế có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không muốn gây thêm chuyện. Hàn Phong, sau khi tung ra đòn này, lĩnh vực của ta sẽ bị phản phệ, trong thời gian ngắn không thể sử dụng lại, trận chiến với băng bích hạt tiên vương, ta không giúp được ngươi nữa rồi. Tuyết Đế nói thêm. Không cần nhiều lời. Hàn Phong nhếch miệng cười, nói, tiền bối hà tất phải giải thích, chẳng lẽ tiền bối còn không tin vào thực lực của ta sao? Tuyết Đế nghe vậy, cũng nuốt lại những lời còn chưa nói xong. Giống như Hàn Phong nói, thực lực của hắn còn mạnh hơn cả nàng, nàng quả thực không có gì phải giải thích. Đến đây đi. Hàn Phong hét lớn. Chống đỡ đại nhật hoành không họa cũng là một gánh nặng đối với hắn, huống hồ, sự kiên nhẫn của hắn cũng đã gần cạn. Thấy Lạnh Thiên Đế kiếm của Tuyết Đế đã thành hình, hắn không chần chừ nữa, đại nhật hoành không họa rời khỏi tay, bàn tay hắn hư không ấn xuống, quả cầu lửa vàng kim hơn 50 mét đã từ trên không lao xuống. Quả thật như mặt trời rơi xuống nhân gian, uy thế huy hoàng, không thể ngăn cản. Tuyết Đế cũng khẽ quát một tiếng, Lạnh Thiên Đế kiếm phá không mà ra, giống như hậu nghệ bắn mặt trời, thanh kiếm mảnh khảnh để lại một quỹ đạo cực hàn trên không trung, rồi chui tọt vào bên trong đại nhật hoành không họa. Nhưng mãi không thấy Lạnh Thiên Đế kiếm phá vỡ quả cầu lửa, bên trong quả cầu lửa, vô số ngọn lửa phun ra nuốt vào, kìm chặt Lạnh Thiên Đế kiếm. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ ăn mòn Lạnh Thiên Đế kiếm, Lạnh Thiên Đế kiếm cũng đồng thời bắn ra luồng hàn khí kinh khủng để chống lại. Lông mày Tuyết Đế đã nhíu chặt, thế công của Hàn Phong quá mạnh. Lạnh Thiên Đế kiếm tự vệ đã là rất miễn cưỡng, huống chi là tấn công. Trong khoảnh khắc, quả cầu lửa đường kính hơn 50 mét đã co lại hơn một nửa. Hàn Phong trong lòng có chút kinh ngạc, Lạnh Thiên Đế kiếm tuy nhỏ, nhưng lại có thể tiêu hao hơn nửa nhiệt lượng của Đại Nhật Hoành Không Hỏa. Phải biết, Đại Nhật Hoành Không Hỏa của hắn là Thái Dương Chân Hỏa đích thực. Nhưng cuối cùng, Hàn Phong vẫn ma diệt được Lạnh Thiên Đế kiếm. Không có gì cản trở, quả cầu lửa chỉ còn đường kính mười mấy mét hung hăng lao xuống, trực tiếp sang bằng một ngọn núi tuyết. Rồi lao thẳng về phía Tuyết Đế. Đôi mắt Tuyết Đế lập tức mở to, vội dùng chút hồn lực cuối cùng triệu hồi bức tường băng tuyết, nhưng trước Đại Nhật Hoành Không Hỏa lại yếu ớt vô cùng. Ầm. Quả cầu lửa rơi xuống đất, Thái Dương Chân Hỏa nổ tung, sức mạnh vô cùng của ngọn lửa tạo ra một cái hố sâu trên bình nguyên băng giá, trong hố là một suối nước nóng bốc hơi nghi ngút. Thái Dương Chân Hỏa bắn ra khắp bình nguyên. Cùng lúc đó, khảo nghiệm thứ 5 của băng thần cũng đã hoàn thành. Thu Thái Dương Chân Hỏa lại đi. Lúc này, giọng nói yếu ớt của Tuyết Đế vang lên từ trong làn hơi nước. Hàn Phong nghe vậy, nhìn thấy Thái Dương Chân Hỏa vẫn đang không ngừng làm tan chảy băng tuyết, ấy nấy cười gượng một tiếng, vội vàng thu hồi Thái Dương Chân Hỏa. Tuyết Đế không trách cứ Hàn Phong, nhưng dù hắn đã thu hồi nguồn nhiệt, luồng nhiệt lượng ngập trời vẫn còn lưu lại giữa thiên địa, cái suối nước nóng này càng là thứ tuyệt đối không thể tồn tại ở cực bắc. Chỉ riêng luồng nhiệt lực này đã đủ khiến Tuyết Đế đau đầu mấy năm. Mà dòng nước tuyết tan ra từ Thái Dương Chân Hỏa này lại dung hợp sức mạnh của cực hạn chi hỏa. Tuyết Đế nhất thời cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể nghĩ cách trấn áp trước. Nhưng Tuyết Đế lúc này lại có lòng mà không có sức. Lần đầu tiên nàng chật vật đến thế, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, thậm chí không còn sức để rời khỏi suối nước nóng. Chẳng rõ Hàn Phong vô tâm hay cố ý, hắn hoàn toàn không có ý định giúp Tuyết Đế, cứ để nàng ngâm mình trong dòng nước tuyết đang sôi sùng sục. Cả dòng nước tuyết không ngừng tan chảy lẫn nhiệt độ kinh người đều khiến Tuyết Đế khó chịu, nhưng thấy bộ dạng bình chân như vậy của Hàn Phong, nàng cũng không tiện mở miệng nhờ vả. Dù cơ thể kiệt sức, hồn lực cũng đã cạn kiệt, nhưng Tuyết Đế càng lúc càng không thích dòng nước tuyết ấm áp này. Sau một hồi do dự, nàng cố gắng nhảy ra khỏi mặt nước. Tuyết Đế dù sao cũng là tinh linh của băng tuyết, là đứa con cưng của cực bắc, ở vùng lõi này, tốc độ hồi phục của nàng thậm chí còn nhanh hơn cả Hàn Phong ở trạng thái tốt nhất. Chưa đầy một khắc sau, hồn lực của nàng đã hồi phục, ngược lại Hàn Phong vẫn còn đang khổ sở ngồi xếp bằng điều tức. Không biết có phải ảo giác không, hắn luôn cảm thấy đất trời nơi đây đang ghét bỏ mình, khiến hiệu suất hồi phục của hắn chậm đi rất nhiều. Nếu Tuyết Đế biết được suy nghĩ của Hàn Phong, nàng chắc chắn sẽ khẳng định đó không phải là ảo giác. Nơi Hàn Phong và Tuyết Đế giao đấu cách không xa động phủ mà nàng được sinh ra. Nếu đối với cả cực Bắc, Tuyết Đế là con của họ, thì đối với mảnh đất này, nàng chính là con ruột. Hàn Phong dám đánh nàng ngay trước mặt họ, có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Tuyết Đế thấy Hàn Phong còn đang điều tức, cũng không quấy rầy. Đối với việc thua Hàn Phong, nàng không hề để trong lòng. Nàng sẽ không vì thua một truyền nhân của ba vị thần mà cảm thấy chán nản. Nhân lúc Hàn Phong điều tức, Tuyết Đế tung ra vài luồng sáng cực hàn, dung nhập vào đất trời, xua tan đi phần lớn luồng nhiệt khí mà Hàn Phong để lại. Đương nhiên, muốn giải quyết triệt để trong một lần là không thể, Thái Dương chân hỏa của Hàn Phong chí dương chí nhiệt, là ngọn lửa bá đạo nhất thế gian. Tuyết Đế cũng chỉ có thể xua đi nhiệt lực trên bề mặt, phần còn lại vẫn còn ẩn sâu dưới lớp băng, muốn xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của trận chiến này phải mất 3 đến 5 năm. Điều khiến Tuyết Đế đau đầu nhất chính là suối nước nóng được tạo ra bởi Đại Nhật Hoành Không Hỏa. Nước tuyết bên trong đã dung hợp sức mạnh của Thái Dương chân hỏa, đơn thuần hạ nhiệt độ cũng không giải quyết được vấn đề. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải dựng lên 6 cột băng huyền ảo xung quanh suối nước nóng, thiết lập kết giới, phong ấn nó lại. Hàn Phong dùng nửa canh giờ mới hồi phục như cũ. Cả hai đều không vội vã đến Huyền Minh chi địa, bởi họ mới chỉ hồi phục hồn lực, tinh lực tiêu hao không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi thêm một đêm để thể hiện sự tôn trọng đối với Băng Bích Hạt Tiên Vương 60 vạn năm tu vi, vị vua đời trước của cực Bắc. Ngày hôm sau, Hàn Phong tỉnh lại sau khi minh tưởng, Tuyết Đế đã chờ sẵn. Hắn gật đầu với nàng, đi đến trước mặt. Tuyết Đế hiểu ý, đặt tay ngọc lên vai hắn, ngay sau đó, cả hai đã đến Huyền Minh chi địa. Ngay khi đáp xuống, Hàn Phong liền cảm nhận rõ sự khác biệt của nơi này. Quán khí của Long Thần lan tỏa khắp Huyền Minh chi địa, nhưng ở đây lại đặc biệt nồng đậm, đến mức khiến cả Hàn Phong cũng cảm thấy tức ngực. Ngoài ra, hoàn cảnh ở đây cũng vô cùng khắc nghiệt, không thấy chút ánh nắng nào, u ám một mảnh, trên trời đầy gió tuyết, gió lạnh lăng lệ thổi qua, phát ra những tiếng rít gào nặng nề như quỷ khóc, sắc như dao cắt. Nhiệt độ không khí thậm chí còn thấp hơn vùng lõi cực Bắc 3 phần. Hàn Phong bất giác nhíu mày. Ngay cả Tuyết Đế cũng phải cau mày, khí tức Huyền Minh ở đây đã nồng đậm hơn so với lần trước nàng đến. Điều này có nghĩa là tình cảnh của Băng Bích Hạt Tiên Vương càng thêm nguy hiểm. Là Tiểu Tuyết sao? Lúc này, một giọng nói tang thương mà trầm ổn vang lên từ dưới lớp tuyết. Giọng nói này giống như của một lão giả gần đất xa trời, mang theo một tia suy yếu, nhưng lại cho người ta cảm giác trung khí 10 phần, vô cùng kỳ lạ. Nghe thấy giọng nói này, Tuyết Đế ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Điều này ít nhất chứng tỏ Băng Bích Hạt Tiên Vương vẫn còn lý trí. Dưới sự ra hiệu của Tuyết Đế, Hàn Phong theo nàng từ từ hạ xuống, cuối cùng đáp xuống trước một đống tuyết nhỏ bị phong tuyết bao phủ. Dù bề ngoài chỉ là một đống tuyết nhỏ, nhưng Hàn Phong có thể chắc chắn 100%, Băng Bích Hạt Tiên Vương đang ở ngay dưới đó. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại nhưng ẩn giấu từ trong đống tuyết này, còn mạnh hơn cả Vũ Sương Long Điệp và Titan Tuyết Viên Vương trước đây. Sự thật đúng là như vậy, Tuyết Đế hít sâu một hơi, cung kính gọi, Băng Lão. Hàn Phong thì đứng một bên, bình chân như vậy, không nói một lời. Dù biết Băng Bích Hạt Tiên Vương ở ngay trước mắt thì đã sao? Hắn không phải Băng Bích Hạt, cũng không phải hồn thú cực Bắc, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, tự nhiên không có gì gọi là kính trọng hay thân cận. Huống hồ, mục đích của chuyến đi này là để săn giết Băng Bích Hạt Tiên Vương. Ha ha! Nghe thấy tiếng của Tuyết Đế, bên dưới đống tuyết truyền đến một tràng cười sảng khoái mà rắn rỏi. Lớp tuyết dày đặc bị chấn văng ra, một đôi càng trước khổng lồ lộ ra, sau đó lại là một giọng nói đầy vui mừng, hà tất phải câu nệ. Bây giờ ngươi mới là vua cực Bắc, còn lão phu chỉ là một lão già sắp chết mà thôi. Theo giọng nói, lớp tuyết trắng bị chấn văng hoàn toàn, một con Băng Bích Hạt cao hơn 2 mét xuất hiện trước mặt Hàn Phong và Tuyết Đế. Lúc này, Hàn Phong cũng đã nhìn thấy bản thể của Băng Bích Hạt Tiên Vương. Thứ đầu tiên nhìn thấy là đôi càng trước khổng lồ, gần như chiếm hết một nửa thể tích cơ thể. Toàn thân chỉ có 2 màu, một là màu bạc sáng lấp lánh như băng tinh, một là màu xanh biếc đẹp như ngọc lục bảo. Nếu không phải trên người con Băng Bích Hạt này có khí thế không giận mà uy, Hàn Phong thậm chí sẽ nhầm nó là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. 6 lớp vỏ ngoài màu bạc tượng trưng cho tu vi, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nửa thân trước, tượng trưng cho 60 vạn năm tu vi cường đại của lão. Một viên băng tinh hình lục giác được khảm trên lưng, chiếc đuôi bọ cạp màu xanh biếc dài chừng 1,5 mét. Hàn Phong nghi ngờ, chỉ cần Băng Bích Hạt muốn, chiếc đuôi này có thể tiêu diệt tất cả kẻ địch trong phạm vi 10 mét. Nếu so về kích thước, Băng Bích Hạt không có thứ hạng trong giới hồn thú, nhưng bất kỳ ai coi thường chúng đều sẽ phải trả giá đắt. sức mạnh của chúng càng thêm nội liễm và hàm súc. Nếu không phải vậy, con băng bích hạt trước mắt cũng không thể trở thành vua cực bắc. Thậm chí con gái của lão, băng bích đế hoàng hạt, cũng trở thành một trong tam đại thiên vương cực bắc, tức băng đế. Lễ không thể bỏ. Trước đây nếu không có băng lão tương trợ, ta đã sớm chết dưới thiên kiếp lần thứ ba. Tuyết đế vẫn cung kính nói. Băng bích hạt bướng bỉnh không lại tuyết đế, đành bất đắc dĩ thở dài, thôi. Lão phu nói không lại ngươi. Băng bích hạt sau khi nhìn thấy tuyết đế liền tỏ ra rất vui vẻ, hoàn toàn không giống một vị vua bá tuyệt một phương. Điều này cũng có thể hiểu được, một sinh linh có lý trí ở một nơi u ám không ánh mặt trời như huyền minh chi địa suốt 17,000 năm, vẫn có thể giữ được tâm thái lạc quan đã là tâm trí kiên định lắm rồi. Tiểu tuyết à, con bé băng nhi gần đây vẫn tốt chứ, không gây phiền phức gì cho ngươi chứ. Băng bích hạt lại lên tiếng, ân cần hỏi han tuyết đế. Băng nhi trong miệng băng bích hạt dĩ nhiên là băng bích đế hoàng hạt. Tuyết đế cũng mỉm cười, đáp, băng nhi bây giờ rất tốt. Nhưng băng bích hạt lại có vẻ không tin, ngập ngừng nhìn tuyết đế một cái, nói, tiểu tuyết. Ngươi đừng lừa lão phu nhé. Con bé băng nhi tính tình thế nào, lão phu biết rõ. Băng bích hạt nói với vẻ vừa cưng chiều vừa hoài niệm, băng nhi giống lão phu. Làm việc quá cực đoan, không bao giờ để lại đường lui cho mình, lại hay hành động theo cảm tính. Ai? Nói rồi, lão lại thở dài, có chút tiếc nuối, đáng tiếc năm xưa lão phu lỗ mãng, không nghe lời khuyên của ngươi, khư khư cố chấp, hấp thu khí tức huyền minh, cuối cùng rơi vào tình cảnh này. Nếu không phải vậy, lão phu nhất định phải dạy dỗ con bé đó một trận. Đúng rồi. Ngươi chắc không nói chuyện của lão phu cho băng nhi biết chứ. Tuyết đế đã từng trả lời câu hỏi này vô số lần, nhưng cũng không hề chán, lại một lần nữa kiên nhẫn đáp, không có. Theo ý của băng lão, ngài đã trấn áp bạo động ở huyền minh chi địa. Một mình chiến đấu với 6 đại hồn thú 10,000 năm, cuối cùng kiệt sức mà vong, hài cốt không còn. Ha ha ha. Băng bích hạt rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời của tuyết đế, cười lớn nói, tốt tốt tốt. Nghe mấy lần lão phu vẫn rất thích câu trả lời này. Không sai. Lão phu chính là kiệt sức mà chết. Lão phu dù chết cũng phải chết một cách oanh liệt. Lão phu không muốn trong lòng băng nhi biến thành một kẻ vô dụng bị khí tức huyền minh đánh bại. Hơn nữa tiểu tuyết ngươi biết lão phu thích nhất ngươi nói gì không? Băng bích hạt không cần tuyết đế trả lời, liền cười nói, là 4 chữ hài cốt không còn đó. Hài cốt không còn. Không có bằng chứng. Để con bé băng nhi vô tâm vô phế kia không chạy đến huyền minh chi địa tìm cái gọi là di hài của lão phu. Nếu tất cả những lời nói và hành động của băng bích hạt đều xuất phát từ tấm lòng, vậy lão chắc chắn là một người cha cùng con gái kia một đấng nam nhi cứng cỏi. Ít nhất Hàn Phong cảm thấy như vậy. Dù chết cũng không muốn mất mặt trước băng đế, thà để tuyết đế nói dối còn hơn. Thật lòng mà nói, Hàn Phong không tán đồng lựa chọn của băng bích hạt. Ít nhất theo hắn thấy, đã là cha, còn sống thì nên để con gái mình biết. Dù Hàn Phong chưa từng gặp băng đế, nhưng hắn có thể chắc chắn, dù biết cha mình bị khí tức huyền minh ăn mòn, băng đế cũng sẽ không cười nhạo cha mình. Dù sao băng bích hạt cũng đã nói, băng đế rất trọng tình cảm. Chỉ là băng bích hạt đã bảo vệ băng đế quá tốt, thà bịa ra cái chết của mình. Thà hài cốt không còn, cũng không cho băng đế một lý do để tiến vào huyền minh chi địa. Nhưng nếu phải đánh giá, so với Titan Tuyết Viên Vương và Vũ Sương Long Điệp, Hàn Phong vẫn thích băng bích hạt hơn một chút. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện của người khác, Hàn Phong cũng không tiện nói thêm, chỉ như một pho tượng đứng bên cạnh tuyết đế. Cùng lúc đó, băng bích hạt cũng thu lại tiếng cười, lại nhìn về phía tuyết đế, nghiêm túc hỏi, tiểu tuyết. Ngươi không được lừa lão phu đâu nhé. Con bé băng nhi thật sự không gây phiền phức gì cho ngươi chứ. Dù có cũng không sao, ta là cha nó, cho phép ngươi đánh nó. Cho nó nhớ đời. Tuyết đế nghe vậy, cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ giải thích, băng lão. Băng nhi bây giờ thật sự rất tốt. Nó đã là tồn tại mạnh nhất toàn bộ cực bắc chỉ sau ta, người ta gọi là băng đế, kế thừa vị trí của ngài, là vị vua tuyệt đối của tộc băng bích hạt hiện tại, đã có thể một mình gánh vác một phương. Thật không? Sau khi nhận được sự xác nhận liên tục của tuyết đế, băng bích hạt lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Thoải mái cười lớn, vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Đúng rồi, nói đến đây một lúc sau, băng bích hạt mới trấn tĩnh lại, đánh giá tuyết đế trước mắt, có chút ngập ngừng nói, tiểu tuyết, khí tức trên người ngươi, bây giờ ngay cả lão phu cũng không nhìn thấu nữa rồi. Đã trải qua thiên kiếp lần thứ 7 rồi sao? Tuyết đế không nói gì gật đầu, đáp, gần đây tu luyện quả thực có chút tiến bộ. Ha ha. Băng bích hạt nghe vậy, lại cười lớn một tiếng, thành khẩn nói, lão phu biết ngay mà. Ngươi so với lão phu càng thích hợp với vị trí vua cực bắc hơn. Nhưng rất nhanh, băng bích hạt lại lộ ra vẻ mặt khó xử, ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng hỏi, cái kia, băng nhi bây giờ. Tuyết đế sớm đã đoán được băng bích hạt sẽ hỏi về băng đế, lập tức hiểu ý, trực tiếp đáp, Băng Nhi bây giờ đã 30 vạn năm tu vi, thực lực rất mạnh. Lần này sau khi Tuyết Đế nói xong, Băng Bích Hạc không hề lộ ra vẻ vui mừng thoải mái như trước, ngược lại lâm vào trầm mặc sâu sắc. Dù Băng Bích Hạc không có lông mày, nhưng ngay cả Hàn Phong cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng nồng đậm trên người lão. Quá nhanh. Băng Bích Hạc trầm giọng nói, lão phu nhớ ngươi đã nói, Băng Nhi mới 5.000 năm trước đột phá thiên kiếp 20 vạn năm, ngắn ngủi 5.000 năm, con bé đó có thể tích lũy được cái gì chứ? Tuyết Đế im lặng, rõ ràng nàng cũng cảm thấy tu vi của Băng Đế đột phá quá nhanh, hoàn toàn không quan tâm có thể chống đỡ được thiên kiếp hay không, một mực theo đuổi đột phá tu vi, đây đối với hồn thú mà nói, không thể coi là hành động sáng suốt. Nhưng Tuyết Đế cũng bất lực, nàng đã nhắc nhở Băng Đế rất nhiều lần, nhưng Băng Đế không nghe. Băng Đế lại là loại người một khi đã quyết định một việc, sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không lưu lại đường lui. Một bên khác, Băng Bích Hạc lại đã đoán được gốc rễ của vấn đề, nhìn Tuyết Đế, thở dài, hỏi, con bé đó có phải là muốn báo thù cho ta không? Tuyết Đế gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Ánh mắt Băng Bích Hạc bắt đầu biến ảo, biểu hiện ra cảm xúc không ổn định trong lòng. Rõ ràng Băng Bích Hạc cũng không ngờ, một lời nói dối của mình lúc trước lại suýt chút nữa hủy hoại tương lai của Băng Đế. Cuối cùng, Băng Bích Hạc không thể làm gì khác hơn là khẽ thở dài, xấu hổ nói với Tuyết Đế, tiểu Tuyết, ngày tháng của lão phu không còn nhiều, chuyện của Băng Nhi đành nhờ kệ ngươi. Nghe Băng Bích Hạc nói mình ngày tháng không còn nhiều, con ngươi Tuyết Đế rõ ràng rung lên, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì đó, lại bình tĩnh trở lại. Thực ra đối với chuyện của Băng Đế, Tuyết Đế trong lòng đã có tính toán. Chuyện này còn phải cảm ơn Hàn Phong, nếu không phải hắn săn giết 6 con hồn thú 10 vạn năm ở Huyền Minh chi địa, Tuyết Đế cũng không biết nên giải thích với Băng Đế thế nào. Nhưng bây giờ nếu Hàn Phong muốn quét sạch Huyền Minh chi địa, vậy là không có đối chứng, mối thù của Băng Đế tự nhiên cũng sẽ tan biến. Nghĩ đến đây, Tuyết Đế gật đầu, xem như nhận lời chuyện này. Ai? Băng Bích Hạc cảm kích nhìn Tuyết Đế một cái, lại bắt đầu hối hận nói, đáng tiếc. Năm xưa vạn năm băng tủy của cực Bắc ta toàn bộ bị con sâu béo đáng ghét đó ăn sạch, còn để nó may mắn chạy thoát. Nếu không phải vậy, ngươi và Băng Nhi cần gì phải khổ tu, đã sớm nhất phi trùng thiên rồi. Con sâu béo đáng ghét. Nếu không phải lão phu bị kẹt ở Huyền Minh chi địa, dù có lật tung cả đại lục, cũng phải lột da rút gân nó, để cho Tiểu Tuyết và Băng Nhi tu luyện. Thiên mộng băng tầm. Một bên Hàn Phong nghe thấy cuộc đối thoại của Tuyết Đế và Băng Bích Hạc, trong lòng khẽ động, nghĩ đến Thiên mộng băng tầm, người đầu tiên mang đến vận may cho Hoắc Vũ Hạo vạn năm sau. Rất rõ ràng, Thiên mộng băng tầm chính là con sâu béo trong miệng Băng Bích Hạc. Lúc này, Hàn Phong không khỏi có suy nghĩ ác ý, nếu để Băng Bích Hạc biết được, con sâu béo đáng bị chém thành vạn mảnh trong miệng mình, cuối cùng lại tán tỉnh con gái mình, trở thành con rể của mình, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Sợ rằng Băng Bích Hạc sẽ trực tiếp liều mạng xông ra khỏi Huyền Minh chi địa, đánh chết Tư Thiên Mộng Băng Tầm. Cảm khái qua đi, ánh mắt Băng Bích Hạc cuối cùng cũng dừng lại trên người Hàn Phong bên cạnh Tuyết Đế. Chỉ một cái liếc mắt, Băng Bích Hạc đã biết, Hàn Phong không phải là hồn thú, mà là con người, hơn nữa còn là một hồn sư nhân loại có thực lực tuyệt cường. Nhưng Băng Bích Hạc cũng không hề tỏ ra ghét bỏ hay cảnh giác, dù sao Hàn Phong cũng là đi cùng Tuyết Đế đến, lão vẫn rất tin tưởng Tuyết Đế. Băng Bích Hạc hứng thú nhìn Hàn Phong một cái, cười ha ha nói, xin lỗi xin lỗi. Người già rồi chính là thích lải nhải chuyện cũ, vị tiểu hữu này là. Hàn Phong nghe vậy, bất giác liếc mắt một cái, thầm nghĩ, hóa ra bây giờ ngươi mới để ý đến ta à, hắn tên là Hàn Phong, là một hồn sư nhân loại. Hàn Phong còn chưa kịp mở lời, Tuyết Đế đã thay hắn giới thiệu. Hàn Phong. Băng Bích Hạc lặp lại tên của Hàn Phong, sau đó tiếp tục nhìn về phía Tuyết Đế, ôn tồn hỏi, các ngươi đến đây, chắc không phải chỉ để trò chuyện giải buồn với lão phu chứ? Băng Bích Hạc hỏi xong, cả Hàn Phong và Tuyết Đế đều có chút khác thường. Không thể nào nói là đến để săn giết ngươi được chứ? Ngay cả Hàn Phong cũng có chút ngại ngùng nói ra. Hắn dứt khoát lùi về sau một bước, trực tiếp để Tuyết Đế trả lời câu hỏi của Băng Bích Hạc. Tuyết Đế đối mặt với ánh mắt của Băng Bích Hạc, khóe miệng ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn nói, Băng lão, ngài hãy nghe ta từ từ giải thích. Sau đó, Tuyết Đế chi tiết giải thích mọi chuyện cho Băng Bích Hạc, từ thân phận của Hàn Phong đến mối quan hệ giữa hắn và Tuyết Đế, từ nguyên nhân của sự việc đến mục đích của chuyến đi này, toàn bộ đều nói cho Băng Bích Hạc biết. Hàn Phong đứng một bên, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Nói một hơi xong, Tuyết Đế hít sâu một hơi, có chút căng thẳng nhìn Băng Bích Hạc. Nhưng điều khiến cả Hàn Phong và Tuyết Đế không ngờ tới là, Băng Bích Hạc không hề nổi giận cũng không hề sợ hãi, chỉ trầm mặc một lúc, rồi trên dưới đánh giá Hàn Phong một phen, hỏi, ngươi là truyền nhân của băng thần. Tương lai có thể phi thăng thần giới. Chính là vậy. Hàn Phong nhún vai, lạnh nhạt đáp. Nhận được sự khẳng định của Hàn Phong, ánh mắt Băng Bích Hạc trở nên kiên định chưa từng có. Ngay khi Hàn Phong và Tuyết Đế cho rằng lão sắp nói điều gì đó nghiêm túc, Băng Bích Hạc lại nói một câu kinh người, tiểu hữu. Lão Phu rất ưng ý ngươi. Làm con rể của ta đi. Nói rồi, Băng Bích Hạc còn tỏ ra lo lắng Hàn Phong sẽ từ chối, vội vàng nói thêm, ngươi đừng vội từ chối. Ta biết, ngươi có thể cảm thấy Băng Nhi là hồn thú nên có chút kháng cự, nhưng ngươi phải biết, hồn thú đột phá 10 vạn năm là có thể hóa hình, còn có thể hóa người tu luyện lại từ đầu. Lão Phu lấy tính mạng ra bảo đảm, con bé Băng Nhi tuy có chút tùy hứng, nhưng nhan sắc thì khỏi phải bàn. Một khi hóa thành hình người, nó tuyệt đối là một đại mỹ nhân, cưới nó ngươi không thiệt đâu. Huống hồ, chỉ cần có tình yêu, dù là hồn thú cũng không sao cả, đúng không? Băng Bích Hạc nói với vẻ chân thành tha thiết, ánh mắt đáng sợ của lão hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Hàn Phong thậm chí còn nghi ngờ, chỉ cần mình gật đầu một cái, Băng Bích Hạc sẽ lập tức để hắn và Băng Đế bái thiên địa ngay tại chỗ. Nhưng vấn đề là, Hàn Phong đến đây để kết hôn sao? Lại còn cái gì mà chỉ cần có tình yêu, dù là hồn thú cũng không thành vấn đề. Sao câu này nghe quen tai thế nhỉ? Hoang đã. Hàn Phong vội vàng gọi Băng Bích Hạc lại, mí mắt giật liên hồi. Hắn hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng rồi mới có thể gằn giọng, lão nhân gia. Rốt cuộc ngài có hiểu không vậy? Ta đến đây là để giết ngài. Ta muốn hồn hoàng và hồn cốt của ngài, chứ không phải đến làm con rể. Bên cạnh, Tuyết Đế cũng có sắc mặt kỳ quái, nhất thời không biết nên nói gì. Lời của Băng Bích Hạc thật sự quá kinh người, cả Hàn Phong và Tuyết Đế đều không thể ngờ lão lại đột nhiên lái sang chuyện này. Lão Phu biết chứ? Đối mặt với tiếng gầm của Hàn Phong, Băng Bích Hạc lại tỏ ra hoàn toàn không để tâm, ngược lại còn hùng hồn nói, chuyện này có gì xung đột đâu. Cậu chẳng phải muốn hồn hoàng và hồn cốt của Lão Phu sao? Cho cậu đấy, chỉ cần cậu cưới Băng Nhi, coi như là sính lễ. Đã là người một nhà, cần gì phải chém chém giết giết? Người một nhà cái gì mà người một nhà? Hàn Phong bị lời của Băng Bích Hạc dọa cho toát cả mồ hôi lạnh, hét lớn, lời này của ngài mặt dày quá rồi đấy. Ta tự dựa vào bản lĩnh lấy hồn hoàng và hồn cốt của ngài, cần gì ngài phải tặng sính lễ? Không cần sính lễ à, vậy thì tốt quá. Nhân lúc Lão Phu còn sống, mau làm chuyện đó đi. Băng Bích Hạc lại sáng mắt lên, mừng rỡ nói. Hàn Phong nghe vậy, hít một ngụm khí lạnh, bất giác lùi lại một bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ánh mắt hắn nhìn Băng Bích Hạc tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đối mặt với sự lải nhải của Băng Bích Hạc, hôm nay Hàn Phong xem như đã gặp phải đối thủ. Hắn từng gặp kẻ mặt dày hơn mình, nhưng chưa từng thấy ai nói nhiều hơn mình, không ngờ Băng Bích Hạc lại toàn thắng hắn cả về mặt dày lẫn tài ăn nói. Thật ra, nói Băng Bích Hạc ăn nói giỏi hơn Hàn Phong cũng không hẳn, mấu chốt là lão ta căn bản chẳng thèm nghe Hàn Phong nói gì cả. Cứ cái đà này, nói thêm vài câu nữa, có khi Băng Bích Hạc sẽ mở miệng nhận rễ thật mất. Lão Phu biết rồi. Băng Bích Hạc thấy Hàn Phong lùi lại, liền ra vẻ từng trải, giọng điệu già dặn trấn an, nhân loại các ngươi thích cái kiểu tình chàng ý thiếp, ngươi tình ta nguyện. Nhưng chuyện đó không sao cả, tuy bây giờ ngươi và Băng Nhi còn chưa thân quen, nhưng tình cảm có thể bồi dưỡng mà. Bây giờ không thích, vài năm sau chẳng phải sẽ thích sao? Người trẻ tuổi, tin Lão Phu một câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hàn Phong nghe mà mí mắt giật liên hồi, khóe miệng co giật, hồi lâu sau mới nhàn nhạt đáp một câu, không phải là không quen, ta còn chưa từng gặp mặt Băng Đế. Lúc này, Tuyết Đế cũng không chịu nổi sự lẩm bẩm của Băng Bích Hạc nữa, nàng cắt ngang cuộc đối thoại, nhìn lão ta và ngập ngừng hỏi. Băng lão rốt cuộc ý ngài là gì? Nhìn ánh mắt của Tuyết Đế, Băng Bích Hạc biết rằng nếu không cho nàng một lời giải thích hợp lý, nàng sẽ không bỏ qua. Lão đành thở dài nói, hai. Lão Phu cũng là vì con bé Băng Nhi mà suy nghĩ thôi. Nói rồi, lão lại nhìn về phía Hàn Phong, hỏi, tiểu hữu. Theo Lão Phu biết, băng thần hẳn là thần cấp 1 đúng không? Thần cấp 1 có thể mang theo một người không phải thần phi thăng thần giới, phải không? Hàn Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ Băng Bích Hạc lại biết cả chuyện này. Nhưng hắn vẫn cứng cổ, đáp gọn, không biết. Mặc dù Hàn Phong không trả lời, nhưng từ phản ứng của hắn, Tuyết Đế và Băng Bích Hạc đều đã có được câu trả lời chắc chắn. Băng Bích Hạc liền quay sang Tuyết Đế, nói đầy ẩn ý, bây giờ ngươi hiểu chưa? Ngài muốn Hàn Phong mang Băng Nhi phi thăng. Tuyết Đế lờ mờ đoán ra được ý đồ của Băng Bích Hạc, không chắc chắn hỏi lại. Băng Bích Hạc gật đầu, bất đắc dĩ nói, tiểu Tuyết, ngươi cũng biết đấy. Tính tình con bé Băng Nhi quá giống Lão Phu ngày trước, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Thay vì để nó chịu khổ ở đại lục, chi bằng liều một phen. Nếu có thể phi thăng thần giới, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện may mắn. Tuyết Đế đã hiểu ra. Nếu thật sự như Băng Bích Hạc nghĩ, cũng không phải là hoàn toàn không thể. Dù Băng Đế là hồn thú, nhưng có Hàn Phong chống lưng, ở thần giới cũng không đến nỗi bị người khác nhắm vào hay chèn ép. Lùi một vạn bước mà nói, chẳng phải còn có Hàn Phong giúp chia sẻ áp lực sao? Nếu vậy, băng đế có lẽ có thể thành thần với thân phận hồn thú cũng không chừng. Nhưng tiếc là, Tuyết Đế biết Hàn Phong đã có thê tử. Hơn nữa, cô gái tên Thiên Nhận Tuyết kia cũng là truyền nhân của thần linh, Hàn Phong không có lý do gì lại để mắt đến băng đế thân là hồn thú. Nhìn thấy vẻ tiếc nuối thoáng qua trên mặt Tuyết Đế, băng Bích Hạc cũng đoán được nàng đang nghĩ gì, nhưng lão không hề để tâm, nói tiếp, không làm vợ chồng cũng không sao, còn có thể làm huynh muội mà. Không thể thành hôn thì kết bái đi. Lão bọ cạp. Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Băng Bích Hạc hết lần này đến lần khác sắp đặt cho Hàn Phong, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, tức giận mắng một tiếng. Hồn lực toàn thân hắn dâng trào, hắn nhìn chằm chằm Băng Bích Hạc, nghiến răng quát, ta có dẫn người phi thăng thần giới thì cũng là cha mẹ ta. Liên quan nửa điểm gì đến ngươi chứ? Ồ, ngươi còn cha mẹ à? Hàn Phong vừa dứt lời, Băng Bích Hạc lại có chút tiếc nuối thở dài, như thể đang tiếc hận vì cha mẹ Hàn Phong vẫn còn khỏe mạnh. Lời vừa thốt ra, Hàn Phong liền nổi giận thật sự. Mẹ nó! Lão tử thấy ngươi đúng là tự tìm cái chết. Sắc mặt Hàn Phong trở nên hung tợn, ngọn lửa màu vàng từ lòng bàn tay phải bùng lên, sóng lửa nóng rực như một con rồng lớn quấn quanh cánh tay hắn, rồi không chút hoa mỹ nào mà đánh thẳng về phía Băng Bích Hạc. Cú đấm đầy căm hận của Hàn Phong, dù ra đòn vội vàng nên chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng uy lực vẫn vô cùng nặng nề, đủ để tiêu diệt một hồn thú 10 vạn năm bình thường. Băng Bích Hạc thấy Hàn Phong đột nhiên ra tay, cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại từ lòng bàn tay hắn, trong mắt lão liền lóe lên tinh quang. Lão phá lên cười lớn rồi nhảy vọt lên cao, miễn cưỡng tránh được một đòn này. Rầm. Cú đấm này thiêu rụi cả tuyết rơi, băng tuyết ngàn năm không tan giờ đây thậm chí còn chẳng kịp tan chảy, đã bốc hơi thành khí vụ. Sức nóng kinh khủng và hoàn cảnh cực hàn cuốn lấy nhau, cuộn lên một cơn lốc xoáy với thanh thế cực lớn, quét về phương xa. Nhưng cả Hàn Phong và Băng Bích Hạc đều không để ý đến cơn lốc xoáy đó. Băng Bích Hạc nhìn sâu vào mắt Hàn Phong, hài lòng hô lớn, "Tiểu hữu, ngươi đã là truyền nhân của thần linh thì đừng làm lão phu thất vọng. Lấy hết thực lực của ngươi ra đi, muốn săn hồn hoàng và hồn cốt của lão phu thì không có chút bản lĩnh là không được đâu. Tới đây, cùng lão phu đánh một trận sảng khoái." Dứt lời, Băng Bích Hạc phá lên cười một tràng dài ngạo nghễ, một lớp khiên băng màu xanh lam bao phủ khắp người lão. Lớp khiên tuy mỏng nhưng lại tràn đầy cảm giác sức mạnh. "Hừ, như ngươi mong muốn." Hàn Phong hừ lạnh, ánh mắt băng giá, từng chữ nghiêm nghị nói. Dứt lời, Hàn Phong đã triển khai song cực vô lượng thân và hư hóa, lại thêm các loại trạng thái tăng phúc, khí thế lập tức áp đảo Băng Bích Hạc. Bất kể là vì giới hạn của Huyền Minh chi địa hay thực lực của chính Băng Bích Hạc, Hàn Phong cũng không có ý định dây dưa nhiều, tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách. Nhưng điều này lại hoàn toàn hợp ý Băng Bích Hạc. Thấy Hàn Phong đã chuẩn bị cho một trận chiến đỉnh phong, Băng Bích Hạc vui mừng khôn xiết. Mặc dù lão mang trong mình Huyền Minh khí tức, nhưng lão không hiếu sát, điều đó không có nghĩa là lão không hiếu chiến. Tử kỳ đã gần kề, điều Băng Bích Hạc mong nhất là một trận chiến máu lửa trọn vẹn, dù vì thế mà diệt vong cũng cam lòng. Dù sao cũng không có tình huống nào có thể tuyệt vọng hơn hiện tại. Thay vì lặng lẽ chờ chết một cách uất ức ở Huyền Minh chi địa, chi bằng dốc hết sức mình cho một trận chiến, chết cũng phải chết một cách thống khoái. Băng lão. Tuyết Đế lại không nhịn được lo lắng hét lên. Nàng đã nhìn ra suy nghĩ của Băng Bích Hạc, nàng cũng hiểu lựa chọn của lão, nhưng hiểu thì hiểu, để nàng trơ mắt nhìn Băng Bích Hạc chết trước mặt mình, Tuyết Đế vẫn có chút không nỡ và đau thương. Ha ha. Tiểu Tuyết, bây giờ ngươi đã là Cực Bắc Chi Vương, một đại hung thú tu vi 70 vạn năm, một trong những cường giả tuyệt đỉnh của đại lục. Không cần phải có bộ dạng tiểu nữ nhi như vậy. Băng Bích Hạc nghe thấy tiếng của Tuyết Đế, cười lớn một tiếng, nói, Tiểu Tuyết, lão phu còn phải cảm ơn ngươi. Đã đưa hàng tiểu hữu đến trước mặt lão phu vào lúc cuối đời này. Không giấu gì ngươi, lão phu nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ thêm 100 năm nữa, sau 100 năm, lão phu cũng sẽ bị Huyền Minh khí tức khống chế. Lão phu không muốn biến thành loại súc sinh chỉ biết giết chóc và gầm thét đó. Vốn dĩ lão phu còn định, mười mấy năm sau, nhân lúc mình còn tỉnh táo, sẽ tự mình kết liễu, cũng tránh gây phiền phức cho ngươi. Nhưng may mắn thay, hôm nay ngươi và hàng tiểu hữu đã đến, để lão phu không cần phải làm cái chuyện uất ức đó nữa. Băng Bích Hạc nói xong, Tuyết Đế dù trong lòng chấn động nhưng vẫn lùi lại, nhường chiến trường cho Hàn Phong và Băng Bích Hạc. Giống như Băng Bích Hạc đã nói, thay vì chết trong im lặng, chi bằng chết một cách oanh oanh liệt liệt. Hàn Phong thì lại hừ lạnh một tiếng, mặc kệ những lời Băng Bích Hạc nói lúc trước có phải là cố ý chọc giận hắn hay không, bây giờ Hàn Phong nhìn Băng Bích Hạc rất khó chịu. Dù lão có nói hay đến đâu, hắn cũng chỉ muốn đập cho lão một trận. Điều này ngược lại lại trùng hợp với ý nghĩ của Băng Bích Hạc. Bớt nói nhảm đi. Hàn Phong hét lớn, một đạo hư thiểm bắn ra, trúng thẳng vào người Băng Bích Hạc. Nhưng điều khiến Hàn Phong không ngờ là, lớp khiên băng tinh quanh người Băng Bích Hạc lóe lên, hư thiểm lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào, tất cả đều bị lão đỡ lấy. Phải biết rằng, Hư thiểm này tuy Hàng Phong chưa đẩy sức mạnh lên đến đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường, cộng thêm đặc tính xuyên thấu cực mạnh, thường có thể lấy điểm phá diện, đối phó với loại khiên bảo vệ như của băng bích hạt càng có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Nhưng lần này, lại bị lão ung dung đỡ được, băng bích hạt thậm chí còn không lùi lại nửa bước. Hàng Phong nhíu mày, nhìn sâu vào băng bích hạt, trong lòng cũng bắt đầu bùng lên ngọn lửa chiến ý, người trẻ tuổi đúng là không có kiên nhẫn mà. Băng bích hạt lại cười ha hả, nói một cách bâng quơ. Giọng của băng bích hạt rất bình thản, thậm chí có thể gọi là ôn hòa, nhưng ánh mắt của lão lại hoàn toàn đối lập. Lúc này, ánh mắt băng bích hạt gần như muốn kết thành vụn băng, nhưng lại nóng rực vô cùng, nhìn về phía Hàng Phong giống như một kẻ đói khát bỗng nhiên phát hiện một bàn mỹ thực thịnh soạn. Hàng Phong ra tay hai lần, chỉ với hai lần ra tay đó, băng bích hạt đã có thể chắc chắn rằng thực lực của Hàng Phong tuyệt đối mạnh hơn mình. Điều này cũng có nghĩa là, Hàng Phong có thể cho lão một tang lễ có thể xem là hoàng mỹ. Hừ. Hàng Phong hừ lạnh, ánh mắt đối chọi gay gắt với băng bích hạt. Ngay trước mặt lão, hắn triệu hồi ra hai đại võ hồn là Rực Thiên Chi Thuẫn và Cực Hạn Chi Băng. Sức mạnh cực hàn và cực nhiệt dung hợp hoàn hảo trên người hắn. 14 hồn hoàng lơ lửng hiện ra, sắc màu lộng lẫy khiến băng bích hạt phải sững sờ. Cả đời băng bích hạt cũng chưa từng thấy trên người một người lại đồng thời xuất hiện 14 hồn hoàng. Huống chi trong đó còn có 9 hồn hoàng 10 vạn năm cường đại. Đứng ngoài vòng chiến, Tuyết Đế thấy vậy, có ý muốn nhắc nhở băng bích hạt, nhưng khi nhìn thấy vẻ khao khát và hưởng thụ trong mắt lão, nàng thở dài, cuối cùng vẫn không nhúng tay vào trận chiến của hai người. Kết quả của trận đấu này không có bất kỳ nghi ngờ nào, tất nhiên sẽ kết thúc bằng việc băng bích hạt bại vong. Băng bích hạt chính là đang tìm đến cái chết. Sở dĩ muốn đánh, chỉ là vì băng bích hạt muốn chiến tử chứ không phải tự vẫn. Cũng vì vậy, lão không lo Hàng Phong quá mạnh, ngược lại, lão còn lo Hàng Phong không đủ mạnh. Thực lực của Hàng Phong càng mạnh, thủ đoạn càng bá đạo, băng bích hạt lại càng phấn khích. Đúng như Tuyết Đế dự liệu, Hàng Phong ngay trước mặt băng bích hạt, thắp sáng hồn hoàng thứ bảy của Rực Thiên Chi Thuẫn. Ánh sáng đỏ thẫm chợt lóe, dao động kinh khủng lan tỏa, thần văn màu vàng trên không trung tạo ra một tấm khiên lửa khổng lồ. Khí thế vừa nặng nề như núi, vừa xâm lược như lửa đè xuống, khiến băng bích hạt hô hấp dồn dập, nhưng lão lại không hề có ý định ngăn cản Hàng Phong. Lão muốn xem, Hàng Phong rốt cuộc sẽ cho lão kinh hỉ như thế nào. Hàng Phong thì không nghĩ nhiều như vậy, mặc dù việc băng bích hạt hoàn toàn không ngăn cản khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy áy náy. Coi như băng bích hạt muốn ngăn cản, Hàng Phong cũng có cách đánh cho lão phải lùi. Ý nghĩ của Hàng Phong rất đơn giản, đã là băng bích hạt muốn chết, mình cũng muốn giết lão, vậy thì không cần phải giả dối, trực tiếp thỏa mãn lão là được. Dù sao đây cũng là huyền minh chi địa, Hàng Phong căn bản không thể mượn sức mạnh của nơi này để hồi phục, trong khi băng bích hạt lại có thể không kiêng dè hấp thu huyền minh khí tức ở đây. Đây là ưu thế duy nhất của băng bích hạt. Dưới tình huống này, Hàng Phong cũng không muốn dây dưa hồn lực với lão. Cứ trực tiếp bộc phát trạng thái mạnh nhất, đánh bại băng bích hạt là xong. Rầm. Lúc này, võ hồn chân thân của Rực Thiên Chi Thuẫn đã hạ xuống, tiếng vang ầm ầm truyền đến. Hàng Phong ngạo nghễ đứng trên đỉnh chân thân, nhìn xuống băng bích hạt bên dưới. Ngọn lửa màu vàng phun ra nuốt vào nhiệt lượng vô tận, hoàn cảnh vốn đã khắc nghiệt nay càng trở nên hỗn loạn. Bão tuyết lạnh lẽo và ngọn lửa nóng bỏng xen lẫn, gió lạnh gào thét, che khuất tầm mắt của Hàng Phong và băng bích hạt. Băng nguyên cực hàn bỗng nhiên xuất hiện một nguồn nhiệt có thể sánh với mặt trời, kết quả của nó có thể tưởng tượng được. Băng bích hạt cũng không khỏi trong lòng trầm xuống. Nhiệt độ xung quanh dần tăng cao làm lão cực kỳ khó chịu, ngọn lửa vàng rực cháy trên Rực Thiên Chi Thuẫn càng khiến băng bích hạt tim đập nhanh không thôi. Ha ha. Mặc dù trong lòng rung động, nhưng bề ngoài băng bích hạt vẫn cười lớn, thản nhiên hét lên, người trẻ tuổi đúng là nóng tính. Vẫn nên bình tĩnh một chút đi. Ngay sau đó, sức mạnh lĩnh vực vô hình dung hòa vào hoàn cảnh cực hàn này, ngay cả ngọn gió cũng bị đóng băng. Băng tuyết vốn sắp tan chảy, trong nháy mắt lại ngưng kết thành băng, quả ra hàn khí mắt thường có thể thấy, nhiệt lượng từ chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn lập tức bị áp chế. Đây là lĩnh vực thiên phú của băng bích hạt, lĩnh vực vĩnh đóng. Mặc dù đi trước Hàng Phong một bước vận dụng lĩnh vực khiến băng bích hạt có chút bất mãn, nhưng lão cũng không thể ngồi yên mặc kệ được. Băng bích hạt thì không quan tâm mảnh đất này sẽ ra sao, dù băng tuyết có thật sự tan chảy, sinh cơ hồi phục, lão cũng chẳng để ý, dù sao cũng là huyền minh chi địa, huống chi, lão cũng sắp chết rồi, còn có thể nghĩ nhiều như vậy sao? Sau khi băng bích hạt chết, lão đâu còn quan tâm đến hồng thủy ngập trời ở huyền minh chi địa. Chỉ là nếu cứ để Hàng Phong không kiên dè tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ, e rằng trận chiến còn chưa chính thức bắt đầu, chiến lực của băng bích hạt đã bị gọt đi một hai phần. Băng bích hạt tuy muốn chết, nhưng cũng không muốn cứ bị Hàng Phong áp chế. Hàng Phong thấy vậy, nhếch miệng lên, cảm nhận được luồng hàn ý đang tấn công về phía mình, hắn cũng triển khai lĩnh vực cực hạn chi băng để chống lại. May là Hàng Phong không có lĩnh vực thuộc tính cực hạn chi hỏa, nếu không chỉ cần bày ra lĩnh vực, cũng đủ để băng bích hạt luống cuống tay chân. Đương nhiên, trong hoàn cảnh này bày ra lĩnh vực thuộc tính cực hạn chi hỏa, tiêu hao hồn lực cũng sẽ rất lớn, nếu thật sự phải chọn, Hàng Phong có lẽ vẫn sẽ chọn lĩnh vực cực hạn chi băng. Đáng nói là, băng bích hạt tuy dựa vào tu vi cao thâm và ý chí kiên định, có thể chống lại oán khí của Long Thần, thậm chí duy trì lý trí không mất, nhưng có thể thấy, oán khí của Long Thần ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến lão. Ít nhất từ trong lĩnh vực vĩnh đống của băng bích hạt, Hàng Phong hoàn toàn không cảm nhận được áp lực như khi đối mặt với lĩnh vực tuyết vũ diệu dương của tuyết đế. Điều đó không có nghĩa là lĩnh vực vĩnh đống của băng bích hạt yếu hơn lĩnh vực tuyết vũ diệu dương của tuyết đế. Băng bích hạt thậm chí còn lớn tuổi hơn tuyết đế, thời gian chìm đắm trong lĩnh vực so với tuyết đế chỉ có dài hơn chứ không ngắn hơn, lĩnh ngộ đối với lĩnh vực vĩnh đống cũng chắc chắn sâu hơn. Trên thực tế, lĩnh vực vĩnh đống quả thực hùng vĩ hơn lĩnh vực cực hạn chi băng của Hàng Phong, diện tích bao phủ cũng rộng hơn, gần như bao trùm toàn bộ phạm vi 2 vạn mét. Nhưng băng bích hạt lại có cảm giác hữu tâm vô lực trong việc khống chế lĩnh vực vĩnh đống, thậm chí ngay cả việc đơn giản như thu hẹp diện tích lĩnh vực cũng không làm được, cho nên sức mạnh lĩnh vực cực kỳ phân tán. Điều này đã cho Hàng Phong cơ hội phản kích. Dù Hàng Phong mới có được lĩnh vực cực hạn chi băng chỉ vỏn vẹn 2 năm, diện tích bao phủ cũng chỉ có vài ngàn mét, lại có thể thỉnh thoảng phản chế lĩnh vực vĩnh đống. Băng bích hạt tự nhiên cũng ý thức được điểm này, nhưng lão lại không vì vậy mà tức giận. Đã mang trong mình huyền minh khí tức, đây chính là sự trừng phạt mà lão đáng phải nhận. Nếu vì vậy mà oán hận Hàng Phong, cảm thấy hắn thừa nước đục thả câu, vậy thì lão đã sớm bị huyền minh khí tức ăn mòn mà đánh mất bản thân. Tiểu hữu đã ra 3 chiêu, bây giờ cũng nên đến lượt lão phu có qua có lại rồi. Băng bích hạt cười ngạo nghễ 2 tiếng, cũng không cần trưng cầu ý kiến của Hàng Phong, một đôi càng khổng lồ dài hơn 1 mét giơ lên, chỉ thẳng vào Hàng Phong trên đỉnh Rực Thiên Chi Thuẫn. Năng lượng màu xanh lam ngưng tụ trong đôi càng, theo một tiếng quát chói tai của băng bích hạt, năng lượng cực hàn bộc phát, bắn ra hai đạo cực quang màu xanh lam. Hai luồng cực quang giao nhau trên không trung, dao động kinh khủng bóp méo không gian, giữa thiên địa xuất hiện những đường băng lăn giống như mạng nhện, theo cực quang bắn ra, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ bầu trời. Hàng Phong tự nhiên thấy được động tác của băng bích hạt, nhưng hắn lại hoàn toàn không có ý định né tránh hay đối kháng, chỉ là hồn hoàng thứ 6 của Rực Thiên Chi Thuẫn hơi lóe lên, hắn cứ thế đường hoàng đứng tại chỗ, chờ đợi cực quang đến gần. Đùa sao, dưới trạng thái võ hồn chân thân, hiệu quả phòng ngự 120% của Vĩnh Hằng Chi Ngự hoàn toàn có thể khiến băng bích hạt bị chính đòn tấn công của mình nghiền nát. Đòn tấn công càng mạnh, băng bích hạt chịu phản thương lại càng lớn. Ngay cả tuyết đế đứng ngoài vòng chiến, vốn quyết tâm không quấy rầy, lúc này nhìn thấy sát chiêu của băng bích hạt, cũng suýt chút nữa không nhịn được mở miệng ngăn cản. Rầm. Cực quang màu xanh lam hung hăng bắn trúng mặt Hàng Phong, nhưng lại không thể nào chạm đến được hắn. Một hàng rào vô hình chắn ngang trước người Hàng Phong, đòn tấn công cực quang chỉ làm bắn lên vô số tia lửa vàng trên chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn, tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc. Thế nhưng Hàng Phong từ đầu đến cuối vẫn chắp tay đứng đó, tự tin mà siêu nhiên. Hắn cười khẽ, lúc này, 20% sát thương phản kích của Vĩnh Hằng Chi Ngự cũng nên trả lại cho băng bích hạt rồi. Hàng Phong không hy vọng có thể dùng phản thương để đánh bại băng bích hạt, nhưng chắc chắn rằng, bây giờ lão ta chắc chắn đang đau đớn vô cùng. Ha ha ha! Sảng khoái! Nhưng điều Hàng Phong không ngờ là, băng bích hạt không những không phát ra nửa điểm tiếng kêu đau đớn, mà còn sung sướng thét dài, trên mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Năng lượng cực quang từ đôi càng của lão càng thêm rực rỡ chói mắt, dao động cực hàn cũng ngày càng dữ dội, hoàn toàn không có ý định nhượng bộ. Điều này khiến Hàng Phong không khỏi hoài nghi, liệu Vĩnh Hằng Chi Ngự có phải đã mất hiệu lực với băng bích hạt rồi không? Nếu không sao lão ta lại không bị phản thương? Nhưng mình rõ ràng không hề nhận đòn tấn công của lão mà. Hàng Phong không thể hiểu được, hắn lại nhìn kỹ lần nữa, và lần này, hắn đã nhìn ra manh mối. Nhưng đồng thời, con ngươi của hắn cũng co rút lại dữ dội. Sự thật chứng minh, Vĩnh Hằng Chi Ngự không hề mất hiệu lực, 20% phản thương vẫn mạnh mẽ trả lại cho băng bích hạt, nhưng lão lại một mình hứng chịu tất cả. Thân thể vốn đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật của băng bích hạt, lúc này lại nứt ra từng khúc, lớp vỏ xương màu bích ngọc nứt ra từng vết hở dữ tợn. Máu tươi đỏ rực bắn ra như suối, rồi lại bị đóng băng ngay lập tức thành những tinh thể băng huyết lộng lẫy, dưới ánh sáng của cực quang xanh lam, càng trở nên chói mắt. Nhưng dù vậy, băng bích hạt vẫn không lùi một bước, thậm chí còn bộc phát cực quang bích lam dữ dội hơn. Hàng Phong lập tức hiểu ra, băng bích hạt không phải không bị tấn công, lão chỉ là muốn liều mạng với hắn. Hàng Phong có thể không hề hấn gì, băng bích hạt cũng có thể bị chính đòn tấn công của mình làm tổn thương, nhưng băng bích hạt không tin, Hàng Phong có thể cứ tiếp tục như vậy mãi. Băng bích hạt chính là muốn liều một phen, xem là mình không chịu nổi trước, ngã xuống dưới phản chấn từ đòn tấn công của chính mình, hay là Hàng Phong không chịu nổi trước, bị cực quang xanh lam đánh xuyên. Không thể không thừa nhận, ý nghĩ của băng bích hạt dù điên cuồng, nhưng quả thực hữu hiệu. Đối với Hàng Phong, hiệu quả kết hợp giữa võ hồn chân thân và Vĩnh Hằng Chi Ngự quả thực bá đạo, nhưng khi chống lại cực quang xanh lam, hồn lực của hắn cũng đang từ từ tiêu hao. Xét về tổng lượng hồn lực, Hàng Phong vừa mới cấp 90, không thể nào hơn được băng bích hạt với tu vi 60 vạn năm. Về lý thuyết, cứ tiếp tục như vậy, băng bích hạt quả thực có thể dùng phương thức lấy thương đổi thương, đánh xuyên phòng ngự của Hàng Phong. Đương nhiên, nếu Hàng Phong thật sự dễ dàng bị băng bích hạt đánh bại như vậy, chắc chắn lão sẽ rất thất vọng. Nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt Hàng Phong trở nên vặn vẹo, hắn nghiến răng thầm mắng, chết tiệt. Đúng là một lão già điên. Có câu nói rất hay, mềm sợ rắn, rắn sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Hàng Phong tuyệt đối được coi là một trong những kẻ ngang tàn nhất trên đại lục này, nhưng băng bích hạt trước mắt lại là kẻ hoàn toàn không cần mạng, không sợ đau cũng không sợ chết. Chỉ cần trước khi chết, Hàng Phong có thể cho lão một trận huyết chiến đủ kịch liệt, đủ hoành tráng, lão đã mãn nguyện rồi. Mặc dù băng bích hạt không mất lý trí vì bị huyền minh khí tức ăn mòn, nhưng đối với lão bây giờ, rất nhiều tư duy lý trí đã không còn tác dụng. Ai có thể mong đợi một kẻ một lòng muốn chết sẽ biết sợ hãi điều gì? Thật sự cho rằng ta chỉ biết ngồi chờ chết sao? Trong mắt Hàng Phong lệ khí lóe lên, con ngươi đã hư hóa phóng ra tinh quang. Ánh sáng đỏ lam với nền đỏ sậm ngưng tụ giữa cặp sừng trâu to lớn, dao động đủ để dọa người lấy Hàng Phong làm trung tâm lan ra bốn phía. Chỉ riêng dư chấn cũng đã khiến băng bích hạt bên dưới phải giật mình. Nhưng băng bích hạt không hề sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn lên, không thể chờ đợi muốn xem hư thiểm thực sự của Hàng Phong rốt cuộc có uy lực thế nào. Hàng Phong cũng thỏa mãn nguyện vọng của lão, hư thiểm trực tiếp va chạm với cực quang xanh lam của băng bích hạt. Năng lượng vô biên phóng lên trời, hai luồng sáng hoàn toàn khác biệt gần như chia đôi trời đất. Lưới băng vốn đã trải rộng khắp bầu trời vì cực quang xanh lam, lúc này cũng sụp đổ. Sức mạnh của hư thiểm gần như trong nháy mắt đã đẩy lùi cực quang xanh lam, nhưng cả hai lại giằng co trên không trung, không bên nào có thể áp chế hoàn toàn đối phương. Hàng Phong cuối cùng vẫn là có chút bốc đồng, đứng trên đỉnh chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn, hắn đã ở thế bất bại, có vô số cách để đánh bại băng bích hạt, vừa tiết kiệm thời gian lại ít tốn sức, nhưng hắn lại chọn cách dùng hư thiểm để đối đầu trực diện. Có lẽ Hàng Phong có chút kiêu ngạo, nhưng ai mà không có chút tự tôn chứ? Hàng Phong 20 tuổi đã là bát hoàng đấu la cấp 90, song sinh võ hồn cực hạn, chính hồn hoàng 10 vạn năm, thừa kế ba thần vị, tinh khí thần tam tu, hồn cốt trên người thấp nhất cũng là 10 vạn năm. Băng bích hạt dựa vào cái gì mà dám điên cuồng trước mặt hắn? Ha ha ha! Đến hay lắm! Băng bích hạt lại không biết suy nghĩ trong lòng Hàng Phong, lão chỉ biết, hư thiểm của Hàng Phong khiến lão rất hài lòng. Cực độ phấn khích và cuồng hỉ xông lên đầu, dưới ánh mắt kinh hãi của Tuyết Đế, băng bích hạt thế mà không lùi mà tiến tới, sức mạnh cường đại bộc phát, thân thể hơn 2 mét nhảy vọt lên, xông về phía Hàng Phong. Trung tâm của cực quang xanh lam và hư thiểm cũng theo sự di chuyển của băng bích hạt mà ngày càng gần. Cho đến cuối cùng, băng bích hạt bay đến trước mặt Hàng Phong không đủ nửa thước, đây là cực hạn của lão không thể tiến thêm nửa bước nào nữa. Nhưng dù vậy, sức mạnh của hư thiểm và cực quang xanh lam cũng đang điên cuồng va chạm trong khu vực không đủ nửa thước đó. Năng lượng bùng nổ, hai luồng sáng xen kẽ va chạm ở trung tâm, thậm chí còn ép năng lượng thành một mặt phẳng. Ánh sáng chói lọi trải dài theo một mặt phẳng hình tròn hoàn chỉnh, hai bên là Hàng Phong và băng bích hạt, rìa xa nhất của mặt phẳng kết nối với trời đất. Điều đáng kinh ngạc là, ngay cả dư âm năng lượng ở rìa ngoài cùng cũng xé rách một khe nứt sâu không thấy đáy trên băng nguyên, gần như muốn đục xuyên cả băng nguyên. Cảnh tượng vô cùng mộng ảo và kinh người. Thấy cảnh này, ngay cả Tuyết Đế cũng không khỏi kinh hãi vì sự điên cuồng của băng bích hạt. Va chạm năng lượng ở khoảng cách gần như vậy là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn không có chỗ để lùi. Một khi có một bên xuất hiện dù chỉ một tia yếu thế, cũng sẽ bị khuếch đại vô hạn, cuối cùng bị phá hủy không thương tiếc, thậm chí không có cả không gian để né tránh. Nhưng Hàng Phong trên đỉnh chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn lại không nghĩ như vậy. Xuyên qua mặt phẳng năng lượng trước mắt, Hàng Phong có thể nhìn thấy sự hưng phấn và kích động trong mắt băng bích hạt đối diện, điều này cũng khiến hắn tức giận dâng lên. Ngươi cho rằng ta đến đây để chiều lòng ngươi sao? Ánh mắt Hàng Phong lạnh đi, từ miệng được bao phủ bởi mặt nạ hư hóa phát ra một âm thanh khiến người ta không rét mà run. Ngay sau đó, ánh mắt hưng phấn của băng bích hạt lập tức trở nên kinh hãi. Chỉ thấy Hàng Phong đột nhiên bước một bước dài về phía trước, khoảng cách vốn đã không đến nửa thước, nay bị thu hẹp lại chỉ còn một khoảng cách nắm đấm, băng bích hạt thậm chí đã cảm nhận được nhiệt lượng trên người Hàng Phong. Ngay sau đó, một tiếng gầm gừ giống như hung thú gào thét vang dội khắp đất trời. Gầm. Hàng Phong không còn cố ý khống chế tiêu hao hồn lực nữa. Đôi mắt đã hư hóa của hắn phóng ra ánh sáng chói mắt, hư thiểm dưới mặt nạ cũng theo đó dâng lên. Năng lượng kinh khủng dưới dạng ánh sáng tuôn ra, cả đất trời vì đó mà sáng rực, bầu trời u ám được thắp sáng như ban ngày. Hư thiểm mạnh hơn nghiền ép về phía băng bích hạt, khoảng cách chỉ một nắm đấm khiến lão không có cả không gian để phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài. Cực quang xanh lam ngay cả một khoảnh khắc ngăn cản cũng không làm được, liền bị đánh tan. Hư thiểm gắt gao đè lên lớp khiên băng của băng bích hạt, từ trên đánh xuống, đóng đinh lão thật mạnh vào băng nguyên. Chưa hết, Hàng Phong điều khiển hướng của cặp sừng trên mặt nạ, với tốc độ cực nhanh, di chuyển về phía xa. Hư Thiểm cũng theo đó mà di chuyển ngang, băng bích hạt ở bên dưới cứ thế bị Hư Thiểm kéo theo, cày xới trên băng nguyên một vết nứt sâu hun hút dài hàng ngàn mét và cực kỳ nhẵn bóng. Cho đến cuối cùng, sức mạnh của Hư Thiểm bùng nổ tại điểm kết thúc, trong chốc lát, trời đất vì đó mà thất sắc. Năng lượng kinh khủng xóa sổ mọi thứ trong phạm vi trăm mét, mảnh băng nguyên đó trong nháy mắt bốc hơi, không để lại dù chỉ một giọt nước tuyết, chỉ còn lại một hố sâu đường kính hơn trăm mét tại chỗ. Dư âm năng lượng mắt thường có thể thấy lan ra bốn phía, nơi nào dư chấn đi qua, băng nguyên đều rung chuyển như sóng biển, sau đó nứt ra từng mảnh, vỡ thành từng khối vụn băng không lớn bằng nắm tay, cuối cùng lại bị cuốn ngược lên trời. Cú đánh này của Hàn Phong quả thực thanh thế hùng vĩ, thậm chí trực tiếp thay đổi địa hình băng nguyên, tạo ra một hầm băng khổng lồ. Nhưng Hàn Phong biết, băng bích hạt vẫn chưa chết, ít nhất thì hồn hoàng của lão vẫn chưa xuất hiện. Sự thật đúng như Hàn Phong dự liệu, khi vụn băng rơi xuống, sương băng tan hết, ngay chính giữa hố băng đường kính hơn trăm mét kia, băng bích hạt đang nằm đó. Dáng vẻ của lão lúc này vô cùng thê thảm, phải nói là thảm liệt, toàn thân đều là những tinh thể băng huyết do máu tươi ngưng kết thành. Lớp vỏ xương vốn xinh đẹp, lúc này đã tan nát, sáu chân bọ cạp gãy mất ba, tấm gương băng lục giác sau lưng cũng đã vỡ vụn hoàn toàn. Thậm chí nửa người của băng bích hạt đã bị đánh nát, miệng vẫn không ngừng ho ra máu, thần sắc trong mắt rõ ràng đã phai nhạt, đôi càng khổng lồ đầy những vết nứt như mạng nhện, dường như có thể rụng xuống bất cứ lúc nào. Nhưng có thể thấy, băng bích hạt không hề có ý định chịu thua, trong mắt lão, chiến ý nóng bỏng vẫn đang cháy rực. Hàn Phong cũng không nương tay với băng bích hạt, hắn hừ lạnh một tiếng, hồn hoàng thứ sáu của Rực Thiên Chi Thuẫn sáng lên, vô số quần sáng hiện ra trên không trung, sức mạnh của Thái Dương Chân Hỏa dường như muốn đốt xuyên cả bầu trời. Con ngươi của băng bích hạt co lại, lão biết Hàn Phong còn có sát chiêu. Mặc dù không biết Hàn Phong sẽ dùng thủ đoạn gì và sẽ có hiệu quả ra sao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tích lũy nhiều năm mách bảo lão, dù thế nào cũng không thể để Hàn Phong được như ý nữa. Xin lỗi. Hàn tiểu hữu, lão phu còn chưa chuẩn bị chịu chết đâu. Băng bích hạt nghe răng, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Mặc dù Hàn Phong hoàn toàn không thể nhìn ra được biểu cảm gì trên gương mặt thú của lão, nhưng trong giọng nói của băng bích hạt, quả thực mang theo một nụ cười. Hàn Phong nghe vậy, nhíu mày, đã thấy băng bích hạt với thế sét đánh không kịp bưng tai, cắm sâu chiếc đuôi bọ cạp màu bích ngọc vào băng nguyên dưới chân. Hàn Phong muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp nữa. Bích tuyết chi liên. Lên. Băng bích hạt đột nhiên gầm lên một tiếng, toàn bộ băng nguyên đều rung chuyển. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, băng tuyết chấn động trời cao. Ùm. Một tiếng ù tai vang lên, dưới chân băng bích hạt, thậm chí cả dưới chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn của Hàn Phong, đều hiện lên một ấn ký băng liên. Ấn ký băng liên bao trùm hơn nửa băng nguyên, lớn đến mấy ngàn mét. Lực lượng cực hạn chi lực cuồn cuộn như khói từ dưới chân Hàn Phong truyền ra, giống như được bổ sung năng lượng, đóa băng liên vốn chỉ là ấn ký, theo sự rót vào không ngừng của sức mạnh cực hạn chi băng, dần dần thoát ly khỏi mặt băng, chậm rãi bay lên. Đóa băng liên này khi mới xuất hiện chỉ có màu lam nhạt, nhưng rất nhanh đã chuyển sang màu xanh lam đậm, sắp sửa nở rộ. Mặc dù Hàn Phong chưa từng thấy qua hồn kỹ này, nhưng cũng có thể cảm nhận được dao động ngập trời ẩn chứa bên trong đóa băng liên màu xanh lam này. Trước đó, Hàn Phong đã chuẩn bị dùng Liệt Dương Chi Vũ để đối phó với Tuyết Đế, và Tuyết Đế cũng biết Liệt Dương Chi Vũ khó đối phó đến mức nào, nên nàng đã không ngần ngại hút ba thành hồn lực của mình, triệu hồi tuyết lở, lấy tuyết mở đường trời, xé toạc quần sáng trên bầu trời, bóp chết nó trong trứng nước trước khi nó kịp rơi xuống. Giờ đây, băng bích hạt tuy không biết Liệt Dương Chi Vũ là gì, nhưng lão cũng giống như Tuyết Đế, lựa chọn lấy lực phá lực, dùng bích tuyết chi liên để phá vỡ quần sáng. Nếu để đóa băng liên nở rộ, có lẽ thật sự có thể làm được. Dù sao hồn kỹ Liệt Dương Quang Bang cũng không phải là thủ đoạn phòng ngự bất động như núi, trước khi uy năng bộc phát, nó vẫn tương đối yếu ớt. Nhưng Hàn Phong há lại để băng bích hạt được như ý, hừ. Theo tiếng hừ lạnh của Hàn Phong, cánh tay phải của hắn sáng lên ánh sáng của hồn cốt dung hợp, sau đó chỉ nghe hắn hét lớn, tỉnh. Ngay sau đó, đóa băng liên vốn sắp thành hình và nở rộ bắt đầu trở nên bất ổn. Từng đợt sức mạnh cực nhiệt khắc lên bên dưới đóa băng liên, mặt băng vốn đã bị sức mạnh cực hạn chi băng chiếm cứ. Lúc này lại có ánh sáng đỏ vàng như ẩn như hiện. Băng bích hạt vì thế mà khẽ giật mình, lão biết, ánh sáng đỏ vàng đó không phải là ảo giác của mình. Chỉ thấy tay phải Hàn Phong ấn xuống từ không trung, ánh sáng đỏ vàng khắc lên toàn bộ băng nguyên, sức mạnh nóng bỏng xé toạc sức mạnh cực hạn chi băng mà băng bích hạt rót vào. Đóa băng liên mất đi sự chống đỡ, sức mạnh vốn sắp tràn ra trở nên trì trệ. Không chỉ trì trệ, theo tác động của ánh sáng đỏ vàng, đóa băng liên không tiến mà còn lùi, thậm chí bắt đầu tan chảy. Lúc này Hàn Phong từ trên cao nhìn xuống băng bích hạt, giọng nói ngạo nghễ lạnh lùng vang lên, "Hồng Liên chi ấn, Bỉ Ngạn hoa." Khi giọng Hàn Phong vừa dứt, từng đóa hoa Bỉ Ngạn màu vàng kim pha hồng như ôn dịch trải rộng toàn bộ băng nguyên. Nhiệt lực nóng bỏng bóp méo không gian, những mảng huyền băng lớn tan chảy, hơi nước nồng như sương khói bốc lên, khiến nhiệt độ vốn đã ổn định lại tăng vọt lên. Thấy cảnh này, Băng Bích Hạc không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, đúng là không cho một chút đường lui nào cả. Mỗi một đóa hoa bỉ ngạn này đều là cực hạn chi hỏa thuần túy nhất. Thôi được. Tán thân trong biển hoa, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện may mắn. Băng Bích Hạc nhìn biển hoa bỉ ngạn mỹ lệ trước mắt, có chút ao ước thầm nghĩ. Ngay khi ý nghĩ này của Băng Bích Hạc vừa dứt, sức mạnh của Hồng Liên chi ấn bùng nổ. Từng đóa hoa bỉ ngạn vàng kim pha hồng hé lộ nhụy hoa, từng chùm ánh lửa vàng kim chói lọi vút lên trời, trực tiếp xuyên thủng đóa băng liên màu xanh lam đang lơ lửng trên biển hoa. Dưới sự tấn công của biển hoa bỉ ngạn, đóa băng liên xanh lam trong khoảnh khắc đã bị bắn thành cái sàn, chưa đầy hai hơi thở đã tan vỡ. Đóa băng liên xanh lam chưa nở đã bị đánh tan, Băng Bích Hạc, người thi triển sát chiêu này, tự nhiên cũng bị phản phệ. Lại phun ra một ngụm máu tươi, Băng Bích Hạc biết rõ, mình đã không còn sống được bao lâu nữa. Bây giờ lão thậm chí còn không có sức để duy trì lớp khiên băng bảo vệ. Nhưng Hàng Phong rõ ràng không quên Băng Bích Hạc đang ở trong hố băng. Biển hoa bỉ ngạn rất nhanh đã lan đến dưới thân lão, dưới ánh mắt thỏa mãn của Băng Bích Hạc, từng đạo ánh lửa vàng kim pha hồng xuyên thủng thân thể nát bươm của lão, đồng thời đánh bay lão lên. Lúc này Băng Bích Hạc đã trọng thương khó qua khỏi, trong cơn hấp hối, lão miễn cưỡng mở mắt ra, vừa vặn trông thấy quần sáng trên bầu trời bùng nổ, từng đạo chùm sáng hội tụ từ Thái Dương chân hỏa đang rơi thẳng xuống mình. Quả thật, dù bây giờ có chết đi, Băng Bích Hạc cũng nên nhắm mắt. Chết dưới sự giao thoa của biển hoa bỉ ngạn và liệt dương chi vũ, cái chết này của Băng Bích Hạc tuyệt đối có thể xem là oanh liệt. Nhưng khi nhìn thấy từng đạo Thái Dương chân hỏa đó, trong mắt Băng Bích Hạc lại lóe lên tinh quang chưa từng có. Đôi mắt của lão đã không thể nhìn thấy, trước mắt là một màu đen kịt, nhưng suy nghĩ của lão lại dị thường rõ ràng. Thân thể vốn đã dầu cạn đèn tắt không biết từ đâu lại dâng lên một luồng sức mạnh, khiến toàn thân lão chấn động. Băng Bích Hạc trong lòng mừng rỡ, ngửa mặt lên trời thét dài, Hàng tiểu hữu. Tiễn lão phu đoạn đường cuối cùng đi. Xa xa, Tuyết Đế phức tạp nhìn cảnh này, Hàng Phong thì càng không biểu cảm. Lúc này Băng Bích Hạc quả thực khí thế phi thường, thậm chí có cảm giác quay về đỉnh phong, nhưng cả Tuyết Đế và Hàng Phong đều biết, đây chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Sau khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi, Băng Bích Hạc vẫn sẽ chết. Thực ra vào lúc này, nếu Tuyết Đế ra tay tương trợ, Băng Bích Hạc vẫn có cơ hội sống sót, nhưng Tuyết Đế thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. Chết trong vinh quang là nguyện vọng của Băng Bích Hạc. Nếu lúc này cứu lão, để lão tiếp tục sống lay lắc, chỉ sợ lão không những không cảm ơn Tuyết Đế, mà ngược lại còn nổi giận. Băng Hoàng chi nộ. Ở cuối cùng của sinh mệnh, Băng Bích Hạc đã nở rộ tia sáng rực rỡ nhất của mình. Một hư ảnh Băng Bích Hạc hiện lên trên không trung, ngửa mặt lên trời gào thét, cuộn lên vô tận băng tuyết. Lĩnh vực vĩnh đống chấn động vỡ vụn, rót toàn bộ sức mạnh vào đó, hư ảnh Băng Bích Hạc vút thẳng lên trời. Thật lòng mà nói, cú đánh hồi quang phản chiếu của Băng Bích Hạc cũng không mạnh đến mức nào. Nhưng tín niệm trong đó lại là không thể thay thế. Đợt liệt dương quang ban đầu tiên rơi xuống, hung hăng đập vào đầu hư ảnh Băng Bích Hạc. Hư ảnh khổng lồ đó cùng với bản thể của lão đều bị liệt dương quang ban ghìm chặt tại chỗ. Vào lúc này, Hàng Phong hoàn toàn có thể thừa cơ gia tăng sức mạnh, triệt để xóa sổ Băng Bích Hạc, nhưng không biết là vì không muốn lãng phí sức lực trên một kẻ chắc chắn phải chết, hay vì lý do khác, Hàng Phong chỉ nhíu mày, không hề thừa nước đục thả câu, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Hư ảnh Băng Bích Hạc chống đỡ từng đợt oanh kích của liệt dương quang bang, cuối cùng đồng quy vu tận cùng với đạo liệt dương quang bang cuối cùng. Lúc này, toàn thân Băng Bích Hạc chợt nhẹ bẩn, trong đôi mắt đục ngầu hiện ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó, thân thể hơn 2 mét của lão từ trên không trung rơi xuống, đập mạnh vào băng nguyên. Một vòng hồn hoàng màu đỏ rực từ từ dâng lên. Băng Bích Hạc tiên vương tu vi 60 vạn năm, phụ thân của băng đế, cực bắc chi vương đời trước, cứ như vậy mà vẫn lạc. Cuộc đời của Băng Bích Hạc không thể đánh giá. Nhưng ít nhất trước khi chết, lão đã thực sự được toại nguyện, chết trong vinh quang đỉnh điểm, chôn vùi giữa tuyệt kỷ. Đây chính là tang lễ mà Băng Bích Hạc đã luôn ao ước kể từ khi lưu lạc đến Huyền Minh chi địa. Cảm tạ. Tuyết Đế với sắc mặt phức tạp nhìn hồn hoàng của Băng Bích Hạc, rồi đi đến bên cạnh Hàng Phong, khẽ nói. Quả thực, Băng Bích Hạc chết dưới tay Hàng Phong, nhưng Tuyết Đế dù thế nào cũng không thể oán hận hắn. Dù sao ngay từ đầu, chính Tuyết Đế là người đề nghị để Hàng Phong săn giết Băng Bích Hạc. Và nguyện vọng của Băng Bích Hạc cũng là nhờ tay Hàng Phong mà hoàn thành. Thậm chí với sự hiểu biết của Tuyết Đế về Băng Bích Hạc, trước khi chết, lão ta đối với Hàng Phong có lẽ chỉ có tình cảm kích và thưởng thức, Tuyết Đế há lại đi ngược lại ý nguyện cuối cùng của lão. Hơn nữa, Tuyết Đế đã thấy rõ, khi liệt dương chi vũ hạ xuống, Hàng Phong hoàn toàn có thể khiến Băng Bích Hạc chết một cách thê thảm hơn. Nhưng Hàng Phong đã không làm vậy. Bất kể lúc đó hắn nghĩ gì, có phải là vì muốn thành toàn cho Băng Bích Hạc hay không, cuối cùng hắn đã để Băng Bích Hạc được toại nguyện. Nên Hàng Phong xứng đáng với một tiếng cảm tạ này của Tuyết Đế. Hàng Phong nghe vậy, lại thờ ơ khoát tay, nói, chúng ta về cực bắc trước đi. Trạng thái của ta bây giờ không đủ để hấp thu hồn hoàng này. Tuyết đế quay đầu nhìn hồn hoàng của băng bích hạt, khẽ gật đầu, bàn tay ngọc đặt lên vai Hàng Phong, tuyết hoa bay lượn, hai người đã rời khỏi huyền minh chi địa. Nửa canh giờ sau, Hàng Phong và tuyết đế lại xuất hiện. Trận chiến với băng bích hạt lần này khiến Hàng Phong tiêu hao khá lớn, nên thời gian hồi phục có chút dài, suýt chút nữa đã bỏ lỡ thời gian hồn hoàng biến mất, nhưng may mà cuối cùng vẫn kịp. Hàng Phong liếc nhìn hồn hoàng sắp tự động tiêu tan, cũng không chậm trễ, vội vàng triệu hồi võ hồn cực hạn chi băng, bắt đầu hấp thu. Hồn hoàng của băng bích hạt là hồn hoàng thứ 7 của võ hồn cực hạn chi băng, không có gì bất ngờ, hồn kỹ mang lại khả năng cao chính là võ hồn chân thân. Tầm quan trọng của võ hồn chân thân đối với một hồn sư là không cần phải bàn cãi, có và không có võ hồn chân thân là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, Hàng Phong đối với hồn hoàng thứ 7 của mình cực kỳ coi trọng, thậm chí không tiếc đem hồn hoàng tu vi 60 vạn năm của băng bích hạt phân cho vị trí này, chính là vì một võ hồn chân thân đủ mạnh. Quả thật, nếu Hàng Phong đem hồn hoàng này phân cho vị trí thứ 8 hoặc thứ 9 của võ hồn cực hạn chi băng, có lẽ có thể nhận được một, thậm chí hai hồn kỹ cường đại không thua gì đại vạn tự phần thiên hay thánh diễm phần thiên kích. Nhưng Hàng Phong tin rằng, võ hồn chân thân từ hồn hoàng 60 vạn năm tu vi, nhất định có thể cho mình một bất ngờ. Quá trình hấp thu hồn hoàng rất nhanh chóng bắt đầu, cảm giác thiêu đốt quen thuộc lại ập đến. Chỉ là lần này, nó hoàn toàn không thể so sánh với khi hấp thu hồn hoàng của Thái Thản Tuyết Ma Viên hay Vụ Ẩn Long Điệp. Cơn đau dữ dội đột ngột xuất hiện, gần như muốn xé nát cơ thể Hàng Phong. Kể từ khi Hàng Phong đột phá hồn tông cấp 40, hấp thu viên hồn hoàng vạn năm đó, hắn chưa bao giờ cảm thấy chật vật như vậy khi hấp thu hồn hoàng. Nếu nói xung lực của hồn hoàng Thái Thản Tuyết Ma Viên nhắm vào nhục thân, xung lực của hồn hoàng Vụ Ẩn Long Điệp nhắm vào linh hồn, thì xung lực của hồn hoàng Băng Bích Hạt lần này chính là nhắm vào toàn bộ tinh, khí, thần. Trong khoảnh khắc đó, Hàng Phong gần như đã muốn kêu đau. Dù vậy, hắn vẫn nghiến răng chịu đựng. Trải qua đợt tẩy lễ xung lực đầu tiên, dần dần, Hàng Phong cũng quen thuộc, việc hấp thu hồn hoàng cũng đi vào quỹ đạo. Dù sao thì nền tảng của Hàng Phong rất vững chắc, tinh, khí, thần đều có tiến bộ. Nếu không phải vậy, dù hồn hoàng 60 vạn năm tu vi đặt ngay trước mắt, e rằng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiêu tan giữa thiên địa, trừ phi Hàng Phong muốn bạo thể mà chết. Theo thời gian trôi qua, Hàng Phong đã sắp hàng phục được hồn hoàng này. Cụ thể đã qua bao lâu, Hàng Phong không rõ, nhưng chắc chắn là dài hơn rất nhiều so với khi hàng phục hồn hoàng của Thái Thản Tuyết Ma Viên và Vụ Ẩn Long Điệp, thời gian hao tổn tất nhiên là tăng lên gấp bội. Sau khi hàng phục hồn hoàng, chính là bước cuối cùng, xóa bỏ linh hồn còn sót lại bên trong. Lực dẫn dắt tái hiện, dưới sự phối hợp của Hàng Phong, hắn lần thứ 7 tiến vào bên trong hồn hoàng. Bất kể là hồn thú nào, không gian bên trong hồn hoàng đều giống nhau, một không gian hỗn độn sáng tỏ, trời đất đều là linh chất, trên mặt đất tràn ngập sương linh hòa hợp, xa xa là một hư ảnh hồn hoàng khổng lồ. Điểm khác biệt duy nhất chính là tàn hồn hồn thú bên trong không gian này. Tàn hồn hồn thú trong không gian hồn hoàng này dĩ nhiên chính là băng bích hạt. Lần nữa nhìn thấy Hàng Phong, băng bích hạt tỏ ra vô cùng phấn khởi, không có bất kỳ địch ý nào, thậm chí còn ra vẻ bạn cũ gặp mặt, thân mật chào hỏi Hàng Phong, "Hàng tiểu hữu, ngươi đến rồi à, nếu người không biết chuyện mà thấy cảnh này, có lẽ sẽ nghi ngờ hai người là bạn vong niên." Hàng Phong thì chỉ nhếch miệng cười mà như không cười, không nói một lời. Băng bích hạt cũng không để tâm, đi đến trước mặt Hàng Phong, có chút phiền muộn nói, "Mà này Hàng tiểu hữu, ngươi thật sự không có ý định cưới Băng Nhi sao?" "Không phải lão phu mèo khen mèo dài đuôi, Băng Nhi sau khi hóa hình người thật sự là một đại mỹ nhân hạng nhất. Lúc đó ngươi còn chưa ra đời đâu, 3 vạn năm trước, Băng Nhi nó vừa mới đột phá 10 vạn năm, đã không thể chờ đợi hóa thành hình người, không cẩn thận bị hồn sư nhân loại nhìn thấy. Khi đó, trong giới hồn sư, Băng Nhi được mệnh danh là Băng Tiên Tử đấy." "Ha ha." Hàng Phong cười khan một tiếng, nói đầy ẩn ý, 3 vạn năm trước. "Này, chẳng phải chỉ là 3 vạn năm thôi sao?" Băng Bích Hạt tự cho là đúng vỗ ngực, thề thốt nói, "Ngươi là người sẽ thành thần, tương lai nhất định sẽ vĩnh sinh, chỉ là 3 vạn năm, có đáng gì? Ngươi nghĩ lại xem, bây giờ có thể cảm thấy 3 vạn năm là một khoảng cách tuổi tác rất lớn, nhưng 10 vạn năm sau thì sao? Lúc đó ngươi 10 vạn tuổi, Băng Nhi nó cũng chỉ 13-14 vạn tuổi thôi, nhìn lại xem, cũng không chênh lệch nhiều lắm. Huống chi, nhân loại các ngươi chẳng phải có câu nói sao? Hơn 3 tuổi, giàu 3 họ. Lão bọ cạp. Ta đã có 2 người thê tử, và ta rất yêu họ." Hàng Phong nheo mắt, nhớ tới Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh, lạnh giọng quát. "Đã có 2 người rồi à?" Băng Bích Hạt nghe vậy, không lo mà còn mừng, vội nói, "Vậy thì tốt quá. Có 2 thì có 3. Thêm 1 không nhiều, bớt 1 không ít." Băng Bích Hạt có lẽ cũng đã nhịn chết rồi, 1 vạn 7 ngàn năm. Chỉ thỉnh thoảng có thể nói vài câu với tuyết đế, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một người có thể nói chuyện, thật là cái gì cũng nói ra ngoài. Nhưng băng bích hạt thấy phản ứng của Hàng Phong vẫn luôn rất bình thản, thậm chí là kháng cự, sắc mặt cũng trở nên quái dị, chớp chớp mắt, thăm dò hỏi, thật sự không ưa Băng Nhi. Hay là, thực ra tiểu hữu để ý tiểu tuyết. Lão già không biết xấu hổ. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bừa. Băng Bích Hạc lại thốt ra lời kinh người, Hàng Phong cũng giật mình trong lòng, mắng lớn. Nhưng Băng Bích Hạc rõ ràng mặc kệ những điều đó, thấy Hàng Phong cuối cùng cũng có phản ứng, đâu cần biết là phản ứng gì, hứng thú nói, này. Ngươi nói sớm đi. Vừa rồi có tiểu tuyết ở đó, lão phu ngại không dám nói thẳng. Nhớ ngày đó tiểu tuyết cũng là một đóa hoa của cực bắc, bao nhiêu hồn thú và hồn sư vì nàng mà nghiêng đổ. Nếu ngươi thật sự muốn cùng tiểu tuyết kết duyên, lão phu có thể giúp ngươi mà. Nói rồi, Băng Bích Hạc còn nháy nháy cặp lông mày vốn không tồn tại. Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Băng Bích Hạc, Hàng Phong cuối cùng không thể nhịn được nữa, giậm chân mắng, bớt nói nhảm, ta muốn giết ngươi. Vội gì? Băng Bích Hạc rõ ràng là cố ý trêu chọc Hàng Phong, bây giờ thấy hắn giậm chân mắng mỏ, lại cười đầy ẩn ý, nhưng tiếng cười đó rất nhanh liền thu lại. Mặc dù lần này Băng Bích Hạc cố ý không nhắc đến cha mẹ Hàng Phong, nhưng lão nhìn ra được, nếu nói thêm nữa, Hàng Phong thật sự sẽ thẹn quá hóa giận. Băng Bích Hạc cũng không muốn hết lần này đến lần khác chọc giận Hàng Phong, lỡ bị hắn ghi hận trong lòng, tai bay vạ gió, ảnh hưởng đến Băng Đế và Tuyết Đế, vậy thì được không bù mất. Quan trọng nhất là, lời của Hàng Phong đã khơi dậy hứng thú của Băng Bích Hạc. Nhưng mà nếu ngươi muốn nói đến chuyện này, vậy thì lão phu lại có hứng thú rồi đấy. Băng Bích Hạc nhếch miệng cười, đáy mắt chiến ý dâng trào, khí tức cực hàn phun ra nuốt vào, quát lớn, đến đây chiến. Lão phu đã biết cách phá giải quần sáng Thái Dương chân hỏa của ngươi rồi, lần này ngươi đừng hòng dễ dàng thắng được lão phu. A à, Hàng Phong nghe vậy, lại cười khan một tiếng, đáy mắt hoàn toàn không có chiến ý, chỉ để lại một câu, lần này ta đang vội. Dứt lời, ánh sáng của hồn cốt dung hợp trên cánh tay phải Hàng Phong sáng lên. Băng Bích Hạc vốn tưởng lại là Hồng Liên chi ấn, nhưng ngay sau đó, không gian này đột nhiên bắt đầu sụp đổ, khí tức hủy diệt tràn ngập, một chữ vạn màu vàng kim khổng lồ từ trên trời ép xuống. Đại vạn tự phần thiên. Có hồn kỹ này, kết quả cũng không có gì đáng để tò mò. Hai tháng sau, Hàng Phong từ Huyền Minh chi địa mở mắt ra. Vì chưa hấp thu hồn hoàng thứ 9, tu vi của Hàng Phong không có thay đổi, vẫn dừng lại ở cấp 90. Nhưng võ hồn cực hạn chi băng lại có thêm một hồn hoàng thứ 7 tu vi 60 vạn năm. Hồn kỹ của nó đúng như Hàng Phong dự liệu, chính là võ hồn chân thân của cực hạn chi băng. Không hổ là hồn hoàng 60 vạn năm tu vi, quả nhiên không làm ta thất vọng. Sau khi nhận được thông tin liên quan đến võ hồn chân thân của cực hạn chi băng, Hàng Phong không giấu được vẻ vui mừng trong mắt, có chút hưng phấn thầm reo lên trong lòng. Quả thực, vì Hàng Phong chưa hấp thu hồn hoàng thứ 9, tu vi hồn lực bị hạn chế, dù có hấp thu một hồn hoàng 60 vạn năm, cũng không thực sự có bất kỳ đột phá nào. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là lực phản hồi của hồn hoàng 60 vạn năm đã bị lãng phí hoàn toàn. Trên thực tế, sau khi hấp thu hồn hoàng này, năng lượng tích lũy trong cơ thể Hàng Phong đã đột phá đến mức kinh người. Vẫn là câu nói cũ, chỉ cần Hàng Phong quyết định hấp thu hồn hoàng thứ 9, hắn có thể trực tiếp đột phá lên cấp tuyệt thế. Nhưng đó cũng chỉ là giả thiết, đối với Hàng Phong hiện tại, thay đổi trực quan nhất mà hồn hoàng 60 vạn năm này mang lại chính là võ hồn chân thân của cực hạn chi băng. 60 vạn năm, danh bất hư truyền. Hồn kỹ thứ 7 mà Băng Bích Hạc mang lại cho Hàng Phong, ngoài võ hồn chân thân là điều hiển nhiên, cũng giống như chân thân của Rực Thiên Chi Thuẫn, đồng dạng sở hữu những hiệu quả tăng cường khác. Võ hồn chân thân của cực hạn chi băng, ngoài việc có thể sử dụng không giới hạn 6 hồn kỹ đầu tiên như mọi võ hồn chân thân khác, còn sở hữu khả năng tăng 100% sát thương thuộc tính băng tương tự như lĩnh vực cực hạn chi băng. Hơn nữa, khi sử dụng võ hồn chân thân, 6 hồn kỹ đầu của cực hạn chi băng sẽ không tiêu hao hồn lực. Nếu chỉ có vậy, Hàng Phong cũng không đến mức kinh hỉ như thế. Dù sao những hiệu quả tăng cường này, Hàng Phong cũng đã có, hắn nhiều nhất chỉ có thể kinh ngạc. Điều thực sự khiến Hàng Phong thất thố chính là, khi thi triển võ hồn chân thân của cực hạn chi băng, việc sử dụng 6 hồn kỹ đầu không chỉ không tiêu hao hồn lực, mà còn loại bỏ hoàn toàn thời gian vận sức và hồi chiêu, khiến chúng có thể tung ra tức thời và liên tục. Điều quan trọng nhất là, 6 hồn kỹ đầu của cực hạn chi băng, tất cả đều là cấp bậc 10 vạn năm. 6 hồn hoàng 10 vạn năm có thể tung chiêu tức thời vô hạn, Hàng Phong chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ. Chỉ tiếc là, bây giờ không có ai để Hàng Phong tự mình thử nghiệm. Thu liễm khí tức, Hàng Phong cũng từ từ mở mắt, thở phào một hơi, thu lại 7 viên hồn hoàng đỏ rực sau lưng. Khi hắn mở mắt lần nữa, đã qua 2 tháng, thi thể của Băng Bích Hạc đã không còn, có lẽ đã được Tuyết Đế thu liễm. Còn việc Tuyết Đế sẽ xử lý di thể của Băng Bích Hạc như thế nào, Hàng Phong cũng không biết. Nhưng chắc chắn nàng sẽ không mang cho Băng Đế, dù sao trong ấn tượng của Băng Đế, phụ thân của nàng là chiến tử không toàn thây. Nhưng cứ như vậy, ta có được coi là đã báo thù cho Băng Đế không? Nghĩ đến đây, Hàng Phong đột nhiên có sắc mặt quỷ dị thầm nghĩ. Theo lời của Tuyết Đế và Băng Bích Hạc, Băng Bích Hạc đã chết từ 17.000 năm trước do bị các hồn thú 10 vạn năm của Huyền Minh chi địa vây công, mà mình lại săn giết toàn bộ những hồn thú 10 vạn năm này, chẳng phải là đã giúp băng đế báo thù giết cha sao? Ặc nhưng nghĩ xong, Hàng Phong lại không khỏi liếc mắt, trong lòng thầm chửi bậy, thì sao chứ? Chẳng lẽ thật sự để băng đế lấy thân báo đáp à, ta cũng không phải tam ca. Lời của băng bích hạt tác hợp cho mình và băng đế vẫn còn văng vẳng bên tai, mỗi lần Hàng Phong nhớ lại đều không khỏi rùng mình. Hắn không thích bọ cạp. Coi như Hàng Phong thật sự muốn làm Hứa Tiên phiên bản đấu la, thì cũng phải là bạch xà mới được chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bạch xà và băng bọ cạp hình như cũng không khác nhau là mấy người sao vậy. Hàng Phong còn chưa tỉnh lại, Tuyết Đế đã thản nhiên đi đến bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị của hắn, không khỏi nhíu mày, lạnh nhạt hỏi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tuyết Đế vang lên, Hàng Phong không khỏi ngượng ngùng cười. Nói thật thì chắc chắn không thể nói ra, Hàng Phong đành cười ha hả, qua loa cho xong chuyện, không có gì. Nhớ nhà thôi. Tuyết Đế cũng không truy hỏi đến cùng, khẽ gật đầu rồi không hỏi tiếp nữa, điều này ngược lại làm Hàng Phong thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Tuyết Đế lại lộ ra vẻ mặt ngập ngừng, dường như đang do dự điều gì đó. Hàng Phong nhíu mày, lẳng lặng nhìn Tuyết Đế, không chủ động thúc giục, cũng không mở miệng trấn an. Hắn đâu biết Tuyết Đế muốn nói gì, ngoài việc chờ nàng tự nói ra, còn có cách nào khác sao? Hồi lâu sau, Tuyết Đế như đã quyết định điều gì, bàn tay ngọc lật một cái, một khối hồn cốt sáng long lanh như băng tinh xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Khí tức đậm đặc của băng bích hạt lan tỏa, màu xanh lam nội liễm bên trong giống như một viên bảo thạch được khảm vào hồn cốt, phóng ra ánh sáng dung hợp. Đây là khu cán cốt của băng lão, theo ước định, nó thuộc về ngươi. Tuyết Đế thở dài, có chút không nỡ đưa hồn cốt trong tay cho Hàng Phong. Nếu xét theo tình riêng, Tuyết Đế chắc chắn không muốn giao hồn cốt này cho Hàng Phong, dù sao đây cũng là di vật duy nhất còn lại của băng bích hạt ngoài di thể. Dù Tuyết Đế không dùng được, giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt, huống chi, băng đế chắc chắn cũng hy vọng tìm được hồn cốt do cha mình để lại. Dù sao hồn cốt là thiên địa dị bảo, trải qua 1.700.000 năm không mục nát là chuyện rất bình thường. Di thể của băng bích hạt không thể giao cho băng đế, nhưng 1.700.000 năm sau, Tuyết Đế lại vào huyền minh chi địa, tình cờ tìm thấy hồn cốt mà băng bích hạt để lại, điều này ngược lại hợp tình hợp lý. Nhưng Tuyết Đế đã sớm có ước định với Hàng Phong, hồn cốt và hồn hoàng đều thuộc về hắn, nàng vẫn rất coi trọng ước định này. Đối với Tuyết Đế, thành thần là đại sự hàng đầu, thứ hai là bảo vệ Hàng Phong một đường thành thần. Thậm chí xét tình hình hiện tại, việc bảo vệ Hàng Phong thành thần còn quan trọng hơn một chút so với việc chính mình thành thần. Việc Hàng Phong có thể thành thần hay không, trực tiếp quan hệ đến cơ hội thành thần của Tuyết Đế. Nói một cách khoa trương, điều kiện tiên quyết để Tuyết Đế thành thần, chính là Hàng Phong có thể thành thần. Chính vì những lý do này chồng chất lên nhau, mới khiến Tuyết Đế chiều theo Hàng Phong như vậy, cho nên mới đưa ra khu cán cốt của băng bích hạt. Ở phía bên kia, Hàng Phong nghe thấy hồn cốt của băng bích hạt thì ban đầu rất hưng phấn, nhưng khi nghe đó là khu cán cốt, sự phấn khích trong lòng lại nhanh chóng nguội lạnh. Khu cán cốt tu vi 60 vạn năm thuộc tính cực hạn chi băng, không thể nói là không ưu tú, chỉ là không hợp với định hướng của Hàng Phong. Dù Hàng Phong chưa hấp thu hồn cốt này, cũng có thể đoán được, nó tuyệt đối ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, hồn kỹ bên trong có lẽ cũng là loại nghịch thiên. Thậm chí có một khoảnh khắc, Hàng Phong đã nảy sinh ý định từ bỏ kế hoạch băng hỏa đồng rèn, trực tiếp hấp thu hồn cốt này. Nhưng ý định đó cuối cùng vẫn bị Hàng Phong đè nén xuống. Làm người, tầm mắt phải nhìn xa trông rộng, không thể câu nệ vào chút lợi ích nhỏ trước mắt. Tương lai nếu có thể băng hỏa đồng rèn, thành tựu thần vương không miệng, thứ tốt gì mà không thể tùy ý lấy được chứ? Hàng Phong chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Xem ra hồn cốt này cũng chỉ có thể dùng để tế luyện thần khí tương lai thôi. Hàng Phong trong lòng có chút đáng tiếc thầm nghĩ. Chỉ có thể nói có còn hơn không? Chỉ là như vậy, số lượng hồn cốt thuộc tính băng trong tay Hàng Phong đã có hơi nhiều, tương lai nếu muốn tế luyện một món thần khí hoàn mỹ phù hợp với bản thân, e rằng Hàng Phong còn cần phải tìm kiếm nhiều hồn kỹ thuộc tính hỏa. Hàng Phong không thể tìm được một huyền minh chi địa thứ hai để có thể một lần thu được nhiều hồn cốt 10 vạn năm thuộc tính hỏa như vậy. Nhưng sự tiếc nuối trong lòng Hàng Phong chắc chắn không thể biểu hiện ra trước mặt Tuyết Đế, hắn chỉ mặt không đổi sắc nhận lấy hồn cốt, trong lòng lại nghĩ, nên đi đâu để tìm một hồn cốt 10 vạn năm thuộc tính cực hạn chi hỏa, để làm hỏa tâm cho thần khí tương lai của mình. Nếu rèn đúc thần khí có thể dùng hồn cốt thần ban thì tốt rồi. Hàng Phong có chút tiếc hận thầm nghĩ. Nếu có thể dùng hồn cốt thần ban để chế tạo thần khí, Hàng Phong cũng không cần phải phiền não như vậy, nhưng rất đáng tiếc, không thể. Dù là hồn hoàng thần ban hay hồn cốt thần ban, thực chất đều là do thần lực của thần linh truyền thừa ngưng tụ thành, về bản chất đã tồn tại sự khác biệt so với hồn cốt do hồn thú sản sinh, không thể đánh đồng. Điều này giống như sự khác biệt giữa võ hồn dung hợp kỹ và võ hồn dung hợp kỹ mang thần tính vậy. Tức kỹ hồn cốt, Hàng Phong và Tuyết Đế liền trở lại vùng đất cực bắc. Lần trở về này, Hàng Phong trong thời gian ngắn sẽ không đến huyền minh chi địa nữa. Trong gần 2 năm ở cực bắc, Hàng Phong đã thu hoạch rất nhiều, cả về tu vi tinh, khí, thần, lẫn hồn hoàn và hồn cốt, đều nhận được sự tăng trưởng to lớn, bản thân hắn cũng có thể nói là đã lột xác. Nhưng bây giờ, Hàng Phong quyết định rời đi trước. Tuyết đế đã biết hồn thú 10 vạn năm ở Huyền Minh chi địa đã bị Hàng Phong săn giết gần hết, Hàng Phong trên đại lục cũng còn có chuyện phải xử lý, lại đến lúc ly biệt. Cuộc chia tay của Hàng Phong và Tuyết đế ngược lại rất nhạt nhẽo, Hàng Phong chỉ đơn giản nói với Tuyết đế một câu rồi trực tiếp rời đi, Tuyết đế càng không thể giữ lại hay nảy sinh cảm xúc không nỡ nào. Nhưng Tuyết đế cũng đã hứa với Hàng Phong, sẽ giúp hắn tìm kiếm những hồn thú 10 vạn năm có thể còn tồn tại trong Huyền Minh chi địa, để bổ sung cho hai hồn hoàn còn lại của cực hạn chi băng. Thực ra Tuyết đế cũng biết rõ, nếu Hàng Phong cuối cùng không tìm được hồn hoàng thích hợp, có lẽ vẫn sẽ nhắm đến Thái Thản Tuyết Ma Vương và Băng Đế. Nhưng cũng may, tuy Tuyết Đế không thường xuyên vào Huyền Minh chi địa, nhưng nơi đó tồn tại từ xưa đến nay, nghĩ rằng tìm thêm hai con hồn thú 10 vạn năm nữa cũng sẽ không phải là việc khó gì. Tuyết Đế ngược lại không có ý trách Hàng Phong, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu Hàng Phong thề thốt đảm bảo tuyệt đối sẽ không động tay vào Băng Đế và Thái Thản Tuyết Ma Vương, lúc đó Tuyết Đế mới thật sự phải lo lắng. Khi khối hồn cốt thân thể 60 vạn năm của băng bích hạt xuất hiện, người thấy tiếc nuối không chỉ có mình Hàng Phong, mà ngay cả phòng ngự chi thần cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Thực ra, băng thần dù đã để Tuyết đế trở thành người hộ đạo cho Hàng Phong, thậm chí còn ban cho nàng danh hiệu băng thần đại tế ti như một sự công nhận, nhưng phòng ngự chi thần vẫn chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng Tuyết đế. Dù sao thì ngài cũng là một vị thần sống từ thời Long Thần đến nay, cho dù bản thân có tư tưởng cởi mở, có phá cách đến đâu, thì vẫn bị ảnh hưởng bởi Long Thần. Trong lòng vẫn luôn mang một tia nghi kỵ không thể xóa nhòa đối với hồn thú. Tuyết đế tuy sinh ra là một tinh linh băng tuyết, nhưng ở mảnh đất Đấu La đại lục này, nàng vẫn là hồn thú. Cũng chính vì vậy, mỗi khi Hàng Phong hấp thụ hồn hoàng hay hồn cốt, phòng ngự chi thần đều sẽ ở thần giới giúp hắn hộ pháp. Nói là hộ pháp, nhưng thực chất là để đề phòng Tuyết đế. Chỉ là phòng ngự chi thần vốn là một lão già bướng bỉnh, thấy băng thần và Hàng Phong đều không hề nghi ngờ Tuyết đế, hơn nữa nàng cũng thật sự chưa từng biểu lộ nửa điểm ác ý với Hàng Phong. Nên ngài cũng không tiện nhắc nhở. Dù sao làm vậy sẽ khiến phòng ngự chi thần có vẻ nhỏ mọn, và cũng khiến chính ngài cảm thấy mình đang đa nghi vớ vẩn. Mặc dù sự thật đúng là như thế, nhưng ngài không muốn thừa nhận mà thôi. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, lòng kính sợ thần minh của Tuyết đế đã bảo vệ nàng rất tốt. Nếu trong quá trình Hàng Phong hấp thụ hồn hoàng và hồn cốt, nàng chỉ cần để lộ nửa điểm tham lam hay ác ý, thì dù phòng ngự chi thần chưa chắc đã tiêu diệt nàng, nhưng chịu chút khổ sở là điều không thể tránh khỏi. Quay lại chuyện chính. Khi thấy Hàng Phong nhận được khối hồn cốt thân thể 60 vạn năm của băng bích hạt, suy nghĩ của phòng ngự chi thần và Hàng Phong hoàn toàn trùng khớp, quá đáng tiếc. Ngay cả phòng ngự chi thần cũng phải thừa nhận, một khối hồn cốt thân thể 60 vạn năm đã là một chí bảo cực kỳ hiếm có, ít nhất là ở hạ giới. Con thâm hải ma kình vương tu vi trăm vạn năm kia thì thôi không nói, dù sao đó cũng là thứ hải thần chuẩn bị cho người thừa kế của mình, một kế hoạch kéo dài 2 vạn năm, phòng ngự chi thần vẫn sẵn lòng nể mặt hải thần. Nhưng trước có đế thiên, sau lại có băng bích hạt, phòng ngự chi thần cũng cảm thấy có chút bất bình. Nghĩ đến đây, trong lòng ngài không khỏi dâng lên sự oán trách đối với băng thần và hỏa thần. Nếu ngày trước hỏa thần không cùng mình tranh giành người thừa kế, thì hôm nay đâu có nhiều chuyện như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có truyền thừa của băng thần và hỏa thần, Hàng Phong cũng sẽ mất đi rất nhiều cơ duyên, liệu có nhận được hồn cốt của băng bích hạt hay không vẫn là một ẩn số. Ngự lão, ngài đang tiếc nuối chuyện gì thế? Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng nhưng đầy nịnh nọt vang lên trong điện phòng ngự. Phòng ngự chi thần lúc này mới giật mình, lập tức thu lại thần kính trước mặt, đôi mắt vẫn đột phóng khoáng bỗng trở nên sắc lẹm. Râu tóc ngài dựng đứng, khí thế khủng bố như một con sư tử hùng mạnh lao về phía nguồn phát ra âm thanh. Đây không phải là do ngài già cả phản ứng chậm chạp, mãi đến khi đối phương lẻn vào thần điện mới phát hiện, mà thực sự là ngài không hề nghĩ tới, ở thần giới này lại có vị thần nào không muốn sống, dám tự tiện xông vào điện phòng ngự của mình. Khí tức như núi cao vực sâu ập đến. Kẻ vừa tới lập tức cứng đờ, thân thể đông cứng, nụ cười nịnh nọt động lại, đôi mắt đỏ rực tràn đầy uất ức. Lúc này, phòng ngự chi thần cũng đã nhìn rõ dung mạo của người đến, khí thế lạnh lùng chợt thu lại, ngài khẽ hừ một tiếng rồi tức giận quát, tiểu tử ngươi sao lại đến đây? Người đến chính là hỏa thần. Cả thần giới này, e rằng chỉ có hỏa thần mới dám ngang nhiên xông vào điện phòng ngự như vậy. Trước khi Hàng Phong xuất hiện, nếu hỏa thần dám làm thế, e là đã bị phòng ngự chi thần treo lên xà nhà, ngay cả sinh mệnh chi thần cũng không cứu nổi. Nhưng từ khi có Hàng Phong, quan hệ giữa hỏa thần và phòng ngự chi thần lại tốt lên trông thấy, xem như có tình hữu nghị cách mạng, nên đôi lúc hỏa thần có vài hành vi khác người, phòng ngự chi thần cũng đều bỏ qua. Đương nhiên, các vị thần thuộc tính khác chắc chắn cũng có thể tự do ra vào điện phòng ngự, nhưng bọn họ không dám. Nếu không có sự cho phép của phòng ngự chi thần, họ thà đứng đợi ngoài điện chứ không dám tự tiện bước vào. Lỡ đâu đụng phải lúc phòng ngự chi thần đang không vui thì sao? Ha ha! Đối mặt với vẻ lạnh nhạt của phòng ngự chi thần, Hỏa thần lại chẳng hề để tâm, hắn cười ha hả, quen thuộc nói, ta đến xem tình hình của tiểu gia Hỏa Hàn Phong thôi, dù sao cũng là người thừa kế của ta mà. Hừ, ngươi cũng biết nó là người thừa kế của hỏa thần sao? Lão phu còn tưởng tiểu quỷ Hàn Phong chỉ là người thừa kế thần vị phòng ngự của lão phu thôi đấy. Phòng ngự chi thần nghe vậy, liền buông một tiếng quát lạnh đầy oán giận. Điều này cũng không trách ngài nhỏ nhen, bởi kể từ khi giao truyền thừa cho Hàn Phong, hỏa thần dường như cảm thấy mọi việc đã xong, trực tiếp là một kẻ phủi tay. Ngoài việc thỉnh thoảng giáng xuống một bài khảo hạch thần cấp, hắn gần như không hề quan tâm đến tình hình của Hàn Phong. Ngay cả hồn cốt và hồn hoàng thần ban cũng là hỏa thần sớm giao cho phòng ngự chi thần, để ngài thay mặt trao cho Hàn Phong. Băng thần lại càng như vậy, nàng vẫn luôn phải trấn áp vô tận băng ngục, làm gì có thời gian để ý đến Hàn Phong. Từ đầu đến cuối, người luôn quan tâm đến Hàn Phong, chỉ có một mình phòng ngự chi thần mà thôi. Ha ha! Hỏa thần nghe vậy, tự biết mình đuối lý nên cũng không phản bác, thức thời nhận lỗi, cười đầy áy náy rồi giải thích, ngự lão. Mỗi nhà mỗi cảnh nha, tình hình của ta ngài cũng biết rồi đấy, bà nương trong nhà sợ ta và băng thần lại vì cùng chung người thừa kế mà nảy sinh chuyện gì, nên cứ nhìn chằm chằm. Ta thật sự là bận quá không có thời gian tới a. Về chuyện tình tay ba giữa hỏa thần, băng thần và thủy thần, gần đây phòng ngự chi thần cũng có nghe qua. Lúc này nghe hỏa thần chính miệng nói ra, dù là ngài cũng không khỏi thầm mỉm cười. Phòng ngự chi thần nhìn hỏa thần một cách đầy ẩn ý, trêu chọc nói, tiểu tử. Lão phu thấy ngươi cũng không giống người sợ vợ. Nha đầu nhược thủy cứ cố tình gây sự, ngươi sẽ nhịn nhục im lặng sao? Nghe ra ý tứ trong lời nói của phòng ngự chi thần, mặt hỏa thần rõ ràng đỏ lên. Đôi mắt đỏ rực cũng vì chột dạ mà đảo liên hồi. Hỏa thần đúng là không sợ vợ, nhưng trong chuyện này, hắn lại có tật giật mình. Bà nương ương bướng, không nhịn thì biết làm sao bây giờ. Hỏa thần lý nhí nói, ra vẻ bất lực. Chỉ là khi hỏa thần nói câu này, ngay cả chính hắn cũng không tin. Tuy phòng ngự chi thần bây giờ đúng là một lão lưu manh, nhưng dù gì cũng đã sống hơn 10 vạn năm, chút tâm tư nhỏ mọn của hỏa thần sao có thể qua mắt được ngài. Phòng ngự chi thần nghe vậy, khinh thường châm biếm một tiếng. Đầy ẩn ý nói, không có lửa làm sao có khói. Lòng không ham muốn thì tự khắc sẽ cứng cỏi. Lòng không ham muốn thì tự khắc sẽ cứng cỏi a. Hỏa thần bị phòng ngự chi thần nói cho có chút ngượng ngùng, hơi có ý thẹn quá hóa giận, nửa cầu xin nửa xấu hổ kêu lên, ngự lão. Ngài tha cho ta đi, đừng treo chọc ta nữa. Lão phu hiểu. Đàn ông mà. Lão phu cũng từng trẻ tuổi. Phòng ngự chi thần ha ha cười nói, trong mắt tràn đầy nụ cười thâm sâu. Hỏa thần im lặng. Biết rằng phòng ngự chi thần sẽ không dễ dàng buông tha mình, hắn đảo mắt một vòng, đành phải chuyển chủ đề, hỏi tiếp, ngự lão. Lúc ta vừa vào cửa, thấy ngài đứng trước thần kính thở dài, có phải Hàn Phong gặp phải chuyện gì khó khăn không? Hay là nó tu luyện lười biếng? Phòng ngự chi thần vẫn rất quan tâm đến Hàn Phong, nên khi hỏa thần nhắc tới hắn, ngài liền không còn bám víu vào chút tà niệm trong lòng hỏa thần nữa. Thở dài một hơi, phòng ngự chi thần lại hung hăng liếc hỏa thần một cái, khiến hắn có chút không hiểu nhưng biết là có chuyện. Ngay lúc hỏa thần còn đang ngơ ngác, phòng ngự chi thần lên tiếng, đừng nghĩ tiểu tử kia tệ như vậy. Lần này không phải vấn đề của nó, mà là vấn đề của các ngươi. Chúng ta. Hỏa thần ngạc nhiên, hắn có làm gì đâu. Lão phu lừa ngươi sao? Thấy hỏa thần ra vẻ không biết, phòng ngự chi thần liền tức không có chỗ xả, mắng, trước đây lão phu không nên đồng ý cái gì mà băng hỏa cùng tế, không miệng thần vương vớ vẩn. Nếu không phải vậy, tiểu tử Hàn Phong sao lại đến mức một thân hồn cốt cũng không gom đủ. Sau đó, phòng ngự chi thần lại kể chuyện Hàn Phong nhận được hồn cốt thân thể 60 vạn năm của băng bích hạt. Hỏa thần nghe xong, trong lòng lập tức sáng tỏ. Phải nói rằng, nếu muốn băng hỏa cùng tế, thì hồn cốt thân thể của Hàn Phong đúng là một vấn đề lớn. Hồn cốt thân thể thuộc tính băng hỏa đã khó tìm, hồn cốt thân thể hoàn toàn không có thuộc tính cũng khó tìm không kém. Hồn thú mạnh mẽ thông thường ít nhiều đều mang một chút thuộc tính. Hồn thú hoàn toàn không có thuộc tính, hoặc là loại hồn thú thuần túy sức mạnh đứng đầu một tộc, đã mạnh đến cực hạn. Hoặc là yếu đến cực hạn huống chi, Hàn Phong còn cần một khối hồn cốt thân thể có niên hạn tu vi không dưới 40 vạn năm. Hồn thú 40 vạn năm đã có thể đếm trên đầu ngón tay, muốn rớt ra hồn cốt thân thể lại càng khó hơn, lại thêm hạn chế về thuộc tính, đúng là khiến người ta đau đầu. Nhưng điều khiến phòng ngự chi thần không ngờ tới là, hỏa thần sau khi nghe xong, không những không lộ ra chút vẻ xấu hổ nào, ngược lại còn cười một cách chắc nịch. Đôi mày của phòng ngự chi thần bỗng dựng lên, trong mắt tuôn ra lửa giận, đe dọa nhìn hỏa thần. Nhưng ngay lúc phòng ngự chi thần chuẩn bị quát lớn, lại nghe thấy hỏa thần nói một câu kinh người, ngự lão đừng lo, thật ra lần này ta đến chính là để giải quyết chuyện này. Cái gì? Lời quát lớn vừa đến bên miệng của phòng ngự chi thần liền đổi thành một tiếng hét kinh ngạc. Hỏa thần thật sự có thể giải quyết vấn đề hồn cốt thân thể của Hàn Phong sao? Lời này là thật sao? phòng ngự chi thần rõ ràng có chút không tin hỏa thần. Dù sao ngài đã vì chuyện hồn cốt thân thể của Hàng Phong mà phiền não không phải một hai ngày, sao hôm nay vừa nói chuyện, hỏa thần liền có cách giải quyết chứ? Hỏa thần vỗ ngực một cách chắc nịch, nói, ta làm sao dám lừa gạt ngự lão ngài chứ? Vậy sao ngươi không nói sớm? Phòng ngự chi thần hung hăng nhìn về phía hỏa thần, trong đôi mắt vẫn đục tràn đầy ánh sáng nguy hiểm. Ánh mắt của phòng ngự chi thần khiến hỏa thần không tự chủ được rùng mình một cái, hắn khó khăn nuốt nước bọt. Hỏa thần không chút nghi ngờ, nếu mình không đưa ra một lời giải thích khiến phòng ngự chi thần hài lòng, e rằng ngài sẽ đem mông mình ra đá như một quả cầu. Hỏa thần nhớ lại, lần đầu đối mặt với phòng ngự chi thần, mình còn dám ngang ngược với ngài, chỉ có thể nói người không biết không có tội a, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đó ai mà biết phòng ngự chi thần chính là khí huyết thần vương chứ. Ngự lão ngài nghe ta giải thích. Hỏa thần vội vàng đưa hai tay ra, lùi lại hai bước, giải thích, phương pháp kia của ta cũng là biện pháp bất đắc dĩ thôi. Không đến bước đường cùng, ta thực sự không muốn truyền thụ cho Hàng Phong a, ta cũng là thấy khảo hạch thần cấp thứ 5 đã sắp kết thúc mà nó vẫn chậm chạp chưa hoàn thành, đoán rằng tiểu tử kia cũng đang bị vướng mắc ở hồn cốt thân thể, lúc này mới đến cửa thương nghị cùng ngài. Hửm. Phòng ngự chi thần nhíu mày, miễn cưỡng xem như chấp nhận lời giải thích của hỏa thần, ngài hừ nhẹ một tiếng rồi hỏi, biện pháp bất đắc dĩ. Lời này giải thích thế nào? Hỏa thần nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sự kiện La Sát thần vẫn còn sờ sờ trước mắt, hỏa thần cũng không muốn chọc giận phòng ngự chi thần. Nghĩ đến đây, hỏa thần không muốn để phòng ngự chi thần mất kiên nhẫn, vội vàng nói, ngự lão ngài cũng biết, dù là hồn cốt không thuộc tính hay hồn cốt thuộc tính băng hỏa, ở đấu la đại lục đều là chí bảo có thể gặp mà không thể cầu. Cho dù vận dụng sức mạnh của thần minh chúng ta cũng không thể tìm ra một khối. Ta không dám chắc chắn đấu la đại lục thật sự không có hồn cốt thân thể thích hợp cho Hàng Phong, nhưng hy vọng quá mức mong manh. Hừ. Phòng ngự chi thần nghe vậy, có chút không cam lòng hừ nhẹ một tiếng. Nhưng ngài cũng không phản bác hỏa thần, bởi vì đúng như hỏa thần nói, thực ra ngay từ khi Hàng Phong vừa đột phá hồn đế, phòng ngự chi thần đã cùng hỏa thần thương nghị về chuyện hồn cốt của hắn. Lúc đó, hai người đã xác định thuộc tính một thân hồn cốt của Hàng Phong. Cũng chính lúc đó, hỏa thần và phòng ngự chi thần đã vận dụng sức mạnh thần minh, điên cuồng tìm kiếm hồn thú có thuộc tính phù hợp với Hàng Phong trên khắp đấu la đại lục. Nhưng kết quả lại là công cốc hồn thú có tu vi vượt qua 40 vạn năm, đồng thời có thuộc tính băng hỏa hoặc thuần túy không thuộc tính, căn bản không tồn tại, hoặc là chúng trốn ở một nơi nào đó được lực lượng thần bí che chở, thậm chí có thể thoát khỏi thần thức của thần minh. Về phần hồn cốt đơn thuần, cả phòng ngự chi thần và hỏa thần đều không dám đảm bảo trên đấu la đại lục không có hồn cốt thân thể phù hợp với Hàng Phong, nhưng vẫn là vấn đề đó, không tìm thấy. Phòng ngự chi thần vì thẹn quá hóa giận thậm chí đã từng muốn trực tiếp cướp đi quyền hành trung tâm của thần giới, mượn sức mạnh của người chấp pháp thần giới để khống chế hạ giới, tìm kiếm hồn cốt thân thể phù hợp cho Hàng Phong trên đấu la đại lục. Trên thực tế, phòng ngự chi thần thật sự đã làm như vậy. Lần sự kiện La Sát thần đó, ngài đã mạnh mẽ tước đoạt quyền hành trung tâm của thần giới. Đáng tiếc lần đó sự việc quá gấp gáp, ngài chỉ kịp dẫn động một trận kiếp nạn phạt thế ở đấu la đại lục rồi bị ngũ đại thần vương bao vây, căn bản không có thêm thời gian để tìm kiếm cẩn thận. Kể từ sau đó, ngũ đại thần vương lại càng phòng bị phòng ngự chi thần nghiêm ngặt, ngay cả cơ hội tiếp cận trung tâm thần giới cũng không cho ngài, kế hoạch của phòng ngự chi thần tự nhiên cũng phải bỏ dở, bây giờ còn nói chuyện này để làm gì. Phòng ngự chi thần nhớ lại việc bị ngũ đại thần vương nhằm vào, liền bất mãn hừ lạnh một tiếng, tức giận quát. Hỏa thần cũng đại khái đoán được suy nghĩ trong lòng phòng ngự chi thần lúc này, hắn ngựa ngùng cười, cũng không tiếp lời, chỉ tiếp tục nói, khi đó ta liền suy nghĩ, liệu có thể nhân tạo ra một khối hồn cốt phù hợp không? Giống như hồn cốt thần ban vậy. Nói rồi, hỏa thần còn nhíu mày một cách đầy ẩn ý, như thể đang khoe công. Hồn cốt thần ban. Phòng ngự chi thần đầu tiên là nhíu mày. Hồn cốt thân thể của Hàng Phong không thể là hồn cốt thần ban. Điểm này, bất kể là hỏa thần hay phòng ngự chi thần, thậm chí cả băng thần trong vô tận băng ngục, đều đã ngầm đạt được sự đồng thuận. Một là băng thần căn bản không có nhiều thần lực truyền thừa như vậy, thay vì tiêu hao thần lực để ngưng kết hồn cốt thần ban, thà rằng dồn tâm sức vào vòng thần cuối cùng của Hàng Phong thì hơn. Hai là nếu băng thần ra tay, thì hồn cốt thân thể của Hàng Phong nhất định phải cần thuộc tính băng hỏa, điều này đòi hỏi hỏa thần và băng thần phải liên thủ ngưng kết hồn cốt thần ban. Nhưng cứ như vậy, chưa nói đến việc hỏa thần bây giờ có thể gặp được băng thần hay không, mà sau hơn vạn năm, ngay cả chính hỏa thần và băng thần cũng không dám chắc có thể ngưng tụ ra một khối hồn cốt thân thể cân bằng băng hỏa một cách hoàn mỹ. Cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất, hồn cốt thân thể là mấu chốt cho việc băng hỏa cùng tế của một thân hồn cốt của Hàng Phong, cũng là một bài khảo nghiệm đối với hắn. Hỏa thần và các vị thần khác tự nhiên muốn thấy Hàng Phong có thể chỉ dựa vào sức mình để cân bằng băng hỏa, vì vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cả hỏa thần và băng thần đều sẽ không nghĩ đến hồn cốt thần ban. Nghĩ đến đây, phòng ngự chi thần biết rõ, cái gọi là hồn cốt thần ban của hỏa thần chỉ là một ví dụ đơn giản mà thôi. Nhưng hỏa thần ngược lại đã cho phòng ngự chi thần một lời nhắc nhở. tu vi niên hạn của hồn cốt có thể được tăng lên sau này, giống như người thừa kế của La Sát Thần trước đây, dùng thuật nạp cốt để hấp thu sức mạnh của hồn cốt bên ngoài, từ đó nâng cao niên hạn hồn cốt của bản thân. Cứ như vậy, Hàng Phong thực ra cũng không cần tìm hồn cốt thân thể có niên hạn vượt quá 40 vạn năm, có lẽ chỉ cần tìm một khối hồn cốt thân thể thuộc tính băng hỏa vạn năm, ngàn năm hay thậm chí trăm năm, sau đó dùng thuật nạp cốt để thu nạp sức mạnh của các hồn cốt khác, chưa hẳn không thể nhân tạo để niên hạn của hồn cốt thân thể lên 40 vạn năm. Trong tay Hàng Phong cũng không thiếu hồn cốt để cung cấp cho việc hấp thu thôn phệ. Mắt phòng ngự chi thần bỗng sáng lên, ngài nhìn về phía hỏa thần, có chút kích động hỏi, ngươi có thuật nạp cốt? Thuật nạp cốt? Điều khiến phòng ngự chi thần không ngờ tới là, hỏa thần sau khi nghe bốn chữ này, phản ứng đầu tiên lại là nhíu mày, dường như chưa kịp phản ứng. Khoảng hai hơi thở sau, hỏa thần mới đoán được suy nghĩ trong lòng phòng ngự chi thần, hắn liền thanh phủ nhận, sao có thể? Ngự lão, thuật nạp cốt là pháp môn của tà thần, chúng ta đều là thần minh chính đáng, sao có thể có ý định với thuật nạp cốt được? Hừ. Phòng ngự chi thần nghe vậy, lại cứng người, nghe lời này sao mà quen tai, trước đây khi Hàng Phong yêu cầu thuật nạp cốt từ ngài, chẳng phải ngài cũng qua loa lấy lệ với hắn như vậy sao? Thuật nạp cốt là không thể nào, nếu để sư tôn lão nhân gia bà ấy biết, người xui xẻo sẽ là ta đấy. Hỏa thần vẫn đang lắc đầu, thể hiện ý chí kiên định. Sư tôn trong miệng hỏa thần, dĩ nhiên là sinh mệnh chi thần. Thân là nữ thần chủ quản sinh mệnh vạn giới, sinh mệnh nữ thần cực kỳ phản đối loại hành vi thôn phệ lẫn nhau này. Vậy ngươi có biện pháp tốt hơn nào? Phòng ngự chi thần trầm giọng hỏi. Lúc này, hỏa thần cũng nghe ra một tia bực bội trong giọng nói của phòng ngự chi thần, hắn vội vàng nói, ngự lão ngài đừng vội. Ta đang chuẩn bị giải thích đây. Có câu nói rất hay, cùng thì biến, biến thì thông. Chúng ta tuy không thể sử dụng thuật nạp cốt, nhưng cũng không có nghĩa là Hàng Phong nhất định phải trung thực đi tìm hồn cốt thân thể. Ngự lão có từng nghe qua dung linh chưa? Cái này hoàn toàn khác với những thủ đoạn tà thần như thuật nạp cốt, đây chính là đại thần thông do chính sư tôn truyền thụ, nguyên danh là thuật dung linh. Chỉ là vì vướng bận sư thừa, ta không thể truyền thụ hết cho hắn, nhưng hồn cốt cũng là một trong vạn linh, nghĩ rằng một chút thuật tan cốt nông cạn, sư tôn sẽ không có ý kiến. Ban đầu ta còn định thương nghị với băng thần một phen, thà rằng ở vòng thần cuối cùng dùng ít thần lực một chút, cũng phải dành ra một phần thần lực truyền thừa để ngưng kết hồn cốt thần ban. Bây giờ thì tốt rồi, nghe ngự lão nói, Hàng Phong đã nhận được một khối hồn cốt thân thể thuộc tính cực hạn chi băng 60 vạn năm, ngược lại đã bớt đi một phen trắc trở. Nghe đến thuật dung linh, sắc mặt phòng ngự chi thần đỏ lên thấy rõ. Phòng ngự chi thần nào chỉ nghe qua, sinh mệnh chi thần còn từng mời chào trên người ngài không ít lần. Vừa nghĩ đến uy lực đáng sợ của thuật dung linh, phòng ngự chi thần liền không nhịn được nói, nói cho cùng tiểu tử kia chẳng phải là người thừa kế hỏa thần của ngươi sao? Không phải chỉ là một phần thuật dung linh thôi sao? Sinh mệnh sao có thể keo kiệt như vậy? Ách lời của phòng ngự chi thần khiến hỏa thần vô cùng khó xử, hắn cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ cầu xin, ngự lão à, ngài đừng làm khó ta nữa. Sinh mệnh chi thần có lẽ sẽ không để ý, nhưng hỏa thần không thể làm như vậy. Truyền thừa thần vị của thần linh và sư đồ chân chính vẫn có sự khác biệt. Trong ba thần vị trên người Hàng Phong, người thực sự xem Hàng Phong là đệ tử đích truyền chỉ có phòng ngự chi thần. Hỏa thần và băng thần đối với Hàng Phong không thể nói là không tốt, nhưng cuối cùng không đến mức dốc túi tương thụ. Phòng ngự chi thần lạnh lùng hừ một tiếng, ngài cũng biết đạo lý này, cuối cùng không quá mức ép buộc hỏa thần. Đã có thuật tan cốt, sao ngươi đến bây giờ mới lấy ra? Phòng ngự chi thần nhàn nhạt hỏi, trong lời nói mang theo chút chế nhạo và trêu tức. Hỏa thần tự biết đối lý, ngượng ngùng cười, đành phải nói lại lần nữa, đây không phải là biện pháp bất đắc dĩ của ta sao? Thuật tan cốt cuối cùng vẫn là một hạ sách, trong đó vẫn tồn tại những nhược điểm. Đứng mũi chịu sào chính là độ khó của việc dung luyện băng hỏa chi lực, cái này có độ khó gần bằng với băng hỏa cùng tế cuối cùng. Hơn nữa, quá trình này hoàn toàn phụ thuộc vào chính Hàng Phong, chúng ta căn bản không giúp được gì, lại là một cú ăn cả ngã về không, không có cơ hội hối hận. Ta cũng đã do dự rất lâu mới đến tìm ngài thương nghị. Thứ yếu là kết quả dung luyện. Với khả năng khống chế của Hàng Phong, không ai có thể đảm bảo kết quả cuối cùng là tốt hay xấu. Phẩm chất cuối cùng của hồn cốt có thể không tăng mà lại giảm, hơn nữa năng lượng trong hồn cốt cũng sẽ bị xáo trộn và tái cấu trúc, có rất nhiều yếu tố bất ổn. Cuối cùng chính là vấn đề tâm tính của Hàng Phong. Tính tình nó hoạt bát, ta lo nó sẽ mơ tưởng viễn vông, chỉ vì cái lợi trước mắt, sau khi có được thuật tan cốt sẽ không kiềm chế được, một mực liều lĩnh, ngược lại có hại mà không có lợi. Dù sao theo ta tính toán, ngay cả Hàng Phong bây giờ, muốn đồng thời hấp thụ và dung luyện hai khối hồn cốt thuộc tính cực hạn 60 vạn năm, cũng vẫn còn thiếu sót, vì vậy mới đè nén đến bây giờ. Hừ. Hỏa thần lại không ngờ, sau khi mình giải thích hợp tình hợp lý xong, phòng ngự chi thần lại hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt bất mãn rơi xuống người hỏa thần, hắn không khỏi rùng mình, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn lạnh lẽo của phòng ngự chi thần vang lên, ngươi quá coi thường nó rồi. Lão phu cũng từng có nỗi lo này, mãi cho đến khi tiểu tử kia hoàn thành khảo hạch phòng ngự thứ 5, ta mới đem bí pháp luyện thể và bí pháp luyện hồn hoàn chỉnh truyền thụ cho nó. Sự thật chứng minh, bất kể là ngươi hay lão phu, đều đã quá coi thường nó. Ngài đã truyền thụ bí pháp luyện thể và bí pháp luyện hồn cho nó. Hỏa thần lại kinh ngạc hét lên một tiếng, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Bí pháp luyện hồn và bí pháp luyện thể trong tay phòng ngự chi thần, giá trị của chúng hoàn toàn không thua kém thuật dung linh của sinh mệnh chi thần. Nhất là bí pháp luyện thể hoàn chỉnh, đó chính là con đường vô thượng nối thẳng đến thần vương. Bản thân phòng ngự chi thần chính là ví dụ sáng chói nhất. Nhưng phòng ngự chi thần lại chẳng hề để tâm, ngài thờ ơ nói, thì tính sao? Thuật tan cốt. Bên ngoài vùng cực bắc, Hàng Phong đột nhiên hưng phấn hét lớn. Không trách Hàng Phong thất thố như vậy, thật sự là tin tức mà phòng ngự chi thần mang đến quá đỗi vui mừng. Trước đó Hàng Phong còn đang phiền não vì vấn đề hồn cốt thân thể, kết quả chưa đầy nửa ngày, phòng ngự chi thần đã trao cho hắn phương án giải quyết. Theo suy nghĩ ban đầu của hắn, e rằng phải vượt biển xa xôi, chạy đến Nhật Nguyệt Đại Lục tìm kiếm hồn cốt thân thể của Sơn Long Vương, chưa nói đến việc có tìm được hay không, gian khổ trong đó đã không thể kể hết. Nếu vậy, Hàng Phong ít nhất phải dừng chân ở khảo hạch thứ 5 của băng hỏa song thần vị đến 5-6 năm. Hàng Phong đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng phòng ngự chi thần lại đột nhiên truyền cho hắn thuật tan cốt, sao hắn có thể không hưng phấn chứ? Ánh sáng sau bóng tối khiến người ta tuyệt vọng nhất, nhưng tương tự, ánh sáng sau bóng tối cũng khiến người ta phấn chấn nhất. Một phần thuật tan cốt này, ít nhất đã tiết kiệm cho Hàng Phong 5-6 năm thời gian. Tiền đồ. Tiếng cười mắng của phòng ngự chi thần truyền ra từ thần linh ngự cổ châu, chẳng qua chỉ là một đoạn sách cách của thuật dung linh mà thôi, so với bí pháp luyện hồn còn thua kém nhiều, ngươi thật sự hưng phấn đến vậy sao? Giá trị của thuật tan cốt chắc chắn không thể so sánh ngang bằng như vậy, nhưng dù sao nó cũng có thể giải quyết được vấn đề cấp bách của Hàng Phong bây giờ, vì vậy hắn mới coi trọng nó đến thế. Chim trong rừng không bằng chim trong tay, đây luôn là tín điều của Hàng Phong. Ngay bây giờ mà nói, giá trị của thuật tan cốt đối với Hàng Phong không hề thua kém bí pháp luyện hồn và bí pháp luyện thể. Tuy nhiên, Hàng Phong vẫn nhạy bén phát hiện ra một tia ghen tuông trong lời nói của phòng ngự chi thần, hắn cười hắc hắc, lấy lòng nói, tất nhiên rồi. Bí pháp của ngự lão là pháp môn thông thiên huyền diệu nhất mà con từng thấy, một phần thuật tan cốt đơn giản này, tự nhiên không thể nào so sánh với bí pháp của ngài được. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nếu hỏa thần ở trước mặt, Hàng Phong chắc chắn sẽ có một cách giải thích khác. Chỉ là Hàng Phong không ngờ rằng, khi hắn nói câu này, hỏa thần đang ở ngay bên cạnh phòng ngự chi thần, và nghe được trọn vẹn. Phòng ngự chi thần còn cố ý liếc hỏa thần một cái, giữa hai lông mày đều là vẻ đắc ý, hỏa thần đối với điều này cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không đến mức vì vậy mà ghi hận Hàng Phong. Dù sao đối mặt với phòng ngự chi thần, hắn cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn giống như Hàng Phong mà thôi. Cuối cùng, hỏa thần vẫn nghe theo ý của phòng ngự chi thần, trực tiếp đem thuật tan cốt truyền thụ cho Hàng Phong. Phòng ngự chi thần đã nói, Hàng Phong trong lòng có chừng mực, hỏa thần đành phải lựa chọn tin tưởng phòng ngự chi thần và cũng tin tưởng Hàng Phong. Dù sao thì lỡ như vạn nhất Hàng Phong thật sự không kìm nén được, chẳng phải vẫn còn có phòng ngự chi thần trong chừng sao? Phòng ngự chi thần chắc chắn sẽ không để Hàng Phong tự hủy hoại tiền đồ của mình. Nghĩ đến đây, hỏa thần cũng yên tâm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau khi nhận được thuật tan cốt, Hàng Phong ngoài việc biểu lộ sự hưng phấn và mừng rỡ ra, thật sự không có vẻ gì là muốn thử ngay. Hàng Phong tự biết mình, nếu chỉ là một cái hồn hoàng 60 vạn năm tu vi đơn giản, hắn có lẽ không nói hai lời, lập tức hấp thụ tại chỗ. Nhưng vấn đề là, dù Hàng Phong mới chỉ đọc hiểu thuật tan cốt một lần, cũng đã đại khái hiểu được, hắn cần phải hấp thụ hai khối hồn cốt 60 vạn năm tu vi có thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau, hơn nữa còn là hấp thụ đồng thời. Trong đó, hồn cốt thuộc tính cực hạn chi hỏa lại là hồn cốt thần ban, cần Hàng Phong tự mình suy đoán, độ khó lại càng tăng. Lại càng không nói đến khó khăn của việc băng hỏa hợp luyện. Quả thật, Hàng Phong đối với việc dung hợp băng hỏa chi lực đã có chút hiểu biết, thậm chí nhiều sát chiêu của hắn cũng dựa trên băng hỏa hợp luyện. Nhưng đây là hai khối hồn cốt 60 vạn năm tu vi, hoàn toàn không thể so sánh, Hàng Phong cũng không dám lơ là sơ suất. Quan trọng nhất, Hàng Phong không chắc chắn việc dung luyện hồn cốt băng hỏa cần bao lâu. Hắn cũng vì thời gian không đủ, mới tạm thời gác lại việc hấp thụ hồn hoàng thứ 9. Dù Hàng Phong chưa sử dụng thuật tan cốt, nhưng trong thâm tâm cũng có một loại cảm ứng, việc hấp thụ hồn cốt thân thể, độ khó e rằng không kém gì hấp thụ hồn hoàng thứ 9, thời gian cần thiết sợ là chỉ có dài hơn chứ không ngắn hơn. Cũng vì vậy, Hàng Phong chuẩn bị đợi đến khi có đủ tự tin hấp thụ hồn hoàng thứ 9 của Rực Thiên Chi Thuẫn, mới thử hấp thụ hồn cốt thân thể. Trong thời gian ngắn, hồn cốt thân thể của băng bích hạt vẫn chỉ có thể nằm yên trong hồn đạo khí của Hàng Phong mà hít bụi. Đương nhiên, sự xuất hiện của thuật tan cốt ít nhất đã giúp Hàng Phong trút bỏ một gánh nặng lớn trong lòng. Nhưng tất cả những điều này đều là chuyện sau này, đối với Hàng Phong bây giờ, hắn có một việc quan trọng hơn cần phải xử lý. Đó chính là về nhà. Sau khi chia tay Tuyết Đế, Hàn Phong dùng chưa đến nửa ngày thời gian, đã từ khu vực trung tâm của vùng cực Bắc, một mạch phi thẳng đến vùng ven. Không biết vì sao, lần này Hàn Phong rời đi cũng chỉ mới 2-3 năm, trong đó còn có một năm ở cùng Ninh Vinh Vinh và mọi người, không nên cảm thấy cô độc mới phải. 2-3 năm xa nhà này, đối với Hàn Phong mà nói, cũng không phải là dài nhất, nhưng lạ thay lần này, Hàn Phong lại sinh ra một nỗi nhớ nhà nồng nàn. Có lẽ là vì chính bản thân Hàn Phong đã thay đổi rất nhiều. Trong 2-3 năm này, Hàn Phong đã hoàn thành một cuộc lột xác. Ra đi là thiếu niên, trở về đã là cường giả tuyệt đỉnh thế gian, ngay cả Tuyết Đế ngự trị ở vùng cực Bắc cũng đã không còn là đối thủ của Hàn Phong. Hàn Phong ngược lại không có suy nghĩ áo gấm về làng để khoe khoang, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy vô thức rằng thời gian đã trôi qua rất lâu lâu đến mức tu vi của hắn đã hoàn toàn vượt qua Liễu Nhị Long và các vị lão sư, lâu đến mức thực lực của hắn đã triệt để vượt qua Trần Tâm và Cổ Dông, lâu đến mức tâm nguyện mong con thành người của Hàn Dương đã có thể thực hiện. Mặc dù năm nay Hàn Phong mới 20 tuổi. Hô. Hàn Phong thở ra một hơi, gạt đi những rung động trong lòng về thuật tan cốt, ánh mắt hướng về phương nam ngóng nhìn. Hắn biết, lần trở về này của hắn không chỉ đơn thuần là một lần về quê, mà còn là một lần cải cách triệt để của đại lục. Nhưng Hàn Phong ngược lại không quá lo lắng, dù sao trên đời này, đã không còn ai có thể cản được bước chân của hắn. Trừ phi Bỉ Bỉ Đông có thể lập tức thành thần. Hồn kỹ thứ tư, thần tốc. Hàn Phong không có chút tình cảm e sợ khi gần về quê, đứng ở vùng ven cực Bắc, Hàn Phong cũng không thể gọi là gần quê được. Hồn hoàng thứ tư của Đạt Đến băng lóe lên, thân hình hắn như quỷ mị, bay vút đi. Trên không trung chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo tàn ảnh Hàn Phong để lại, cuối cùng chậm rãi biến mất, còn bản thân Hàn Phong đã lao đi mấy ngàn mét. Hàn Phong dự định trực tiếp tăng tốc một mạch trở về. Dù sao với tổng lượng hồn lực hiện tại của hắn, cũng không sợ hồn lực cạn kiệt. Tóm lại là không thể nào cưỡi ngựa. Vạn nhất đường đường là một vị hồn đấu la tám hoàng cấp 90, lại ngã từ trên ngựa xuống, dù không có ai nhìn thấy, Hàn Phong cũng có thể tự xấu hổ đến chết. Cùng lúc đó, tại thủ đô Thiên Đấu Thành của Thiên Đấu Đế Quốc. Gần đây, không khí trong Thiên Đấu Thành trên dưới đều tương đối căng thẳng. Điều này ngược lại không liên quan gì đến Vũ Hồn Điện, mà là vì Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch đã trở về Tinh La Đế Quốc một năm trước. Khi trở về, Đái Mộc Bạch đã thể hiện thực lực tuyệt đối, đối đầu với Tinh La Hoàng Đế mà không bại, giành được sự ủng hộ của cả nước Tinh La. Nếu không phải uy thế còn lại của Tinh La Hoàng Đế vẫn còn đó, e rằng sớm đã bị những người ủng hộ của Đái Mộc Bạch lật đổ khỏi ngai vàng. Tuy nhiên, Đái Mộc Bạch cũng không vội vàng đăng cơ, mà chỉ xin Tinh La Hoàng Đế quyền thống lĩnh quân đội. Nếu là trước đây, Tinh La Hoàng Đế chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng ông biết, Đái Mộc Bạch chẳng qua chỉ đang giữ thể diện cho mình, mới duy trì thế bất phân thắng bại. Chỉ cần Đái Mộc Bạch muốn, hắn hoàn toàn có thể đánh bại ông. Cũng vì vậy, Tinh La Hoàng Đế dù không muốn, nhưng vẫn phải giao ra binh quyền. Thật ra mà nói, Tinh La Hoàng Đế thậm chí còn cảm thấy vui mừng trước sự trưởng thành của Đái Mộc Bạch. Điều duy nhất khiến ông bất mãn, có lẽ chỉ là Đái Mộc Bạch còn quá trẻ. Nếu qua thêm 10 năm, hay thậm chí là 5 năm nữa, Tinh La Hoàng Đế sẽ vui vẻ chấp nhận sự trỗi dậy của Đái Mộc Bạch. Mà sau khi có được binh quyền, Đái Mộc Bạch đã trực tiếp phát động chiến tranh với một tiểu vương quốc, hoàn toàn không để ý đến sự phản đối của Thiên Đấu Đế Quốc. Chỉ trong 7 tháng ngắn ngủi, Tinh La Đế Quốc đã thể hiện sức mạnh quân sự vô song, dùng thực lực tuyệt đối chinh phục tiểu vương quốc đó. Kể từ đó, toàn bộ Tinh La Đế Quốc dường như không thể dừng lại. Tinh La Đế Quốc giống như một cỗ máy cuồng chiến, mức độ khao khát chiến tranh vượt xa tưởng tượng của Đái Mộc Bạch. Dù hắn có ý muốn dừng lại, các thuộc hạ của hắn vẫn ngày ngày mài gươm luyện ngựa, tiếng hô hét vang trời, hoàn toàn ra dáng muốn chinh phục cả đại lục. Đái Mộc Bạch cũng đành chịu, chỉ có thể dẫn dắt quân đội, một lần nữa phát động một cuộc chiến tranh mới với một tiểu vương quốc khác. Đương nhiên, Đái Mộc Bạch cũng tuân theo lời hứa với Hàn Phong, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của chiến tranh đối với dân thường. Mặc dù ít nhiều vẫn có, nhưng không thể phủ nhận rằng, sau khi tiểu vương quốc sáp nhập vào bản đồ Tinh La Đế Quốc, chất lượng cuộc sống của dân thường ở đó đã có sự thay đổi rõ rệt. Ít nhất là tốt hơn nhiều so với vị quốc vương bóc lột trước đó. Nhưng chuỗi hành động này của Tinh La Đế Quốc cũng không lúc nào không làm lay động sợi dây thần kinh yếu ớt của Thiên Đấu Đế Quốc. Ngay cả người Tinh La cũng cảm thấy, thái tử của họ đang muốn chinh phục toàn bộ đại lục, huống chi là người Thiên Đấu vốn là kẻ thù truyền kiếp của Tinh La. Nhìn Tinh La Đế Quốc mài đao soàn soạt, Thiên Đấu Đế Quốc lòng người hoang mang tột độ. Dù sao tân đế của Thiên Đấu Đế Quốc vừa mới lên ngôi. Tuyết Kha tuy đã thể hiện năng lực nội chính trác tuyệt, nhưng về phương diện đối ngoại chiến tranh, lại không nhận được bao nhiêu sự tin tưởng. Nữ tử không giỏi chiến trận, đó là tư duy cố hữu của mọi người. Thậm chí có lời đồn, rằng Tuyết Kha có thể đăng cơ, đều là có bóng dáng của Tinh La Thái Tử. Điều này lại càng trực tiếp đánh sập sự tự tin của người Thiên Đấu xuống đáy vực. Nói một cách chính xác, đây không phải là lời đồn, đặc biệt là đối với các đại thần của Thiên Đấu Đế Quốc, đây càng là sự thật mà họ đã tận mắt chứng kiến. Ngày hôm đó, Hàng Phong đã mạnh mẽ tru diệt Tuyết Băng và Tuyết Tinh ngay trước đại điện, uy hiếp Tuyết Dạ, chuyện đó vẫn còn rõ mồn một. Câu nói mỗi năm gây chiến, ngày ngày khai trận vẫn còn văng vẳng bên tai, đừng nói là dân thường, ngay cả những đại thần này cũng cảm thấy Thiên Đấu chắc chắn sẽ bại. Điều khiến Đái Một Bạch dở khóc dở cười là, đám quý tộc đại thần của Thiên Đấu Đế Quốc lại bắt đầu ngấm ngầm cấu kết với địch, phản quốc. Nói không ngoa, những mật thư về động tĩnh quốc vụ của Thiên Đấu Đế Quốc bày trên bàn của Đái Một Bạch bây giờ, còn đầy đủ hơn cả trên bàn của Tuyết Kha. Thiên Đấu Đế Quốc hiện tại, trong mắt Đái Một Bạch, chính là một con tàu lớn thủng lỗ chỗ, chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể công phá. Nhưng Đái Một Bạch lại không làm vậy, có rất nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất là hắn không muốn. Trời đất chứng giám, Đái Một Bạch thật sự không hề có ý định thống nhất đại lục. Hắn Đái Một Bạch trông đáng sợ như vậy sao? Đường đường là người thừa kế của thần linh, sao lại để ý đến ba củ khoai hai quả táo ở hạ giới này chứ? Nhưng vấn đề là, chẳng có mấy ai tin hắn. Ngay cả Tinh La Hoàng đế, sau khi đoán ra kế hoạch của Đái Một Bạch, cũng bắt đầu ủng hộ hắn hết mình, ra vẻ như đang đặt hắn lên giàn lửa để nướng. Quay lại chuyện chính, cuộc chiến tranh do Đái Một Bạch phát động đã khiến cả đại lục lòng người hoang mang, động tĩnh không hề nhỏ hơn so với hành động săn hồn của Vũ Hồn Điện trước đây, thậm chí còn hùng vĩ hơn. Nhưng lần này, các thế lực lớn lại đều chọn cách làm như không thấy, trong đó đứng mũi chịu sào chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Là tông môn đệ nhất thiên hạ hiện nay, cũng là đối tác của Thiên Đấu Đế Quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông hoàn toàn ra vẻ chuyện không liên quan đến mình trước những động thái của Tinh La Đế Quốc, dường như không hề lo lắng Tinh La Đế Quốc sẽ uy hiếp đến mình. Sự tự tin này bắt nguồn từ mối quan hệ giữa Hàng Phong và Đái Một Bạch. Chưa nói đến việc Trữ Phong Trí cũng không cho rằng Đái Một Bạch có tâm tư chinh phục đại lục, mà cho dù hắn thật sự muốn làm vậy, chỉ cần Hàng Phong còn ở đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ là cây tùng vạn cổ trường thanh. Tiếp theo là Học viện Stress. Học viện Stress hiện nay cùng với danh tiếng của Hàng Phong và mọi người đã lên cao, nghiễm nhiên trở thành học viện đệ nhất đại lục, là đầu tàu của các học viện khác. Đối với động tĩnh của Tinh La Đế Quốc, Học viện Stress cũng không lên tiếng. Dù sao Đái Một Bạch cũng là học sinh do chính tay Flender và mọi người dìu dắt. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù đại lục bị Tinh La thống nhất, đối với Học viện Stress cũng không có ảnh hưởng gì. Học viện Stress vẫn sẽ là học viện đệ nhất đại lục. Các học viện khác vốn răm rắp nghe theo Học viện Stress, thấy lão đại không tỏ thái độ, tự nhiên cũng đều chọn cách im lặng. Trời sập xuống đã có người cao chống đỡ, chuyện không liên quan đến mình thì treo lên cao, những học viện này đều khôn khéo cả. Về phần các thế lực có chút trọng lượng còn lại, Hạo Thiên Tông lánh đời, 20 năm không xuống núi, cũng sẽ không quản Tinh La Đế Quốc ra sao. Lam Điện Bá Vương Tông bị đánh cho tàn phế, việc tái thiết còn xa vời, làm gì có tâm tư để ý đến chuyện này. Còn Vũ Hồn Điện, thế lực mà Thiên Đấu Đế Quốc đặt nhiều kỳ vọng, lần này cũng hiếm thấy lựa chọn im lặng, như thể kẻ hùng hổ muốn thống nhất đại lục trước đây không phải là họ vậy. Cuối cùng chỉ còn lại thế lực mới nổi là Đường Môn. Người của Thiên Đấu Đế Quốc ban đầu cứ ngỡ rằng, Đường Môn có lẽ sẽ giúp đỡ Thiên Đấu Đế Quốc chống lại Tinh La Đế Quốc, ít nhất cũng nên đưa ra chút kháng nghị gì đó. Kết quả là khi Thiên Đấu Đế Quốc kịp phản ứng lại, họ mới đột nhiên phát hiện, người đang dẫn dắt thiết kỵ Tinh La tung hoành đại lục là Đái Một Bạch, chính là hình đường đường chủ của Đường Môn. Người ta là một nhà cả. Điều này đã khiến Thiên Đấu Đế Quốc chết lặng, và cũng là lý do căn bản khiến đám quý tộc và đại thần thông đồng với địch, phản quốc trong những ngày qua. Nhưng không phát biểu ý kiến, không có nghĩa là không quan tâm. Giống như lúc này tại Học viện Stress, bên trong phòng làm việc của viện trưởng. Học viện Stress đã sớm không còn như xưa, thân là viện trưởng, Flender cũng hiểu đạo lý có qua có lại, bắt đầu chú trọng đến bộ mặt. Bây giờ chỉ riêng phòng làm việc của Flender cũng đã đủ sức chứa hơn 10 người. Đây là chuyện mà trước đây Flender có mơ cũng không dám nghĩ tới. Hôm nay trong phòng làm việc của viện trưởng, có 5 người đang ngồi. Ngoài Liễu Nhị Long ra, 4 người còn lại đều là những người đã cùng Học viện Stress đi đến ngày hôm nay, cũng có thể coi là những người đã chứng kiến sự trưởng thành của Đái Một Bạch. Flender, Triệu Vô Cực, Lý Úc Tùng và Đại Sư, cùng với Liễu Nhị Long, 5 người ngồi ở các vị trí khác nhau trong phòng, sắc mặt mỗi người một vẻ. Mấy vị nguyên lão khác thì đang có lớp dạy. Ta không tin Tiểu Bạch lại điên cuồng như vậy. Sao nó lại có thể gây ra chiến tranh chứ? Triệu Vô Cực có chút bực bội kêu lên, ta cũng coi như là nhìn Tiểu Bạch lớn lên, nó chắc chắn là có nỗi khổ tâm gì đó, hoặc là bị ai đó ép buộc làm vậy. Triệu Vô Cực cũng không thể chấp nhận chiến tranh. Theo ông, chiến tranh chính là tử vong, là sinh linh đồ thán, là dân chúng lầm than. Thực ra cũng không sai, thái độ ghét chiến, phản chiến của Triệu Vô Cực là đúng, cách làm dùng vũ lực thống trị của Đái Một Bạch cũng không thể nói là sai, mấu chốt là đứng ở góc độ nào để nhìn nhận mà thôi. Triệu Vô Cực bây giờ tuy đã là cường giả cấp hồn đấu la, nhưng xét cả cuộc đời, ông cũng chưa từng ở vị trí cao, Góc độ suy xét vấn đề của ông là góc độ của một bình dân thuần túy, chán ghét chiến tranh, kháng cự chiến tranh. Còn Đái Một Bạch Thân là thái tử một nước, bất luận động cơ ban đầu của hắn là gì, ít nhất đối với dân thường của các tiểu vương quốc đó, cuộc sống của họ quả thực đã được cải thiện. Phải biết rằng, ở quốc gia mà Đái Một Bạch đang chinh phạt, thậm chí có dân thường còn mong ngóng hắn đến. Lão nương lần này đứng về phía ngươi. Lúc này, Liễu Nhị Long cũng đứng dậy, khí thế hừng hực nói, chuyện thống nhất đại lục, không phải nên là ý nghĩ của con đàn bà Bỉ Bỉ Đông đó sao? Đồ đệ của lão nương sẽ không làm loại chuyện này. Nói rồi, Liễu Nhị Long còn cố ý liếc đại sư một cái. Nhưng lần này, đại sư lại nghiêm giọng quát một tiếng, Nhị Long. Tiểu cương. Bị đại sư quát lớn, khí phách của Liễu Nhị Long lập tức tan biến, thậm chí còn lộ ra một tia e thẹn của thiếu nữ, nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn đại sư. Đại sư bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tuy có chút hối hận vì vừa nghiêm giọng quát, nhưng ngoài mặt vẫn chính nghĩa nói, không thể nói như vậy, con người ai cũng sẽ thay đổi. Với thân phận và thực lực của Một Bạch bây giờ, không ai có thể ép buộc nó làm chuyện gì. Hơn nữa, việc Một Bạch gây ra chiến tranh cũng không phải là sai lầm. Ít nhất theo ta được biết, cuộc chiến tranh mà Một Bạch mang đến chỉ nhằm vào tầng lớp cao tầng của vương quốc, là cuộc chiến tranh có ảnh hưởng nhỏ nhất đến dân thường từ trước đến nay, thương vong của dân thường cực ít. Hơn nữa, những vương quốc bị Một Bạch chinh phục đều thay đổi, tràn đầy sức sống mới. Nếu Một Bạch cứ tiếp tục duy trì như vậy, để nó thống nhất đại lục, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Nói đến đây, đại sư cố ý liếc Liễu Nhị Long một cái, ho khan một tiếng, nói, Một Bạch và Bỉ Bỉ Đông khác nhau. Bỉ Bỉ Đông dùng sự sợ hãi và chính sách tàn bạo để thống trị, còn Một Bạch thì dùng luật pháp hoàn thiện để cai trị, họ có sự khác biệt về bản chất. Lùi một vạn bước mà nói, so với Bỉ Bỉ Đông, quan hệ của chúng ta với Một Bạch gần gũi hơn. Vạn nhất Một Bạch bị quyền lực ảnh hưởng, chúng ta cũng có thể kịp thời khuyên can. Nghe câu này, Liễu Nhị Long lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, nào còn có nửa điểm bất mãn. Đại sư hiển nhiên là người nói chuyện dựa trên thực tế, mỗi câu nói đều có lý có cứ, lấy sự thật làm bằng chứng, khiến không ai có thể phản bác. Thực ra, sau khi Đái Một Bạch phát động chiến tranh, đại sư đã lập tức đến hiện trường quan sát, đây đều là sự thật mà ông tận mắt chứng kiến. Quả thật, trước đây trong học viện Séc, người đại sư quan tâm nhất là Đường Tam, nhưng đối với những người khác, ông cũng không phải là người qua loa cho xong. Đại sư cũng không muốn Đái Một Bạch cuối cùng trở nên tàn bạo bất nhân như Bỉ Bỉ Đông. Lão Triệu, ngươi không phải tự xưng là có quan hệ tốt nhất với Một Bạch sao? Lần này sao ngược lại không tin Một Bạch? Nghe đại sư nói xong, Flender cũng mở miệng, trêu chọc cười nói. Ta! Triệu Vô Cực có chút ngượng ngùng, trong chốc lát, lại không tìm ra lời nào để phản bác. Không thể phủ nhận rằng, Triệu Vô Cực đúng là người có quan hệ thân thiết nhất với Đái Một Bạch trong số các lão sư. Nhưng cũng chính vì điểm này, mới khiến Triệu Vô Cực quan tâm nên bị loạn. Đổi lại là người khác, Triệu Vô Cực sao có thể còn đứng đây dây dứt, sớm đã công khai trách mắng rồi. Nhưng nói cho cùng, Triệu Vô Cực vẫn có chút không chấp nhận được hai chữ chiến tranh. Không chỉ ông, trong lòng Flender và những người khác cũng mang theo mâu thuẫn. Nếu Đái Một Bạch là chống lại ngoại địch thì thôi đi, nhưng Đái Một Bạch lại là kẻ chủ động tấn công. Ba chữ kẻ xâm lược, dù sao cũng khiến người ta kháng cự. Nhưng lạ thay, sau khi nghe đại sư giải thích xong, họ lại biết rằng, Đái Một Bạch không sai, thậm chí đối với dân thường của những vương quốc bị xâm lược, Đái Một Bạch còn như một vị thánh chủ. Có lẽ kẻ duy nhất xem Đái Một Bạch là ác quỷ, chỉ có tầng lớp quý tộc cao tầng trong vương quốc mà thôi. Nhưng đám quý tộc vương tộc tham lam xấu xí đó, có chỗ nào đáng để thông cảm chứ? Sự kháng cự đối với chiến tranh, sự tự vấn về hành vi của Đái Một Bạch, cùng với tình cảm quấn quýt dành cho hắn, ba loại tình cảm hoàn toàn khác biệt này cũng quanh trong lòng mấy người, khiến họ một bên cảm thấy mình đạo đức giả, một bên lại cảm thấy mình phải làm gì đó. Rất rõ ràng, họ đang đi vào một ngõ cụt. Và ngay lúc năm người này đang mê mang, cửa lớn phòng làm việc của viện trưởng bị đẩy ra. Theo khe cửa mở ra, một chùm ánh nắng từ ngoài chiếu vào, một bóng hình mà cả năm người hoàn toàn không ngờ tới xuất hiện trước mặt họ. Nha! Đang họp à, Hàng Phong đứng ở cửa, trông thấy năm người Flender, khóe miệng lập tức nhếch lên, cười hì hì nói. Tính ra, Hàng Phong tốt nghiệp cũng đã qua 7-8 năm, sự kính sợ đối với các vị ân sư năm xưa, bây giờ cũng chỉ còn lại sự kính trọng. Ngay cả phần kính trọng đó, cũng được Hàng Phong cất vào lòng, không thể hiện ra ngoài. Cho nên khi gặp lại Flender và mọi người, Hàng Phong ngoài sự vui mừng ra, cũng có vẻ hơi không biết lớn nhỏ. Dù sao Hàng Phong cũng khác Đường Tam, nếu là Đường Tam, bất kể lúc nào, cũng sẽ tôn kính gọi một tiếng lão sư. Hàng Phong. Năm người Flender đầu tiên là sững sờ một thoáng, rõ ràng không ngờ Hàng Phong lại đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, nhưng ngay sau đó liền đồng thanh kinh ngạc hét lớn một tiếng, nhao nhao đứng dậy, đi tới trước mặt Hàng Phong, vây hắn lại. Ha ha. Năm ngoái nghe Cốt Đấu La miệng hạ nói, ngươi và Tiểu Bạch đã rời Hải Thần Đảo, đi đến vùng cực bắc tu luyện, sao lại trở về nhanh như vậy? Triệu Vô Cực càng là quen thuộc ôm vai Hàng Phong, hưng phấn lớn tiếng kêu lên, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác xa lạ. Những người khác cũng vậy, trong mắt ngoài sự vui mừng ra, không còn cảm xúc nào khác. Rõ ràng năm người có mặt đều biết tính cách của Hàng Phong, đương nhiên sẽ không trách cứ thái độ có chút vô lễ của hắn. Huống hồ, Hàng Phong dù sao cũng đã tốt nghiệp, quan hệ của họ bây giờ vừa là thầy trò, cũng là bạn bè. Nhất là đối với Triệu Vô Cực mà nói, nếu bây giờ Hàng Phong nhìn thấy ông lần đầu tiên, vẫn một mực cung kính gọi một tiếng Triệu lão sư, vậy ông mới phải khó chịu nửa ngày. Hàng Phong cũng cười ha ha một tiếng, nói, tu luyện xong rồi, thì chẳng phải là trở về sao? Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Triệu Vô Cực tùy ý vỗ vỗ cánh tay Hàng Phong, chợt kéo đầu hắn lại gần, giọng nói đột nhiên hạ thấp đi rất nhiều, như thể muốn nói một bí mật kinh thiên động địa nào đó. Blender và mọi người thấy vậy cũng lấy làm lạ, không hiểu Triệu Vô Cực muốn giở trò gì. Nếu thật sự muốn nói bí mật gì, truyền âm không được sao? Người yếu nhất ở đây là đại sư cũng đã đột phá hồn tông, động tĩnh gì mà không nghe thấy, Triệu Vô Cực làm ra một màn hình thức lớn hơn ý nghĩa này, rốt cuộc là muốn làm gì? Mọi người đang vẫn tai nghe, thì chỉ nghe thấy Triệu Vô Cực thần thần bí bí hỏi Hàng Phong, ta nói này Hàng Phong, ta nghe Cốt Đấu La Miệng Hạ nói, lúc đó ông ấy tìm được hai ngươi có phải đã đánh một trận không? Nghe nói ngay cả mặt biển cũng bị đánh chìm. Vậy nói xem hai ngươi cuối cùng ai thắng? Blender và mọi người nghe xong, lập tức im lặng, chỉ thiếu điều viết hai chữ chỉ vậy thôi lên mặt. Chuyện này có gì mà phải thần bí? Hàng Phong cũng chớp chớp mắt, bình tĩnh nhìn Triệu Vô Cực một lát, rồi vỗ ngực một cái, chắc nịch nói, tất nhiên phải là ta rồi. Dù sao Hàng Phong cũng không nói dối, nói ra một cách đầy khí thế và chính đáng. Hàng Phong tu vi của ngươi bây giờ. Ngay lúc Hàng Phong và Triệu Vô Cực đang làm trò, Blender lại đột nhiên nghiêm trọng hỏi Hàng Phong. Blender vừa nói, Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long cũng sững sờ, chợt ánh mắt trở nên giống hệt Blender, vô cùng nghiêm túc. Bọn họ bây giờ cũng đều là cường giả cấp hồn đấu la, thậm chí nhờ hồn cốt Hàng Phong cho, khoảng cách đến phong hào đấu la cũng đã không xa. Nhưng lạ thay, lúc này khi họ nhìn về phía Hàng Phong, lại có một cảm giác sâu không lường được, thậm chí là tim đập nhanh. Cảm giác này, họ chỉ từng cảm nhận được trên người tứ đại tuyệt thế đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Phát hiện này khiến họ chấn động trong lòng. Phải biết rằng, lúc Hàng Phong rời đi, ngay cả hồn thánh cũng chưa đột phá. Mới chỉ hơn 2 năm ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Hàng Phong? Hàng Phong nghe vậy, trong lòng thầm cười, lại ra vẻ xấu hổ gãi đầu một cái, nói, tu vi quả thực có chút tiến bộ. Ngươi không phải đã cấp 95 rồi chứ? Mọi người đâu không biết Hàng Phong đang ra vẻ khiêm tốn, lập tức kinh ngạc, Liễu Nhị Long càng là phát ra một tiếng thét không thể tin nổi. Hàng Phong sững sờ, chợt lắc đầu, nói, à cái đó thì không có, ta bây giờ còn chưa phải là phong hào đấu la. Hô! Vậy là tốt rồi. Chẳng biết tại sao, nghe Hàng Phong nói mình còn chưa phải là phong hào đấu la, Blender và mọi người lại không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải là không muốn thấy Hàng Phong tốt, thật sự là quá mức kinh thế hải tục. 20 tuổi đã là phong hào đấu la, đây không phải là quái vật, mà là yêu nghiệt. Nhưng rất nhanh, chỉ nghe thấy Hàng Phong cười híp mắt nói bổ sung, ta bây giờ là hồn đấu la 8 hoàng cấp 90, tu vi hồn lực thì đã đạt đến trình độ phong hào đấu la rồi, chỉ là phương diện hồn hoàng còn hơi thiếu sót. Dù sao cũng là hồn hoàng thứ 9, ta không định qua loa cho xong, dự định dốc hết khả năng, cho nên chuẩn bị đợi khí huyết chi lực và linh hồn lực đều đột phá đến cấp phong hào đấu la rồi mới hấp thụ hồn hoàng. Hồn đấu la 8 hoàng cấp 90. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Trong khoảng thời gian búng tay một cái, cả năm người có mặt không ai có thể nói ra nửa lời. Câu trước còn nói mình chưa phải là phong hào đấu la, câu sau đã nói mình chỉ thiếu một cái hồn hoàng, chênh lệch này có lớn lắm sao? Còn nói gì mà, muốn đợi khí huyết chi lực và linh hồn lực cùng đột phá đến cấp phong hào đấu la rồi mới hấp thụ hồn hoàng, đây chính là sự tùy hứng của thiên tài sao? Tại sao người khác phải cân nhắc khi nào mới có thể trở thành phong hào đấu la, còn Hàng Phong lại cân nhắc khi nào thì nên trở thành phong hào đấu la? Một lúc lâu sau, mọi người mới bình ổn lại sự kinh hãi trong lòng, khó khăn nuốt nước bọt một cái, Liễu Nhị Long run rẩy hỏi, ngươi thật sự đã cấp 90 rồi sao? Đối mặt với năm người Liễu Nhị Long, Hàng Phong cũng không có gì để giấu giếm. Võ hồn rực thiên chi thuẫn xuất hiện, ba tím hai đen ba đỏ chợt lóe lên giữa không trung, uy áp cấp 90 như thủy triều ập xuống. Đương nhiên, luồng uy áp này cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, dù sao Hàng Phong cũng không phải là cấp 90 thông thường, chiến lực thậm chí còn vượt qua cực hạn đấu la, khí thế tự nhiên là mạnh đến cực hạn, đại sư thì mới chỉ hơn cấp 40. Hàng Phong thậm chí còn không để đạt đến băng hiện thân, không phải vì giấu giếm gì. Lần này trở về, hắn không định che giấu nữa, chỉ là bảy cái hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ rực kia đã đủ để Liễu Nhị Long và năm người kinh hãi đến không nói nên lời rồi. Nhưng dù vậy, Liễu Nhị Long và năm người vẫn trợn to hai mắt, thật lâu khó tả. Lander là người phản ứng lại đầu tiên. Lúc này trong đầu ông lại nghĩ đến chuyện tuyển sinh. Nếu đem tin tức Hàng Phong 20 tuổi đã đột phá cấp 90 tuyên truyền ra ngoài, thậm chí không cần bất kỳ sự quảng bá hay tô vẽ nào, cũng không biết có bao nhiêu học sinh sẽ vì danh tiếng mà đến. Đó đều là tiền cả. Sau đó là đại sư lại bình tĩnh hơn nhiều, khẽ cười nói, vậy là thật rồi. Triệu Vô Cực cũng phản ứng lại, ông thì trực tiếp hơn, hung hăng vỗ vai Hàng Phong để thể hiện sự hưng phấn của mình. Cảm nhận được khí huyết mênh mông trong cơ thể Hàng Phong, nhớ lại lời hắn vừa nói, không khỏi hỏi, Hàng Phong, khí huyết chi lực và linh hồn của ngươi bây giờ đại khái ở cấp độ nào? Hàng Phong nghe vậy, suy tư một chút rồi kín đáo trả lời, khí huyết chi lực ở cấp hồn đấu la, linh hồn lực thì miễn cưỡng vượt qua trình độ hồn thánh. Hàng Phong cố tình hạ thấp tiêu chuẩn của mình một chút, chính là sợ lại dọa đến họ. Nhưng Hàng Phong lại đánh giá thấp Triệu Vô Cực và mọi người. Sự kinh ngạc mà Hàng Phong mang đến cho họ đã đủ nhiều, không có gì có thể kinh người hơn việc một hồn đấu la 20 tuổi cấp 90. Sau một tháng than thở ngắn ngủi, họ liền cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Hàng Phong đạt được thành tựu gì, họ cũng sẽ không bất ngờ. Hàng Phong, ngươi có phải nên suy nghĩ về phong hào của mình rồi không? Lúc này, Liễu Nhị Long đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếng hét bất thình lình của Liễu Nhị Long ngược lại đã nhắc nhở mọi người. Ngay cả chính Hàng Phong cũng thoáng giật mình, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hàng Phong bây giờ đã cấp 90, khoảng cách đến phong hào đấu la cũng chỉ còn thiếu một quả hồn hoàng cuối cùng. Nói không ngoa, chỉ cần Hàng Phong muốn, lúc nào cũng có thể trở thành phong hào đấu la. Nhưng vấn đề là, phong hào sẽ đi theo hồn sư cả đời, tuyệt đối không thể qua loa. Chính Hàng Phong cũng muốn một cái phong hào thanh tân thoát tục mà không mất đi sự bá khí. Đây là chấp niệm của hắn từ khi còn đọc sách trước đây. Vô song đấu la. Triệu Vô Cực là người đầu tiên đưa ra ý kiến. Hàng Phong 20 tuổi đã đột phá cấp 90, thiên tư cử thế vô song, quả thực xứng với phong hào này, nhưng Hàng Phong lại cảm thấy phong hào này có chút sến. Rực thiên đấu la. Đại sư cũng đưa ra đề nghị của mình. Võ hồn của Hàng Phong tên là Rực Thiên Chi Thuẫn, danh xưng Rực Thiên cũng quả thực đủ bá khí, lại rõ ràng. Nếu Hàng Phong chỉ có một võ hồn là Rực Thiên Chi Thuẫn, có lẽ hắn sẽ chọn phong hào này. Nhưng tiếc là, Hàng Phong còn có võ hồn thứ hai là Đạt Đến Băng, lấy Rực Thiên làm hiệu, ít nhiều có ý vơ đũa cả nắm. Hay là gọi băng hỏa đấu la. Đề nghị của đại sư ngược lại đã cho Hàng Phong một lời nhắc nhở. Hàng Phong bất giác nghĩ đến hai chữ băng hỏa, nhưng rất nhanh chính hắn đã lắc đầu, trong lòng thầm ghét bỏ, phong hào gì mà sến súa. Chí ngự đấu la. Phần thiên đấu la. Miệng pháo đấu la. Sau đó, Flander và mấy người lại đưa ra mấy cái phong hào đáng tin cậy và không đáng tin cậy, nhưng cuối cùng đều bị Hàng Phong lần lượt phủ quyết. Thật ra, chí ngự đấu la là phong hào mà Hàng Phong ưng ý nhất. Vì hắn mang trong mình sức mạnh cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa, lại còn có truyền thừa băng hỏa song thần vị, nhưng đối với Hàng Phong, hai chữ chí ngự lại có ý nghĩa phi thường. Quả thật, Hàng Phong bây giờ đã không thể xem là một phòng ngự hồn sư thuần túy, nhưng lần đầu tiên hắn rời nhà, chính là với thân phận phòng ngự hồn sư gia nhập học viện Sét. Thần vị truyền thừa đầu tiên nhận được cũng là thần vị phòng ngự. Lĩnh vực đầu tiên có được là lĩnh vực chí ngự cách tuyệt. Hai chữ phòng ngự gần như đã đi theo Hàng Phong suốt cả cuộc đời. Quan trọng hơn là, sự bảo vệ và quan tâm của phòng ngự chi thần, Hàng Phong cũng đều ghi nhớ trong lòng. Trong lòng Hàng Phong, phòng ngự chi thần đã hoàn toàn thay thế vị trí sư phụ, giống như đại sư đối với Đường Tam, Flander đối với Mã Hồng Tuấn, đây là điều mà băng thần và hỏa thần không thể nào so sánh được. Thậm chí, chính Hàng Phong cũng tự nhủ rằng, tương lai phi thăng thần giới, bất kể là băng hỏa cùng tế hay không miệng thần vương, hắn đều sẽ tự xưng là truyền nhân của phòng ngự chi thần. Tổng hợp lại, hai chữ chí ngự tuy có chút vơ đũa cả nắm, nhưng Hàng Phong vẫn rất thích. Vấn đề là, hai chữ này lại đồng âm với Trí Úc, sẽ luôn khiến Hàng Phong liên tưởng đến những thứ không hay, vì vậy không lấy, quả thực có chút đáng tiếc. Còn danh xưng phần thiên đấu la, thì cũng tương tự như Rực Thiên đấu la, thậm chí còn không bằng. Về phần miệng pháo đấu la, đó hoàn toàn là trêu đùa, cho dù đầu óc Hàng Phong có bị kẹp cửa, thật sự định lấy đó làm hiệu, Flander và mọi người cũng sẽ không đồng ý, suy đi tính lại. Hàng Phong nhất thời cũng không nghĩ ra được một phong hào nào khiến mình hài lòng, hắn thở ra một hơi, đành phải nói, thôi vậy. Nhất thời cũng không nghĩ ra được, đợi Vinh Vinh và mọi người trở về, lại trưng cầu ý kiến quần chúng vậy. Flander và mọi người nghe vậy, cũng thấy có lý, liền gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, Flander và mấy người cũng có chút thổn thức. Trong mắt những lão sư này, thời gian trôi qua có phần quá nhanh. Cảnh tượng Hàng Phong nhập học Sét năm xưa vẫn còn rõ mồn một, nhưng trong nháy mắt, Hàng Phong đã phải phiền não vì phong hào của mình. Điều này khiến họ không thể không một lần nữa cảm thán về thiên phú của Hàng Phong, cũng khiến họ ý thức được, những lời nói khoác lác trước đây của hắn đang từng bước một trở thành hiện thực. Hàng Phong lại không chú ý đến vẻ khác thường trong mắt Flender và mọi người. Sau khi gạt đi những suy tư về Phong Hào, hắn quay sang hỏi Liễu Nhị Long, Nhị Long lão sư, lúc con mới vào, thấy mọi người ai nấy đều mặt mày ủ dột, đã xảy ra chuyện gì sao? Hàng Phong đã về nhà một chuyến trước, gặp Hàng Dương và Trương Linh Linh xong, mới quay lại phòng làm việc của viện trưởng Seth. Nếu không, Hàng Phong đã sớm đến thăm Flender từ nửa ngày trước. Trải qua mấy năm, tu vi của Hàng Dương và Trương Linh Linh cũng có tiến bộ. Hàng Dương đã đột phá hồn thánh, Trương Linh Linh tuy không thích tu luyện, nhưng dưới sự hỗ trợ của đủ loại tài nguyên từ Hàng Phong, cũng đã đột phá hồn vương. Công bằng mà nói, một vị hồn thánh và một vị hồn vương, ở trên Đấu La Đại Lục, đã có tư cách nhúng tay vào một số chuyện. Nhưng cả Hàng Dương và Trương Linh Linh đều không có tâm tư đó, đối với thế cục đại lục cơ bản không quan tâm. Trừ phi việc liên quan đến Hàng Phong, nếu không Hàng Dương và Trương Linh Linh càng muốn sống một cuộc sống cơm rau dưa bình dị. Cũng chính vì vậy, sau khi Hàng Phong về nhà, hắn chỉ với thân phận là con trai của hai người, ở nhà đợi nửa ngày rồi mới đến học viện Seth, cũng không đem những dự định trong lòng mình nói cho Hàng Dương và Trương Linh Linh. Mà Hàng Dương và Trương Linh Linh cũng chỉ biết sơ sài về chuyện của Tinh La Đế Quốc, nhiều nhất là thỉnh thoảng nghe các học viên của học viện Seth tán gẫu, tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc đến với Hàng Phong. Điều này dẫn đến việc Hàng Phong cho đến bây giờ, vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra ở phía Tinh La Đế Quốc. Nghe thấy tiếng của Hàng Phong, sắc mặt của Flender và mọi người đều cứng đờ, nghĩ đến cuộc chiến tranh mà Đái Một Bạch phát động, họ khẽ thở dài. Hàng Phong thấy vậy, khẽ cau mày. Bây giờ còn có chuyện gì có thể khiến Flender và mọi người lo lắng như vậy chứ? Chẳng lẽ Bỉ Bỉ Đông đã sớm thành lập Vũ Hồn Đế Quốc? Nhưng Hàng Phong không hề nghe thấy chút phong thanh nào cả. Thật ra là vì Một Bạch. Flender mở miệng trước, thay Liễu Nhị Long trả lời. Đại lão Bạch. Hàng Phong nhíu mày càng sâu, truy hỏi, nó gặp nguy hiểm sao? Không phải. Flender trừng mắt nhìn Hàng Phong, tức giận nói, ngươi không thể nghĩ cho nó chút gì tốt đẹp hơn được à ai? Không phải nó có nguy hiểm gì, mà là nó mang đến nguy hiểm cho đại lục. Lý Úc Tùng thở dài, nhìn về phía Hàng Phong, đầy ẩn ý nói. Hàng Phong nghe vậy chớp chớp mắt, mặt lộ vẻ không hiểu. Trong ấn tượng của Hàng Phong, Đái Một Bạch có thể mang đến nguy hiểm gì cho Đấu La Đại Lục chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là tai họa cho những thiếu nữ ngốc nghếch tuổi hoa trên đại lục thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù bây giờ Chu Trúc Thanh đang ở xa tận Hải Thần Đảo, có cho Đái Một Bạch một lá gan nữa, hắn cũng không dám làm vậy. Trước đây có bao nhiêu phong lưu, bây giờ có bấy nhiêu hèn mọn. Hàng Phong chưa từng thấy Đái Một Bạch cứng rắn trước mặt Chu Trúc Thanh dù chỉ một lần. Hàng Phong, ngươi ở vùng cực Bắc tu luyện đã lâu, có thể không biết chuyện trên đại lục. Lúc này, Triệu Vô Cực mở miệng nói, sau khi từ Hải Thần Đảo trở về, Tiểu Bạch đã quay về Tinh La Đế Quốc, đồng thời phát động chiến tranh xâm lược với một tiểu vương quốc. Chiến hỏa lan tràn, bây giờ cả đại lục đều vì hành động của Tinh La Đế Quốc mà lòng người hoang mang. À, Hàng Phong nghe vậy, trong lòng sáng tỏ, vẻ khác thường trên mặt tan biến hết, hắn nói, là chuyện này à con biết mà. Nhìn thấy bộ dạng dửng dưng như chuyện đương nhiên của Hàng Phong, mọi người đều sững sờ. Triệu Vô Cực càng là kinh ngạc kêu lên, ngươi biết. Đúng vậy. Hàng Phong gật đầu, giải thích, khảo hạch thần linh thứ 5 của Đại Lão Bạch, cần phải phát động một cuộc chiến tranh với một tiểu vương quốc. Bây giờ nghĩ lại, chắc cũng đã kết thúc rồi nhỉ. Khảo hạch thần linh. Triệu Vô Cực có chút không thể chấp nhận được lời giải thích này, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp pha trộn giữa phẫn nộ và kinh ngạc, lẩm bẩm nói, chỉ vì khảo hạch thần linh, mà có thể xem mạng người như cỏ rác sao? Hàng Phong nghe vậy, lập tức hiểu ra. Liếc mắt một cái, nhìn Triệu Vô Cực, Hàng Phong tiếp tục nói, lão Triệu, sao thầy lại trở nên trắc ẩn như vậy? Đại lão Bạch đã hứa với con, sẽ cố gắng giảm bớt ảnh hưởng đối với dân thường, chỉ nhằm vào tầng lớp cao tầng của vương quốc. Hơn nữa theo ý của đại lão Bạch lúc đó, những kẻ cao tầng đó cũng là những con sâu mọc mục nát không chịu nổi. Thầy không phải ghét nhất loại người này sao? Vẻ xấu hổ chợt lóe lên trên mặt Triệu Vô Cực, ông lý nhí phản bác, nhưng đó chung quy vẫn là một cuộc chiến tranh thật sự. Hơn nữa còn là chiến tranh xâm lược. Lúc này, trên mặt Flender và mọi người cũng lộ ra vẻ phức tạp ảm đạm. Hàng Phong nhìn quanh một vòng, trong lòng im lặng, liền đảo mắt mấy cái rồi tức giận nói, con nói này. Mọi người có thể đừng sống hai mặt như vậy được không? Xét về quá trình, bất kể dự định ban đầu của Đại Lão Bạch là gì, cuộc chiến tranh mà nó phát động, hẳn là cuộc chiến có ảnh hưởng nhỏ nhất đến dân thường đúng không? Nói rồi, Hàng Phong còn nhìn về phía Flender và mọi người, chắc nịch nói, tình hình cụ thể thế nào, con cũng không rõ. Nhưng lúc đó Đại Lão Bạch đã đảm bảo với con như vậy. Nếu có vấn đề gì, mọi người cứ nói với con. Nếu quân đội Tinh La đi qua, có bất kỳ hành vi cướp bóc dân chúng, xâm hại dân thường nào, con bây giờ sẽ đi tìm Đại Lão Bạch, mở một cái lỗ trên đầu nó. Đối mặt với ánh mắt kiên định và nghiêm túc của Hàn Phong, ngay cả đại sư cũng không thể phản bác. Đúng như Hàn Phong nói, sự ràng buộc của Đái Mộc Bạch đối với quân đội, quả thực vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Chỉ riêng điểm này, ngay cả thế lực đối địch là Thiên Đấu Đế Quốc cũng không thể nói nửa lời phê phán. Điều này cũng nhờ vào uy tín tuyệt đối của Đái Mộc Bạch ở Tinh La Đế Quốc. Nếu một thống soái vô năng mà còn dám chỉ rõ, đặt ở nơi như Tinh La Đế Quốc, sớm đã bị xé thành từng mảnh. Thấy Flender và mọi người không nói gì, Hàn Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự lo lắng Đái Mộc Bạch quản thúc không nghiêm. Ngay sau đó, Hàn Phong tiếp tục nói, xét về kết quả, Đại Lão Bạch dẫn dắt quân đội Tinh La, quét sạch tầng lớp cao tầng của vương quốc. Trong một nước, tất cả những kẻ thống trị mục nát, tham lam, xấu xí đều bị tàn sát. Con không dám nói trong đó không có người vô tội, nhưng cha nợ con trả, giết gà dọa khỉ, đây đều là những thủ đoạn không thể thiếu. Ngoài ra, sau khi bị Tinh La Đế Quốc chinh phục, với hùng tâm tráng trí của Tinh La Hoàng Đế, chắc chắn không thể bỏ mặc mảnh đất này. Dù con không biết gì, cũng có thể đoán được, dân sinh trong tiểu vương quốc đó, có lẽ đang nhanh chóng hồi phục, thậm chí còn vượt qua cả trước đây đúng không? Có lẽ đối với những dân thường chết trong chiến hỏa có chút tàn nhẫn, nhưng những người còn sống, lại đều có một tương lai tươi sáng. Có phải vậy không? Đối mặt với câu hỏi của Hàn Phong, năm người Flender á khẩu không trả lời được, lại cũng chỉ đành gật đầu. Hàn Phong thấy vậy, càng thêm thoải mái, hắn nhún vai, nói, cho nên. Yêu cầu của mọi người đối với Đại Lão Bạch có phần quá cao rồi. Có được thì phải có mất, sao có thể chuyện tốt trên đời đều để chúng ta gặp phải chứ? Phúc không thể hưởng hết, thì họa mới không đến. Trước đây, trong vương quốc đó, tầng lớp cao tầng mục nát, quốc vương tai điếc mắt ngơ, dân chúng lầm than, mọi người không nói một lời, đó là vì mọi người không nhìn thấy. Bây giờ lại vì chuyện Đại Lão Bạch gây ra chiến tranh mà phiền não, đó là vì Đại Lão Bạch đã đặt sự tàn nhẫn của chiến tranh lên bàn. Thật lòng mà nói, mọi người có phải là có chút đạo đức giả không? Lời của Hàn Phong có chút nặng, nhưng Flender và mọi người lại toàn thân chấn động. Đúng như lời Hàn Phong nói, ngay cả chính họ cũng cảm thấy mình có chút đạo đức giả. Thay vì ngồi đây lo được lo mất, tại sao không cứu dân khỏi nước sôi lửa bỏng từ trước? Mấy vị hồn đấu la, muốn thay đổi thời cuộc của một tiểu vương quốc cũng không phải là chuyện không thể. Bây giờ Đái Mộc Bạch đã làm, họ còn có tư cách gì để công kích chiến tranh chứ? Chuyện như vậy xảy ra, thực ra cũng không thể trách bọn họ phất lan đức. Vẫn là câu nói cũ, đây là sự khác biệt trong tư duy vốn là điều tất yếu, bởi thân phận và địa vị của họ không giống nhau. Không phải thái tử, không phải người ở địa vị cao, lại thêm việc bọn họ phất lan đức sống tại đế quốc thiên đấu, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi những người khác. Ở đế quốc thiên đấu, ngày nào cũng có những lời bàn tán về mối đe dọa từ đế quốc Tinh La. Sống giữa thiên đấu đô thành, có thể tưởng tượng được những gì bọn họ phất lan đức nghe thấy mỗi ngày. Cũng chính vì nguyên nhân này, cho dù là đại sư, người lý trí nhất trong năm người, cũng không khỏi có thiếu sót trong tư duy. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, dù sao không ai là hoàn hảo, ngay cả thần linh cao cao tại thượng cũng có lúc sơ suất, huống chi là con người. Ít nhất thì bọn họ phất lan đức không có ai là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Còn về Hàn Phong quả thật, Hàn Phong không phải thái tử, càng không phải người ở địa vị cao, nỗi khổ của chúng sinh lại càng không liên quan đến hắn, nhưng Hàn Phong là người xuyên không tới. Ở thời đại bùng nổ thông tin của kiếp trước, nếu không có nhận thức của riêng mình, không có một bộ giá trị quan chính chắn, thì sớm đã bị những luồng dư luận ấy làm cho đầu óc quay cuồng rồi. Nếu không có lợi thế này, e rằng Hàn Phong cũng chẳng khá hơn bọn họ phất lan đức là bao, chứ đừng nói đến việc có thể đỉnh đạt chỉ ra sai lầm trong tư duy của họ như bây giờ. Nhưng mà đợi mọi người trầm mặc, đại sư vẫn có vẻ còn nghi ngờ, chần chừ nói, điều ta lo lắng không phải là Mộc Bạch, mà là đế quốc Tinh La. Dù sao đại sư cũng là người đã thực sự đi khảo sát, những điều Hàn Phong nói, thực ra trong lòng ông cũng đã từng nghĩ tới, chỉ là vì đủ loại nguyên nhân mà không được kiên định như Hàn Phong thôi. Bây giờ nghe Hàn Phong nói xong, ngược lại thấy an tâm hơn nhiều, nhưng đại sư dẫu sao cũng là người có học thức, nhận thức về mọi việc đều sâu sắc hơn người thường, nên suy nghĩ tự nhiên cũng thâm sâu hơn. Hàn Phong nghe vậy, liền nhìn về phía đại sư. Không chỉ Hàn Phong, mấy người phất lan đức cũng vậy. Dưới ánh mắt của mọi người, đại sư ngưng trọng trầm ngâm nói, lời của Hàn Phong không sai. Bất kể mục đích ban đầu của Mộc Bạch là gì, hành động của nó cũng là việc mà một đời hùng chủ nên làm. Chẳng qua là vì chúng ta ở Thiên Đấu Thành, bị người khác ảnh hưởng, tai nghe mắt thấy mỗi ngày nên mới nghĩ như vậy thôi. Anh hùng của phe này lại là kẻ thù của phe ta, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Thế nhưng, Hàn Phong. Lúc này, đại sư cũng nhìn về phía Hàn Phong, gương mặt thanh tú mang theo vẻ trầm tư sâu sắc, nói từng chữ, ta lo rằng, Mộc Bạch không thể khống chế được con quái vật chiến tranh mang tên Tinh La, cuối cùng dẫn đến chiến hỏa lan rộng như lửa cháy đồng. Người Tinh La hiếu chiến, cả đế quốc đều như vậy. Đối với người Tinh La mà nói, không sợ chiến tranh bùng nổ, chỉ sợ không có chiến tranh. Một khi chiến sự nổ ra, người Tinh La sẽ như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, cùng nhau xông lên. Bây giờ Một Bạch dẫn dắt quân đội Tinh La quét ngang một vương quốc, toàn thắng trở về, những người Tinh La còn lại sẽ nghĩ thế nào? Đế quốc Tinh La thăng tước bằng chiến công. Theo lý thuyết, đối với người bình thường và hồn sư cấp thấp, chỉ có chiến tranh bùng nổ mới có cơ hội để nổi bật. Bây giờ quân đội của Một Bạch, đối với người Tinh La mà nói, chính là nơi tốt nhất để đến. Kết quả của việc này, tất nhiên sẽ là đế quốc Tinh La chiến ý ngút trời, toàn dân đều là binh lính. Đến lúc đó, dù cho như lời ngươi nói, mục đích ban đầu của Một Bạch chỉ là để hoàn thành khảo nghiệm của thần, phát động chiến tranh với một vương quốc, nhưng dưới sự thúc đẩy của chiến ý hàng trăm triệu người Tinh La, chiến tranh cũng không thể dừng lại. Thực tế, nỗi lo của ta bây giờ đã bắt đầu manh nha rồi. Theo lời ngươi nói, Một Bạch đáng lẽ chỉ muốn phát động một cuộc chiến tranh, nhưng bây giờ nó đã phát động cuộc chiến thứ hai. Điều này cho thấy, Một Bạch đã không thể khống chế được chiến ý của thuộc hạ mình nữa. Đại sư nói một hơi, mấy người Hàng Phong cũng nghe một hơi. Đối với bọn Phất Lan Đức, trái tim vừa mới buông xuống, bây giờ lại treo lên. Lời của Hàng Phong không sai, nhưng lời của đại sư cũng không hề sai. Với sự nhạy cảm của người Tinh La đối với chiến tranh, giả thiết của đại sư hoàn toàn có khả năng xảy ra, thậm chí đây không phải là giả thiết, mà là sự thật đang diễn ra. Đái Một Bạch cuối cùng cũng chỉ là người thừa kế của thần linh, là người chứ không phải thần. Dù cho cậu ta muốn ngừng chiến quay về, nhưng những tướng sĩ Tinh La dưới trướng cậu ta cũng sẽ không đồng ý, đó không phải là chuyện Đái Một Bạch muốn đi là đi được. Hàng Phong nghe xong, cũng lộ vẻ khác lạ. Hắn không thể không thừa nhận, lời của đại sư thật sự là điều mà hắn và Đái Một Bạch trước đó chưa từng nghĩ tới. Có lẽ bây giờ Đái Một Bạch cũng đang đau đầu vì chuyện này. Nhưng sau khi tiêu hóa xong những gì đại sư nói, Hàng Phong lại mỉm cười nhẹ nhõm, nhún vai hỏi đại sư, người sợ rằng cuối cùng, lão Bạch sẽ bị tinh thần quần chúng phấn chấn cuốn đi, dù trong lòng không muốn, cũng không thể không bước lên con đường thống nhất đại lục sao. Đại sư nhìn chằm chằm Hàng Phong, nặng nề gật đầu. Bị giới hạn bởi cục diện thời đại, ngay cả đại sư cũng cảm thấy thống nhất không phải là chuyện tốt, điều đó có nghĩa là độc tài, duy ngã độc tôn, có nghĩa là truyền thống tan biến, có nghĩa là đại lục rung chuyển. Hàng Phong lại không nghĩ như vậy. Tuy chính Hàng Phong cũng không cảm thấy đấu la đại lục hiện tại thích hợp để thống nhất, nhưng hắn lại luôn cho rằng, chỉ có thống nhất mới là đích đến cuối cùng và là con đường tắt để đại lục phát triển mạnh mẽ. Còn về những lập luận như tranh đấu giữa các đế quốc có thể thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của hồn sư, trong mắt Hàng Phong, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Đấu tranh thực sự có thể thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của hệ thống sức mạnh hồn sư trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, chỉ có thể không ngừng hao mòn nội bộ. Chỉ có giao lưu mới là phương pháp tốt nhất để hệ thống sức mạnh hồn sư tiến bộ. Nói đi nói lại, đấu tranh là phải có người chết, người đều chết cả rồi, hệ thống sức mạnh có mạnh đến đâu, ai có thể kế thừa. Còn việc không có đối thủ, tính ý của con người sẽ nảy sinh sự nhút nhát, điểm này Hàng Phong cũng không phản đối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn lại 4 vạn năm lịch sử của thế giới đấu la đại lục đã từng thiếu đối thủ sao? Gần thì có đám hung thú đang ngủ đông trong hồ sinh mệnh của tinh đấu đại xâm lâm, xa hơn là nhật nguyệt đại lục ở hải ngoại và tà hồn sư chưa lộ diện, xa hơn nữa còn có sinh linh từ dị vực, thậm chí là các tộc đàn, văn minh từ các hành tinh khác. Nhiều đối thủ như vậy đang chờ đấu la đại lục đối mặt, vậy mà hai đế quốc cứ mãi tranh giành, mấy tông môn thì lừa gạt lẫn nhau, thật quá nhỏ mọn. Đương nhiên, những lời này, Hàng Phong không thể nói ra ở đây được. Thấy đại sư gật đầu, Hàng Phong chỉ đành cười khổ một tiếng, nói, như lời đại sư, lão Bạch bị chiến ý của thuộc hạ cuốn theo, chuyện này có lẽ sẽ xảy ra, nhưng thống nhất đại lục ư, hắn không có cơ hội đâu. Hừ, tại sao? Đại sư nghe vậy, rất không hiểu, hỏi lại. Trong mắt đại sư, Đái Một Bạch là người thừa kế của thần linh, thực lực cá nhân tuyệt đối không có vấn đề gì, ít nhất là có cơ hội. Nếu Hàng Phong không ngăn cản, Đái Một Bạch chỉ cần đánh bại Thiên Nhận Tuyết, sẽ là người mạnh nhất đại lục. Lúc này, đại sư còn chưa biết Đường Tam đã trở thành người thừa kế của Hải Thần. Về phương diện thân phận địa vị quốc lực của đế quốc Tinh La tuyệt đối mạnh hơn đế quốc Thiên Đấu, lực lượng quân sự còn mạnh hơn mấy lần. Độc Cô Bác, người duy nhất trước đây có thể uy hiếp quân đội Tinh La, bây giờ trước mặt Đái Một Bạch, e rằng cũng không đáng nhắc tới. Nói tóm lại, Đái Một Bạch tuyệt đối có tư cách tranh giành đại lục. Nhưng Hàng Phong lại liếc mắt một cái, nói một cách hiển nhiên, bởi vì có một người sẽ đi trước hắn một bước. Hừ. Đại sư lại nhíu mày, thăm dò hỏi, Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông. Nghe thấy cái tên này, Hàng Phong cũng sững sờ, sau đó lúng túng nói, à nàng ta miễn cưỡng cũng tính là một nữa. Vừa rồi Hàng Phong thật sự đã quên mất Bỉ Bỉ Đông. Vậy là ai? Không phải Bỉ Bỉ Đông, đại sư hoàn toàn không nghĩ ra được ứng cử viên nào khác. Tuyết Kha thì không có tư cách thống nhất đại lục. Tự vệ còn khó khăn. Là ta. Hàn Phong nhếch miệng cười, hì hì nói, cũng không thể nói là thống nhất đại lục, ý tứ đại khái là như vậy, nhưng chuyện ta muốn làm hoàn toàn khác với sự thống nhất mà các vị hiểu, càng khác xa với sự thống trị mà Bỉ Bỉ Đông mong muốn. Ngươi. Lời này của Hàn Phong vừa dứt, bọn Phất Lan Đức lại sững sờ. Trên mặt năm người đều rõ ràng viết bốn chữ sao có thể chứ. Bọn họ thà tin là Đường Tam còn hơn. Ít ra Đường Tam còn xây dựng được một thế lực đường môn, còn Hàn Phong một người muốn thống nhất đại lục, lại từ chối lời mời của Thất Bảo Lưu Ly Tông ư, lại đem ngôi vị quốc quân của đế quốc Thiên Đấu chấp tay nhường cho người khác ư. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn Phất Lan Đức, khóe mắt Hàn Phong không khỏi giật giật. Mặc dù chính Hàn Phong cũng thừa nhận, hắn không có ham muốn làm hoàng đế, nhưng đó là do hắn không muốn làm, chứ không phải không làm được. Cảm giác có chút bị xúc phạm, Hàn Phong cười gượng hai tiếng, nói một cách cứng ngắc. Các vị nói xem lời của Hàn Phong có phải là thật không? Nửa canh giờ sau, Hàn Phong đã rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, nhưng năm người trong phòng vẫn còn bàng hoàng rất lâu. Mãi cho đến khi một tuần trà trôi qua, Lý Úc Tùng mới khó khăn nuốt nước bọt, không giấu được vẻ kinh hãi mà hỏi bốn người còn lại. Phất Lan Đức nâng chén trà trong tay, uống một ngụm không khí rồi lắc đầu cười khổ, nhìn bộ dạng của nó, không giống như đang nói đùa. Nó thật sự có thể nghĩ như vậy. Hơn nữa với thực lực và thân phận hiện tại, nó đúng là có tư cách đó. Ta cũng thấy vậy, thằng nhóc đó nói quá nghiêm túc. Triệu Vô Cực cũng phụ họa, gãi đầu nói, mặc dù thằng nhóc đó nói rất nhiều lời nghe không hiểu, nhưng nó dường như chẳng thèm ngó tới cái gọi là quyền lực. Theo lời nó nói, nó dường như hoàn toàn sẽ không tham gia vào đó, vậy nó tốn công tốn sức như vậy để làm gì? Đây không phải là phong cách của Hàn Phong sao? Đại sư cũng cười khổ một tiếng, nói, nếu Hàn Phong thật sự muốn thống nhất đại lục, thì bất kể là Thất Bảo Lưu Ly Tông hay Đế Quốc Thiên Đấu, đều là bàn đạp rất tốt cho nó, nhưng nó đều từ chối, không phải sao? Về phần nguyên nhân trong đó, mặc dù Hàn Phong không nói, nhưng chắc chắn có lý do mà nó phải làm, nó cũng không phải là loại người quên mình vì người khác. Phất Lan Đức gật đầu, nói, đúng là như vậy. Nhưng mà, Tiểu Cương, ngươi thật sự cảm thấy chuyện Hàn Phong muốn làm, đối với đại lục mà nói, lại là chuyện tốt sao? Ta bây giờ vẫn chưa rõ. Đại sư lắc đầu, thẳng thắn thừa nhận mình vẫn chưa thực sự hiểu được ý chí của Hàn Phong, nói, mặc dù trong miêu tả của Hàn Phong, tương lai như vậy rất tốt đẹp, nhưng khi thực sự áp dụng, tất nhiên sẽ gặp phải trở ngại. Dù với thực lực và thế lực của Hàn Phong, nó có thể không sợ, nhưng hy sinh là không thể tránh khỏi. Quan trọng nhất là Võ Hồn Điện, Hàn Phong dường như cũng không muốn hoàn toàn phá hủy Võ Hồn Điện, về điểm này, ta vẫn luôn cảm thấy cần phải bàn lại. Chỉ là như Hàn Phong nói, chỉ cần nó muốn, thì hoàn toàn có thể đạt được. Với mối quan hệ của nó và Mộc Bạch chắc chắn không thể từ chối, hơn nữa khả năng cao là Mộc Bạch đã đồng ý với nó. Về phía Đế Quốc Thiên Đấu, Tuyết Kha cũng không có tư cách từ chối Hàn Phong. Bây giờ thứ duy nhất cản đường Hàn Phong, chỉ có Võ Hồn Điện mà thôi. Phất Lan Đức nghe xong, cũng thở dài một hơi. Nhớ ngày xưa, những đứa nhóc này, đứa nào cũng răm rắp nghe lời ông, bảo chúng đi về phía Đông, tuyệt không dám đi về phía Tây. Mới mấy năm thôi mà ông đã cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Đường Tam thành lập Đường Môn, Đái Mộc Bạch phát động chiến tranh, Hàn Phong thì đã có kế hoạch ban đầu, còn ông, viện trưởng già này, lại ngay cả cơ hội nhúng tay vào cũng không có. Mấy ông già các người. Sao người nào người nấy cứ lo được lo mất thế? Lúc này, Liễu Nhị Long lên tiếng, chống nạnh, quát, Hàn Phong không phải đã nói rồi sao? Các người như vậy có phần quá giả tạo rồi đấy. Kế hoạch của Hàn Phong còn chưa bắt đầu, các người đã bắt đầu phủ định, lỡ như Hàn Phong thành công thì sao? Đây chính là đại sự công lao thiên thu. Nếu Hàn Phong có thể thuyết phục Mộc Bạch và Tuyết Kha, chúng ta còn có gì để kháng cự? Kế hoạch của Hàn Phong một khi thành công, đối với học viện chúng ta mà nói, không phải là chuyện tốt trời ban sao? Đối với người bình thường mà nói, cũng là chuyện đáng mừng. Kẻ chịu thiệt chỉ có những quý tộc ăn hại kia thôi, chúng ta ai cũng nghèo rất mồng tơi, có gì mà phải kháng cự? Khác với chuyện của Đái Mộc Bạch, lần này Liễu Nhị Long lại dứt khoát lựa chọn ủng hộ Hàn Phong. Ngoài việc những lời chất vấn đinh tai nhức óc của Hàn Phong trước đó đã thức tỉnh Liễu Nhị Long, nguyên nhân thực sự khiến bà bằng lòng ủng hộ Hàn Phong là vì kế hoạch của hắn một khi được triển khai, tất sẽ đối đầu với Bỉ Bỉ Đông. Hàn Phong muốn một thế giới mọi người bình đẳng, đại đồng, còn Bỉ Bỉ Đông muốn một đế quốc duy ngã độc tôn, hai bên tồn tại mâu thuẫn căn bản, không thể hòa giải. Chỉ cần Hàn Phong có thể đối đầu với người đàn bà Bỉ Bỉ Đông đó, Liễu Nhị Long nói gì cũng sẽ ủng hộ Hàn Phong. Bị Liễu Nhị Long quát một trận như vậy, đại sư cũng tự giỡn cười một tiếng. Ông lại không tự chủ được mà suy nghĩ quá nhiều, nhưng ngay cả ý chí của Hàn Phong ông còn chưa thấy rõ, thì có tư cách gì mà soi mói kế hoạch của nó chứ? Hơn nữa, Hàn Phong có nhiều chỗ nói không tỉ mỉ, đại sư theo bản năng đã nhận ra nhiều thiếu sót, ví dụ như thái độ của Hàn Phong đối với các tông môn như Thất Bảo Lưu Ly Tông là thế nào, Lại ví dụ như tại sao Hàng Phong không hề nhắc đến người thừa kế thần linh của Võ Hồn Điện. Rõ ràng, những gì Hàng Phong nói với họ chỉ là một góc của tảng băng chìm, vẫn còn có giữ lại. Nhưng chưa kịp để đại sư đặt câu hỏi, Hàng Phong đã rời đi. Thực ra nói cho cùng, cũng là vì có chuyện của Đái Một Bạch trước đó, nên họ đã bớt đi rất nhiều sự kháng cự đối với kế hoạch của Hàng Phong. Về điểm này, có lẽ Hàng Phong còn phải cảm ơn Đái Một Bạch, giúp hắn tiết kiệm không ít nước bọt. Cùng lúc đó, ngay khi bọn Phất Lan Đức vẫn còn đang kinh ngạc trước kế hoạch của Hàng Phong, thì hắn đã đến nơi đóng quân bên ngoài của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hàng Phong cứ như về nhà mình, cũng không cần thông báo gì, rất tự nhiên mà tìm đến thư phòng của Trữ Phong Trí, khí tức của Trữ Phong Trí đang ở bên trong, Hàng Phong có thể chắc chắn. Về phần tại sao phải tìm đến đó là vì Hàng Phong không muốn gây ra náo động. Dù sao với uy vọng của hắn ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ sợ vừa xuất hiện, liền có thể khiến vô số đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông lòng sôi sục, để tránh phiền phức, Hàng Phong vẫn chọn cách lẻn vào. Lúc đến học viện xét, Hàng Phong cũng làm như vậy. Vào đi. Đứng ngoài cửa, Hàng Phong còn chưa kịp gõ, đã nghe thấy giọng nói ôn hòa của Trữ Phong Trí từ bên trong vang lên. Bản thân Trữ Phong Trí chắc chắn không thể phát hiện ra hành tung của Hàng Phong, nhưng Cốt Dung thì có thể. Hàng Phong cũng không cố ý che giấu khí tức trên người mình, đối với đệ tử bình thường thì thôi, nhưng đối với một kẻ lão luyện chìm đắm trong không gian chi đạo mấy chục năm như Cốt Dung mà nói, hành động của Hàng Phong chẳng khác nào hét lớn rằng mình đã về. Hàng Phong cũng đã sớm liệu được, nên lúc này cũng không có gì kinh ngạc, cứ thế đẩy cửa phòng vào. Như Hàng Phong dự liệu, Trữ Phong Trí đang cùng Trần Tâm đối ẩm, còn phía sau họ là Cốt Dung đang đứng, cả ba người đều cười tủm tỉm nhìn hắn. Cốt Dung và Trần Tâm khi nhìn thấy Hàng Phong, tự nhiên không khỏi kinh hãi, dù sao khí tức trên người Hàng Phong quá mức cường thịnh. Nhất là Cốt Dung, trước đây khi ông đưa Hàng Phong đến Cực Bắc chi địa, Hàng Phong mới hơn 70 cấp mà thôi. Hơn một năm, đã lên đến 90 cấp rồi sao? Nhưng sau cơn kinh hãi ngắn ngủi, hai người cũng bình tĩnh trở lại. Thứ nhất là mấy chục năm sóng to gió lớn đã tạo nên tâm cảnh như mặt nước tĩnh lặng của họ, dù cho sự đột phá của Hàng Phong có đáng sợ thế nào, họ cũng không đến nỗi la toáng lên. Thứ hai là vì họ biết, Hàng Phong mang trong mình truyền thừa của thần linh, chỉ cần liên quan đến thần linh, thì chuyện kỳ diệu nào xảy ra trên người Hàng Phong cũng không có gì lạ. Bản thân thần linh chẳng phải là nắm giữ thần lực ngất trời, có thể biến một nát thành thần kỳ sao? Trữ Phong Trí thì hài lòng nhìn Hàng Phong. Người con rể này mang đến cho ông quá nhiều kinh hỉ, nhiều đến mức Trữ Phong Trí ngoài sự hài lòng ra, cũng không tìm được thái độ nào khác để đối mặt với Hàng Phong. Đương nhiên, sau khi gặp Trữ Phong Trí, lại không thể không nhắc đến chuyện của Đái Một Bạch. Thân là tông chủ của thiên hạ đệ nhất tông hiện nay, sao Trữ Phong Trí lại có thể không quan tâm đến chuyện của đế quốc Tinh La chứ? Nhưng Trữ Phong Trí dù sao cũng ở địa vị cao đã lâu, là một người thượng vị giả chính hiệu, cách suy xét vấn đề khác biệt rất lớn với bọn Phất Lan Đức, điều này ngược lại giúp Hàng Phong tiết kiệm không ít nước bọt. Hàng Phong chỉ giải thích sơ qua, Trữ Phong Trí liền hiểu rõ ngọn ngành, không hỏi thêm nữa. Sau đó, Trần Tâm lại hỏi về thực lực hiện tại của Hàng Phong, Hàng Phong chỉ mập mờ nói rằng mình có thể giữ được không bại dưới tay Trần Tâm. Hàng Phong chắc chắn là khiêm tốn, hắn cũng không muốn đả kích Trần Tâm. Nếu để Trần Tâm biết mình bây giờ đã vượt qua cả cực hạn đấu la, có lẽ sẽ phiền muộn một thời gian dài. Dù sao Trần Tâm cũng là người rất hiếu thắng. Nhưng Hàng Phong không ngờ rằng, tâm thắng bại của Trần Tâm còn mạnh hơn hắn tưởng. Khi biết Hàng Phong có thể ngang hàng với mình, ông quả thực muốn kéo Hàng Phong ra đấu một trận, để cùng nhau chứng thực tâm đắc. Cũng không phải Trần Tâm không tin Hàng Phong, cảm thấy Hàng Phong khoác lác, chỉ là kiếm ý lăng lệ của một kiếm tu khiến Trần Tâm khi thấy đối thủ có thực lực tương đương, liền không nhịn được muốn có một trận chiến thống khoái. Nhưng Hàng Phong nào có muốn? Lỡ như không giữ được lực thì sao? May mà lúc này Trữ Phong Trí đã giải vây cho hắn, hỏi Hàng Phong, ta thấy con lúc vào cửa vẻ mặt đã có chút chần chừ. Là có chuyện gì muốn cùng chúng ta thương lượng sao? Trữ Phong Trí thấy rất chính xác, Hàng Phong quả thực có chuyện muốn thương lượng. Nhưng sau khi Trữ Phong Trí hỏi xong, Hàng Phong lại càng có vẻ do dự, quẫn bách hơn. Trữ Phong Trí cũng không vội, Trần Tâm thấy Hàng Phong thật sự có lời muốn nói, tự nhiên cũng không ép Hàng Phong so tài với mình nữa. Cả ba người, bao gồm cả Cốt Dung, đều im lặng chờ đợi Hàng Phong. Cuối cùng, Hàng Phong vẫn không chịu nổi, ho khan một tiếng, ổn định lại tâm thần, nhìn về phía Trữ Phong Trí. Nghiêm túc nói từng chữ, nhạc phụ. Thật ra con còn có một người vợ nữa. Lời này của Hàng Phong tuyệt đối là lời nói gây sốc, chết người không đền mạng. Làm gì có ai khi gặp nhạc phụ của mình, lại dám thẳng thắn nói rằng ngoài con gái của ông ra, mình ở bên ngoài còn có một người tình, không, không thể nói là người tình. Hàng Phong trực tiếp dùng từ vợ, tức là thê tử, địa vị ngang với Ninh Vinh Vinh. Quan trọng hơn nữa là, nhạc phụ của Hàng Phong lại là tông chủ của đệ nhất tông đương thời. Bên cạnh còn có hai vị phong hào đấu la từ nhỏ đã cưng chiều Ninh Vinh Vinh hết mực. Nói không ngoa, ngoài Hàng Phong ra, không có ai dám nói chuyện với Trữ Phong Trí như vậy. Dù sao Hàn Phong cũng có thực lực, vả lại Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết đều biết về sự tồn tại của nhau. Với thực lực hiện tại của Hàn Phong, hắn cũng không sợ Cốt Dung và Trần Tâm lấy lớn hiếp nhỏ, lấy đông hiếp yếu. Nếu là mấy năm trước, không có thực lực này, Hàn Phong không nói là không dám thẳng thắn với Trữ Phong Trí như vậy, nhưng ít nhất trong lòng vẫn có chút e dè. Nhưng điều Hàn Phong không ngờ tới là, cơn thịnh nộ mà hắn tưởng tượng đã không xảy ra. Trữ Phong Trí sau khi nghe Hàn Phong nói xong, cũng trừng mắt một cái, Hàn Phong thậm chí còn thấy được sự tức giận lóe lên trong mắt ông, nhưng rồi lại nhanh chóng tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy. Ông nhìn sâu vào Hàn Phong một cái, thở dài một hơi như thể giận vì nó không nên thân, sau đó cũng không hề trách mắng nặng nề gì. Bản thân Trữ Phong Trí cũng là đàn ông, sao lại không biết trong lòng đàn ông nghĩ gì? Ăn trong bát, ngó trong nồi, đây là thói xấu chung của mọi người đàn ông, ít nhiều mà thôi. Lùi một vạn bước mà nói, chính Trữ Phong Trí cũng có mấy phòng tiểu thiếp, lấy tư cách gì mà nói Hàn Phong? Chẳng lẽ tưởng rằng thuật phòng the gia truyền của Thất Bảo Lưu Ly Tông là thứ mà một vợ một chồng có thể chơi được sao? Lỡ cưới phải một người vợ không cởi mở, thì đó chính là lúc tiểu thiếp có việc để làm. Phản ứng của Trần Tâm và Cốt Dung lại càng ngoài dự liệu của Hàn Phong. Hàn Phong vốn tưởng rằng họ sẽ phẫn nộ bên vực Ninh Vinh Vinh, giận dữ mắng hắn bạc tình, nhưng trên thực tế, tất cả những điều đó đều không xảy ra. Trần Tâm chỉ nhìn chằm chằm Hàn Phong, uống một ngụm trà sâu rồi nói một cách ý vị sâu xa, chuyện này Vinh Vinh có biết không? Lão Phu phải nhắc nhở ngươi, chuyện này chung quy là ngươi không phải, Vinh Vinh dù có ghen tuông hay nổi trận lôi đình thế nào cũng là hợp tình hợp lý, ngươi phải nhường nhịn nó, đừng có lôi cái tính xấu trước kia của ngươi ra, nếu không chỉ làm tổn thương trái tim Vinh Vinh thôi. Hàn Phong sao lại không hiểu, Trần Tâm đây là đang lo lắng tình cảm của mình và Ninh Vinh Vinh sẽ rạn nứt vì chuyện này, đang dạy hắn cách dỗ dành Ninh Vinh Vinh. Mặc dù Trần Tâm không nói rõ, nhưng Hàn Phong sao lại không hiểu, Trần Tâm đây là đang bảo hắn đừng có cứng đầu, nên nói lời nhượng bộ thì nói, nên dỗ dành thì dỗ, nên lùi bước thì lùi. Xem ra, Trần Tâm e rằng là một tay lão luyện trong chuyện này. So với Trần Tâm, Cốt Dung lại tỏ ra trực tiếp hơn nhiều, ông trực tiếp ôm vai Hàn Phong, cười lớn nói, lão phu đã sớm nhìn ra thằng nhóc nhà ngươi không an phận rồi. Nhưng ngươi cũng không cần sợ, với sự hiểu biết của lão phu về Vinh Vinh, nó chắc chắn sẽ không phản đối ngươi nạp thiếp đâu. Nhưng mà thằng nhóc ngươi cũng có bản lĩnh đấy, mới 20 tuổi mà không chỉ tu vi nghịch thiên, mà trong việc lấy lòng con gái cũng là việc nhân đức không nhường ai. Nghĩ lại lão phu hồi 20 tuổi, còn đang đau đầu vì đột phá hồn đế kia kìa. Ha ha ha. Thu hết phản ứng của ba người vào mắt, Hàn Phong không khỏi liếc mắt. Hàn Phong xem như đã nhìn ra, mấy vị ngồi đây, không có ai là người có lý lịch trong sạch cả. May mà trước đó Hàn Phong còn lo lắng, đúng là lo hảo. Dù vậy, Hàn Phong vẫn thở phào một hơi. Cũng may là ba vị trước mắt đều là những người không an phận, nếu Trữ Phong Trí cũng là một người đàn ông si tình như Đường Hạo, cửa ải này e là không dễ qua. Tiền bối yên tâm, chuyện này Vinh Vinh đã sớm biết rồi. Hàn Phong thở phào một hơi, trả lời Trần Tâm. Hàn Phong vừa nói vậy, ba người Trần Tâm cũng hài lòng gật đầu. Giấu giếm Ninh Vinh Vinh đi trăng hoa bên ngoài, và được Ninh Vinh Vinh ngầm đồng ý, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tóm lại, nếu ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng đã ngầm cho phép, thì họ cũng không có gì để nói. Người gả cho Hàn Phong chung quy là Ninh Vinh Vinh, chứ không phải họ. Trữ Phong Trí gật đầu, lườm Hàn Phong một cái, xem như bày tỏ sự bất mãn của một người làm cha, sau đó liền ôn tồn nói, nếu Vinh Vinh cũng đã đồng ý, chúng ta những bậc trưởng bối này, tự nhiên cũng không tiện can thiệp nhiều vào chuyện của các con. Chỉ có một điều, nếu con dám phụ bạc Vinh Vinh, ta tuyệt đối sẽ không tha cho con. Trữ Phong Trí không thể làm gì Hàn Phong, nhưng thái độ vẫn phải có. Hàn Phong chắc chắn sẽ không ngốc nghếch nói ngài có thể làm gì ta, mà rất nghiêm túc gật đầu, nói một cách đỉnh đạt, nhạc phụ đại nhân yên tâm. Lúc này Trữ Phong Trí mới hài lòng. Ngay sau đó, Trữ Phong Trí lại ân cần dạy bảo Hàn Phong, Hàn Phong, chuyện này không phải ta nói con, nhưng con nên nói ra sớm hơn. Con gái nhà người ta đã theo con nên cho người ta một danh phận. Cứ không rõ ràng như bây giờ là sao? Nếu Vinh Vinh cũng không có ý kiến, ngày khác con nên dẫn người ta đến ra mắt cha mẹ. Dù sao cũng nên có một quy củ. Nói rồi, Trữ Phong Trí lại hỏi, cô nương đó là người ở đâu? Có phải là hồn sư không? Tu vi thế nào? Tên họ là gì? Có phải là người trong tông môn không? Hàn Phong, con đừng trách ta chê nghèo yêu giàu, nhưng nếu là người bình thường, với thân phận của con, nàng ấy không xứng với con đâu. Đây không phải là cổ hủ, nếu chênh lệch quá lớn, thì bất kể là tầm nhìn hay kiến giải, đều sẽ có sự khác biệt rất lớn. Điểm này, Kiếm Thúc và Cốt Thúc cũng là người từng trải, con có thể hỏi họ. Phong hào đấu la còn như vậy, huống chi là con. Con là người nhất định sẽ thành thần, nếu bạn đời không thể thành tựu phong hào đấu la, tuổi thọ nhiều nhất cũng không quá trăm năm, hồng nhan chóng tàn a, lời của Trữ Phong Trí câu nào cũng có lý, nhưng Hàn Phong lại có chút im lặng. Hàn Phong gãi đầu, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Ngạch cái này thì nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Hàn Phong, Trữ Phong Trí nhíu mày, nghiêm giọng hỏi, chẳng lẽ thật sự là người bình thường? Cũng không phải, phải nói là, con chỉ sợ các vị không tiếp nhận được. Hàn Phong cười ngượng, không khỏi hơi rụt đầu lại. Cúc Dung thấy vậy, không vui nói, có gì mà không tiếp nhận được? Chẳng lẽ là đàn ông? Không. Hàn Phong toàn thân rung lên, gần như kinh hãi nhìn Cúc Dung một cái, kêu lên, con không có sở thích Long Dương. Cúc Dung nhún vai, nói, vậy là được rồi, nếu không phải đàn ông, có gì mà không thể nói. Hàn Phong thấy vậy, thầm nghĩ đưa đầu ra cũng một đao, rụt đầu lại cũng một đao, dù sao việc đã đến nước này, cũng không có lý do gì để tiếp tục giấu giếm. Hắn dứt khoát thở dài, nói, Thiên Nhận Tuyết. Ngoài Vinh Vinh ra, Thiên Thiên cũng là người con yêu thật lòng. Thiên Nhận Tuyết. Tên nghe quen quen, Hàn Phong vừa nói ra tên Thiên Nhận Tuyết, Cúc Dung nhất thời còn chưa phản ứng kịp, tự mình lẩm bẩm một tiếng. Điều này không trách Cúc Dung phản ứng chậm, Thiên Nhận Tuyết rất ít khi dùng tên thật đi lại trên đại lục. Ngoài khoảng thời gian ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà, người ngoài thường gọi nàng là Thánh Nữ Võ Hồn Điện, Thánh Nữ Thiên Sứ, chứ không phải tên thật. Thánh Nữ Thiên Sứ. Người thừa kế thần linh của Võ Hồn Điện. Trữ Phong Trí lại phản ứng nhanh hơn Cúc Dung, ông đột ngột đứng dậy, kinh hãi hét lên một tiếng. Trà trên bàn bắn tung tóe lên người cũng không hay biết, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, hoàn toàn khác với hình tượng phong thái nhẹ nhàng, trí tuệ vững vàng thường ngày của ông. Nhưng lúc này Trữ Phong Trí lại không để ý đến vấn đề hình tượng gì nữa. Đó chính là Thiên Nhận Tuyết. Trữ Phong Trí nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hàn Phong có thể qua lại với Thiên Nhận Tuyết. Hơn nữa Ninh Vinh Vinh lại còn biết từ sớm. Mà ông, người làm cha này, đến bây giờ mới biết. Không chỉ Trữ Phong Trí, Cúc Dung và Trần Tâm lúc này cũng phản ứng lại, trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Hàn Phong, miệng không tự chủ được mà há hốc. Sau khi Hàn Phong nói ra câu đó, đầu óc của cả ba người hoàn toàn hỗn loạn. Mọi thứ đều rối tung, trước đây khi còn là Thái tử Thiên Đấu, Thiên Nhận Tuyết đối xử với Hàn Phong đặc biệt hậu đãi, thái độ của Hàn Phong đối với Võ Hồn Điện, hành động đầu độc Tuyết Dạ năm xưa, và cả việc Hàn Phong nâng đỡ Tuyết Kha lên ngôi, một loạt những chuyện này, tất cả đều rối tung. Lúc này, Hàn Phong lại gật đầu một cái. Việc đã đến nước này, Hàn Phong cũng không có gì phải né tránh, rất lưu manh thừa nhận, không sai. Chính là nàng. Ta không chấp nhận được. Trữ Phong Trí đột nhiên hét lớn một tiếng. Có thể thấy, chuyện của Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết đã gây ra một cú sốc rất lớn đối với ông. Trần Tâm và Cốt Dung cũng không khá hơn, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Hàn Phong, chờ đợi lời giải thích của hắn. Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết yêu nhau tha thiết, Thiên Nhận Tuyết lại là nội ứng ở Đế Quốc Thiên Đấu, dùng thân phận Tuyết Thanh Hà để mưu đồ chiếm đoạt Đế Quốc Thiên Đấu, trong khi Hàn Phong thì ở Học viện Sét, đẩy Tuyết Kha lên ngôi hoàng đế. Thiên Nhận Tuyết là thánh nữ của Võ Hồn Điện, còn Hàn Phong lại luôn đứng trên lập trường của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngăn cản hành động săn hồn của Võ Hồn Điện, thậm chí còn thiết kế giết chết ba đại tuyệt thế đấu la của Võ Hồn Điện, trong đó còn có Thánh Long đấu la cấp 97. Đây là đang chơi trò vô gian đạo sao? Hàn Phong đoán là biết phản ứng của họ sẽ là như vậy, hắn thở ra một hơi, nói, chuyện này khá phức tạp, nhưng tuyệt đối không giống như các vị nghĩ đâu. Con không có quan hệ gì với Võ Hồn Điện, người có quan hệ với con, chỉ là Thiên Nhận Tuyết thôi. Sau đó, Hàn Phong đem chuyện của mình và Thiên Nhận Tuyết đại khái kể lại cho ba người Trữ Phong Trí. Những chuyện riêng tư, đương nhiên Hàn Phong sẽ không lắm lời, dù sao ai cũng có bí mật, làm sao có thể nói hết ra. Chuyện đêm tân hôn có thể nói sao? Chuyện suýt chút nữa ở hoang mạc cực Tây có thể nói sao? Nhưng Hàn Phong vẫn đại khái làm rõ mối quan hệ của mình và Thiên Nhận Tuyết. Ba người Trữ Phong Trí cũng không phải người ngốc, dù Hàn Phong nói không quá chi tiết, nhưng họ cũng đã hiểu được phần nào. Hồi lâu sau, Trữ Phong Trí có chút thổn thức thở dài, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Nói theo lý, trước khi chuyện ở Thiên Đấu xảy ra, con không biết thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết. Trần Tâm kỳ quái nhìn Hàn Phong một cái, hỏi. Hàn Phong ngượng ngùng gật đầu. Trần Tâm không khỏi tấm tắc khen lạ, nói, ngươi cũng giỏi thật đấy. Trần Tâm thật sự không biết nên nói gì, đối với lựa chọn của Hàn Phong, ông không có ý trách móc, cũng không muốn ủng hộ, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của hắn, Trần Tâm cảm thấy, mình cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Chỉ là điều khiến Trần Tâm ngạc nhiên là, một lời nói dối rõ ràng như vậy, mà Hàn Phong lại mất đến mấy năm mới miễn cưỡng nhìn thấu. Chỉ cần Hàn Phong để ý một chút đến Hoàng Thất Thiên Đấu, đều sẽ biết, Hoàng Thất Thiên Đấu ngoài một công chúa Tuyết Kha ra, không còn công chúa nào khác, càng không có quận chúa nào cả. Chỉ có thể nói, người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Hàn Phong biết rõ ý của Trần Tâm, ngượng ngùng gãi đầu, cũng không phản bác. Vì ấn tượng ban đầu, chính Hàn Phong cũng không ngờ rằng, mình có thể gặp được một Thiên Nhận Tuyết đơn độc ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Cúc Dung lại nhíu mày, nhìn về phía Hàn Phong, hỏi, Ban đầu là ngươi đã cứu Thiên Nhận Tuyết đi ngay dưới mí mắt của chúng ta. Nhưng lúc đó ngươi không phải đang ở Cực Bắc chi địa sao? Hơn nữa mấy hồn kỹ lúc đó của ngươi, lão phu đều biết, căn bản không thể nào qua mắt được lão phu, chứ đừng nói đến việc cứu người. Quan trọng nhất là, theo lời Đường Tam nói, người cứu Thiên Nhận Tuyết lúc đó là một người có võ hồn song sinh thuộc tính băng đợi đã. Thằng nhóc nhà ngươi không phải là võ hồn song sinh chứ? Cúc Dung nói một hồi, đã tự mình đoán ra được đáp án chính xác, kinh hãi hét lên một tiếng, ngạc nhiên nhìn Hàng Phong. Hàng Phong nhún vai, trực tiếp triệu hồi ra băng võ hồn, khí tức cực hàn tràn ngập, ngay cả Cúc Dung và Trần Tâm cũng không khỏi rùng mình một cái, hồn lực không tự chủ được bộc phát, bảo vệ bản thân và Trữ Phong Trí bên cạnh. Băng võ hồn của Hàng Phong là cực hạn chi băng, hơn nữa còn là cực hạn chi băng cấp 90, dù chỉ là hàng khí, cũng không phải là thứ mà một hồn thánh phụ trợ như Trữ Phong Trí có thể chống đỡ. Chính là như vậy. Hàng Phong không nói gì thêm, thừa nhận chuyện mình có võ hồn song sinh. Này thật hay giả vậy? Nhưng lúc này, bất kể là Cốt Dung, Trần Tâm hay Trữ Phong Trí, đều hoàn toàn không nghe Hàng Phong nói gì, chỉ ngây người nhìn bảy chiếc hồn hoàng màu đỏ thẫm sau lưng Hàng Phong, khó khăn nuốt nước bọt, mặt đầy vẻ kinh hãi. Chỉ một cái nhìn này thôi, Trần Tâm cảm giác kiếm tâm của mình sắp vỡ nát. Trọn vẹn bảy chiếc hồn hoàng 10 vạn năm, mỗi một chiếc khí tức đều cường thịnh đến cực hạn, không hề thua kém chiếc hồn hoàng của Hạo Thiên Đấu La năm xưa. Thậm chí có 2-3 chiếc, chỉ liếc mắt một cái, Cúc Dung và Trần Tâm đã sinh ra cảm giác kiên kỵ từ tận đáy lòng. Nguồn gốc của mấy chiếc hồn hoàng này chắc chắn là từ vài con hồn thú cường hãn đến cực hạn, thậm chí còn mạnh hơn cả Đại Minh và Nhị Minh đang trong nhà cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hàng Phong nhìn thấy vẻ mặt của ba người, cũng ý thức được rằng cấu hình hồn hoàng của mình có lẽ hơi kinh thế hải tục, vội vàng thu lại, ngượng ngùng cười nói, một chút cơ duyên, một chút cơ duyên thôi. Một lúc lâu sau, ba người Cốt Dung mới hoàn hồn, nhìn Hàng Phong với ánh mắt cực kỳ phức tạp, hồi lâu không nói nên lời. Nếu như cái này của Hàng Phong chỉ tính là một chút cơ duyên, vậy thì họ tính là gì? Nếu bảy chiếc hồn hoàn toàn đỏ của Hàng Phong chỉ có thể coi là một chút cơ duyên, vậy thì hai vị phong hào đấu la lâu năm như Cốt Dung và Trần Tâm, người mà ngay cả một chiếc hồn hoàng 10 vạn năm cũng không có, thì tính là gì, là kẻ xui xẻo sao? Lời này cũng chỉ có Hàng Phong mới nói ra được. Sau khi nhìn thấy bảy chiếc hồn hoàng của võ hồn thứ hai của Hàng Phong, Cúc Dung cũng không muốn xoắn xuýt vấn đề võ hồn song sinh hay không song sinh nữa, chỉ lặng lẽ thở dài, ông phải thừa nhận, ông ghen tị. Mặc dù biết rõ Hàng Phong là người thừa kế của thần linh, mặc dù biết rõ Hàng Phong khí vận ngút trời, mặc dù biết rõ Hàng Phong thiên phú kinh người, nhưng khi nhìn thấy hồn hoàng của Hàng Phong, ông vẫn không tránh khỏi ghen tị. Có chút cô đơn, mấy chục năm tu luyện, lại không bằng thành tựu 2 năm của Hàng Phong. Trần Tâm cũng có chút phiền muộn, bây giờ ông đã hiểu, lời nói về thực lực tương đương của Hàng Phong trước đó, e rằng chỉ là khách sáo. Chỉ riêng 7 chiếc hồn hoàng 10 vạn năm của Hàng Phong, đã là thứ mà ông khó có thể đạt được. Ngược lại, Trữ Phong Trí là người bình tĩnh nhất. Vì giới hạn của võ hồn, con đường tu luyện của ông đã sớm đi đến cuối. Hàng Phong có mạnh đến đâu, ông cũng chỉ kinh ngạc thán phục thôi, chứ không so sánh mình với Hàng Phong. Lúc này, ông lại là người tỉnh táo nhất, nhìn về phía Hàng Phong, thở dài nói, Hàng Phong, con định để Đường Tam tự xử thế nào? Thiên Nhận Tuyết và Hạo Thiên Đấu La có thù giết cha, Thiên Tầm Tật lại bức tử mẹ của Đường Tam, con định đối mặt thế nào? Trữ Phong Trí xem như đã hỏi đúng vào trọng điểm. Vẻ mặt Hàng Phong cũng trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, chuyện này không khó. Nhạc phụ đại nhân có điều không biết, Thiên Tầm Tật không phải do Hạo Thiên Đấu La giết, mà là do Bỉ Bỉ Đông giết. Chuyện này con đã nói với Thiên Thiên rồi, nàng ấy bằng lòng hóa giải can qua với Tam Ca. Về phía Tam Ca, Thiên Tầm Tật đã chết, mẹ của Tam Ca thì đang phục sinh ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mặc dù thời gian còn dài, nhưng sau khi thành thần, muốn đẩy nhanh quá trình hồi phục của một sinh linh đang phục sinh, cũng không phải chuyện khó. Nói rồi, Hàng Phong mỉm cười nhẹ nhõm, nói, nếu Tam Ca vẫn không buông bỏ được, cùng lắm thì cứ để con hóa giải. Cưới con gái nhà người ta, ít nhiều cũng nên gánh vác chút nhân quả chứ, phải không? Trữ Phong Trí nhìn sâu vào Hàng Phong một cái, ông nhìn ra được, Hàng Phong không phải đang nói đùa. Nếu Đường Tam thật sự không muốn tha cho Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đứng ra cản trước mặt Đường Tam, mặc dù bây giờ Trữ Phong Trí cũng không cảm thấy Đường Tam là đối thủ của Hàng Phong, nhưng một trận đại chiến là chắc chắn không thể tránh khỏi. Nhưng Trữ Phong Trí cũng không quá lo lắng, ít nhất ông cảm thấy giữa Hàng Phong và Đường Tam chắc chắn sẽ không biến thành cuộc chiến sinh tử. Dù sao thì kẻ đầu sỏ cuối cùng là Thiên Tầm Tật đã chôn thây, mẹ của Đường Tam cũng đã phục sinh, mối hận của Đường Tam đối với Thiên Sứ nhất tộc cũng không đến mức không đội trời chung. Vậy võ hồn điện con định làm thế nào? Trữ Phong Trí lại hỏi. Hàng Phong nghe vậy, nhún vai, nói, kẻ đáng giết thì giết, kẻ nên tha thì tha. Những kẻ năm xưa vây giết cha mẹ Tam Ca, không tha một ai. Những kẻ làm mưa làm gió, không tha một ai. Những kẻ tham gia vào hành động săn hồn 2 năm trước, không tha một ai. những kẻ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, không tha một ai. Những kẻ không có tội ác rõ ràng, quan hệ với võ hồn điện không quá sâu, trong lòng còn có thiện niệm thì có thể giữ lại. Trữ Phong Trí nhíu mày, không khỏi hỏi, người tình nhỏ của con và Thiên Đạo Lưu sẽ đồng ý sao? Cái này ngài yên tâm. Hàng Phong cười ha ha một tiếng, ngài có thể đã hiểu lầm, Thiên Thiên cũng không quan tâm đến sự sống chết của võ hồn điện. Nói cho cùng, võ hồn điện ban đầu cũng chỉ là giáo hội phụng sự thiên sứ thần thôi, mà Thiên Thiên cũng không cần giáo hội phụng sự. Bản thân nàng ấy cũng căm thù đến tận xương tủy một số hành vi của võ hồn điện, nếu không phải vì di nguyện của Thiên Tầm Tật, nàng ấy có thể đã ở lại thánh điện thiên sứ cả đời rồi. Còn về Thiên Đạo Lưu nói đến đây, ánh mắt Hàng Phong lạnh đi, nói, ta và lão nhân gia ông ta còn có một món nợ cũ phải tính, phải để ông ta nếm chút đau khổ. Món nợ cũ mà Hàng Phong nói, tự nhiên là vụ xà mâu đấu la chặn giết ở cực bắc chi địa. Đương nhiên, Hàng Phong không có sát ý gì với Thiên Đạo Lưu. Mặc dù không biết tại sao Thiên Đạo Lưu lại để xà mâu đấu la chặn giết mình, nhưng tình yêu thương của Thiên Đạo Lưu đối với Thiên Nhận Tuyết là thật. Chỉ cần xem xét đến Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong cũng sẽ không thật sự làm gì Thiên Đạo Lưu. Con đúng là may mắn. Trữ Phong Trí nghe xong, lại có chút im lặng cảm thán một câu. Hừ. Hàng Phong không hiểu, khẽ ồ lên một tiếng. Trữ Phong Trí lườm Hàng Phong một cái, vừa tức vừa cười mắng. Vinh Vinh vì con mà bất chấp cả tông môn, thậm chí giấu cả người cha này. Thiên Nhận Tuyết vì con mà bất chấp cả di nguyện của Thiên Tầm Tật, cả một thế lực lớn như Võ Hồn Điện cũng không cần. Con nói xem con có phải là may mắn không? Ngạch Hàng Phong nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trong lòng vừa có xúc động lại vừa có tự đắc. Ngay cả chính Hàng Phong cũng không thể không thừa nhận, có thể chiếm được tình cảm của Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh, quả là một điều may mắn vô cùng. Nghĩ đến đây, Hàng Phong không tự chủ được mà nở một nụ cười. Nhưng mà Hàng Phong... Đúng lúc này, Cốt Dung lại nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, chần chừ hỏi Hàng Phong, nghe ý của ngươi, dường như không có ý định tiêu diệt hoàn toàn Võ Hồn Điện. Hàng Phong nghe vậy, cũng thu lại sự dịu dàng trong lòng, gật đầu đúng như Cốt Dung nói. Hàng Phong từ đầu đến cuối đều không có ý định tiêu diệt hoàn toàn Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện vẫn còn có ý nghĩa tồn tại, ít nhất là trong thời đại này, những công việc bẩn thỉu mệt nhọc như thức tỉnh võ hồn cho bình dân, vẫn cần người của Võ Hồn Điện đi làm. Người của Đế Quốc Thiên Đấu và Đế Quốc Tinh La không thích hợp, mà các đại tông môn cũng không thể đi làm. Không sai, Võ Hồn Điện vẫn còn giá trị tồn tại. Giữ lại tinh hoa, loại bỏ cặn bã, Võ Hồn Điện vẫn rất hữu dụng. Hàng Phong cười ha ha, trong lời nói đã hoàn toàn xem Võ Hồn Điện như một món đồ chơi tùy ý nhào nặng. Nói ra có lẽ đáng sợ, dù sao bây giờ uy danh của Võ Hồn Điện dù đã có phần giảm sút do thất bại trong hành động săn hồn, nhưng vẫn là thế lực đỉnh cao thực sự trên đại lục, là tồn tại có thể sánh ngang với cả đại lục. Nhưng Hàng Phong lại chẳng thèm ngó tới. Nhưng ba người còn lại ngồi đây, ngoài Hàng Phong, không ai cảm thấy kỳ lạ. Người thừa kế thần linh dùng để giữ thể diện của Võ Hồn Điện đã là người trong phòng của Hàng Phong, Võ Hồn Điện trước mặt Hàng Phong còn có sức mạnh gì để khoe khoang sao? Bỉ Bỉ Đông ư, không nói đến việc Bỉ Bỉ Đông bây giờ không hề ở Võ Hồn Điện, cho dù có ở, trong mắt bọn Trữ Phong Trí, Bỉ Bỉ Đông cũng không phải là đối thủ của một người thừa kế thần linh như Hàng Phong, ngay cả Hàng Phong cũng cảm thấy Bỉ Bỉ Đông đã không còn là người thừa kế của La Sát, còn bọn Trữ Phong Trí thì lại hoàn toàn không biết Bỉ Bỉ Đông còn có quan hệ truyền thừa với thần minh. Gạn đục khơi trong sao Trữ Phong Trí vuốt cằm, trầm ngâm một tiếng. Không thể không thừa nhận, linh hồn đến từ một thế giới khác của Hàng Phong, quả thực có rất nhiều tư tưởng khiến người ta không ngờ tới. Cho nên dù Hàng Phong không phải là người nhạy bén với cục diện chính trị, cũng có thể đưa ra những phán đoán đơn giản, lại sử dụng những quy tắc cố định của kiếp trước, thường thường có thể làm người ta sáng mắt. Hàng Phong. Hai nhịp thở sau, ánh mắt Trữ Phong Trí trầm xuống, nhìn về phía Hàng Phong, ánh mắt nghiêm nghị, hỏi, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc con muốn làm gì? Theo như ta hiểu về con không phải là người sẽ hứng thú với thời cuộc, nhưng hôm nay con lại khác thường, điều này rất không bình thường. Trữ Phong Trí không hổ là một trong những trí giả hiếm có trên đấu la đại lục, ánh mắt sáng suốt, đã đi trước Trần Tâm và Cốt Dung một bước, nghe ra được ý ngoài lời của Hàng Phong. Hàng Phong thấy vậy cười khổ một tiếng, người nhạc phụ này của hắn không dễ lừa gạt a, không sai, nếu có thể, con đương nhiên không muốn dính vào những chuyện này. Hàng Phong bất đắc dĩ nhún vai, thẳng thắn thừa nhận sự lười biếng của mình, nhưng rất nhanh lại thở dài bất lực, nhưng đây không phải là bất đắc dĩ sao? Bỉ Bỉ Đông muốn thống nhất đại lục, điều này xâm phạm đến lợi ích của quá nhiều người. Thiên Đấu sẽ không đồng ý, Tinh La sẽ không đồng ý, ngay cả nhạc phụ ngài đây cũng sẽ không đồng ý, phải không? Hơn nữa đây cũng không phải là điều đại lục cần bây giờ. Sự thống trị của Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ là chính sách tàn bạo, thuế má hà khắc, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn dục vọng duy ngã độc tôn của bà ta. Cứ như vậy, Võ Hồn Điện tất sẽ là kẻ thù của toàn bộ đại lục. Vốn dĩ con không muốn ngăn cản Võ Hồn Điện, chờ đến một thời điểm thích hợp trực tiếp ngăn cản Bỉ Bỉ Đông là được. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo con lại thích thánh nữ của Võ Hồn Điện chứ? Nếu cứ để Bỉ Bỉ Đông hành động, Thiên Thiên tất nhiên sẽ bị liên lụy. Con cũng không muốn để Thiên Thiên trở thành kẻ thù của toàn bộ đại lục, nên không thể làm gì khác hơn là ngăn cản bà ta trước khi hành động. Tiện thể cũng có thể giúp thế nhân tránh được một tai họa. Sao lại không làm chứ? Hàng Phong không kể cho ba người Trữ Phong Trí về mối quan hệ giữa Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Chuyện này trong tầng lớp cao của Võ Hồn Điện không phải là bí mật, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó, người khác biết rất ít. Dù sao cũng không phải chuyện gì hay ho, ai lại dám liều mình chọc giận Thiên Đạo Lưu, đem chuyện đó ra rêu rao khắp nơi. Cho nên Hàng Phong chỉ nói, Thiên Nhận Tuyết sẽ bị liên lụy. Thực ra, chính Hàng Phong biết, nếu thật sự để Bỉ Bỉ Đông thành lập Võ Hồn Đế Quốc mà không có sự can thiệp của mình, e rằng cuối cùng Thiên Nhận Tuyết vẫn sẽ đứng về phía Bỉ Bỉ Đông. Dù sao cũng là mẹ ruột, máu mủ tình thâm, dù cho người mẹ này là kẻ thù giết cha của mình, lời giải thích của Hàng Phong rất thẳng thắn, cũng rất chân thật. Trữ Phong Trí nghe xong, cũng không khỏi bật cười. Mặc dù Trữ Phong Trí không thích thái độ thờ ơ này của Hàng Phong, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hàng Phong quả thực là một người trọng tình nghĩa. Ít nhất như vậy ông cũng không cần lo lắng Ninh Vinh Vinh sẽ chịu thiệt. Ngươi chắc chắn Võ Hồn Điện sẽ thất bại. Trần Tâm lúc này cũng mở miệng hỏi. Theo Trần Tâm, nếu Võ Hồn Điện thật sự muốn thống nhất đại lục, chỉ cần Hàng Phong không nhúng tay vào, phần thắng vẫn rất lớn. Dù sao ngoài Hàng Phong ra, Võ Hồn Điện cũng có một người thừa kế thần linh. Chỉ cần Thiên Nhận Tuyết đánh bại Đái Một Bạch, Võ Hồn Điện cơ bản đã thành công. Chưa kể, ngoài ba người thừa kế thần linh trên danh nghĩa hiện nay, Võ Hồn Điện gần như tập trung tất cả các chiến lực cao cấp trên đại lục, giáo chúng trải rộng khắp đại lục, còn có một đại sát khí như Thiên Đạo Lư. Nhìn như vậy, Võ Hồn Điện dường như cũng không phải chắc chắn sẽ thua. Đương nhiên, tiền đề là Hàng Phong không nhúng tay vào. Hàng Phong nghe câu hỏi của Trần Tâm, không khỏi liếc mắt. Nhưng Hàng Phong cũng lười tốn nhiều lời để giải thích chuyện xảy ra trên đảo Hải Thần, cũng không muốn tiên đoán chuyện sẽ xảy ra trong mấy năm nữa, chỉ nói một cách thần bí, chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo thì không ai giúp. Muốn thành việc, chẳng qua chỉ là thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba điểm mà thôi. Bây giờ chỉ riêng người thừa kế thần linh đã có ba người. Mặc dù nói vậy có chút không công bằng với Thiên Thiên, nhưng Lão Bạch thân là người thừa kế thiên sát, vẫn mạnh hơn người thừa kế thiên sứ. Như vậy, Võ Hồn Điện đã mất đi thiên thời. Ngoài ra, Võ Hồn Điện làm việc bá đạo, giáo chúng ngang ngược, gây ra bao nhiêu oán thán, bên này đã mất đi nhân hòa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Võ Hồn Điện đã mất hai, lấy gì mà thắng? Lời này của Hàng Phong gần như là rập khuôn từ một vị bán thánh nào đó ở kiếp trước, nhưng đây lại là tư tưởng mà ba người Trữ Phong Trí chưa từng tiếp xúc. Ba người nghe xong, đều sáng mắt lên. Nhất là Trần Tâm, Kiếm Tâm cũng rung lên dữ dội. Một cảm giác giác ngộ xông lên đầu. Nếu không phải Hàng Phong là vãn bối của mình, Trần Tâm đã muốn cúi đầu hành lễ với Hàng Phong, nói một tiếng thụ giáo. Hàng Phong lại không biết những lý luận này của mình đã gây ra ảnh hưởng gì đối với bọn Trữ Phong Trí, chỉ tiếp tục nói tóm lại, Võ Hồn Điện chắc chắn sẽ thua. Vậy theo kế hoạch của con muốn làm gì? Trữ Phong Trí bất tri bất giác đã bị Hàng Phong dẫn dắt, không tự chủ được mà hỏi. Nhạc phụ không quan tâm một chút đến vai trò của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong kế hoạch của con sao? Hàng Phong ngược lại có chút kinh ngạc, hỏi lại. Trữ Phong Trí nghe vậy, không khỏi lườm Hàng Phong một cái, vừa tức vừa cười mắng, Vinh Vinh đã một lòng với con rồi, nghĩ rằng hai đứa đã sớm lên kế hoạch cho tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi chứ. Ta phản đối thì có ích gì? Vinh Vinh là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đợi sau này Vinh Vinh trở thành tông chủ, chẳng phải là con muốn thế nào thì được thế nấy sao? Đương nhiên Trữ Phong Trí không muốn tỏ ra phóng khoáng như vậy. Ông sao lại không biết? Lý do Hàng Phong hỏi lại như vậy là vì trong kế hoạch của hắn, Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chắn sẽ phải chịu ảnh hưởng không tốt. Nhưng điều này không những không làm Trữ Phong Trí bất mãn, mà còn trúng ý của ông. Đừng nhìn bây giờ danh hiệu thiên hạ đệ nhất tông của Thất Bảo Lưu Ly Tông vang dội, nhưng lòng Trữ Phong Trí sáng như gương. Sự cường thịnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông là nhờ vào Hàng Phong, không có Hàng Phong, Thất Bảo Lưu Ly Tông tự mình không thể giữ được danh hiệu này. Sau khi Hàng Phong phi thăng rời đi, nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn là thiên hạ đệ nhất tông, sẽ chỉ là cây to đón gió mà thôi. Thực ra, cho dù không có kế hoạch của Hàng Phong, chính Trữ Phong Trí cũng sẽ tìm cớ để Thất Bảo Lưu Ly Tông gặp khó khăn, làm yếu đi danh tiếng nước chảy mảnh mới có thể dài lâu, tông môn thế gia cũng vậy, khiêm tốn mới có thể trường tồn. Một câu nói của Trữ Phong Trí, ngược lại làm Hàng Phong có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, ha ha nhạc phụ đại nhân yên tâm, Thất Bảo Lưu Ly Tông trong kế hoạch của con không phải là chủ thể, ảnh hưởng không lớn. Ngay sau đó, Hàng Phong liền chậm rãi nói, thực ra kế hoạch của con rất đơn giản, chính là hợp nhất tất cả các lực lượng trên đại lục, thống nhất chúng lại, chứ không phải phân tán tứ phương, mỗi người một phách như bây giờ. Con nói một câu có thể nhạc phụ không thích nghe, thực ra trong mắt con, bất kể là tông môn như Thất Bảo Lưu Ly Tông, hay đế quốc như Thiên Đấu và Tinh La, hay những vương quốc nhỏ, gia tộc nhỏ, thực ra đều đang hút máu của các hồn sư cấp thấp và bình dân mà thôi. Nếu con không muốn làm, thì thôi, con cũng không phải là đại thánh nhân gì cứu nhân độ thế, sẽ không ép mình phải lên tiếng vì người bình thường. Nhưng đã làm, thì làm thêm một chút. Con cũng không muốn một bước lên trời, giải phóng họ, nhưng ít nhất cũng để họ sống tốt hơn một chút. Trữ Phong Trí nghe vậy, không khỏi nhíu mày thật sâu. Cũng không phải Trữ Phong Trí cảm thấy bị xúc phạm bởi luận điệu hút máu của Hàn Phong, ông chỉ lo lắng, liệu Hàn Phong có phải cũng giống như Bỉ Đông, thực ra chỉ muốn thống nhất đại lục. Đừng nhìn Hàn Phong nói năng hùng hồn, một bộ dáng vì dân vì nước, nhưng đứng ở vị trí của Trữ Phong Trí, sao có thể bị Hàn Phong dăm ba câu lừa gạt qua được. Trong lịch sử, bao nhiêu kẻ giả tâm thích dùng chiêu bài vì thiên hạ để làm cái cớ cho mình. Con cũng muốn thống nhất đại lục. Đối mặt với Hàn Phong, Trữ Phong Trí cũng không cần che giấu, trực tiếp hỏi. Hàn Phong lại khẽ giật mình, không hiểu tại sao Trữ Phong Trí lại liên tưởng đến đó, ngẩn người đáp, thống nhất đại lục. Không phải đâu à, con chỉ muốn cưỡng ép liên hợp các thế lực có tiếng nói trên đại lục lại, để họ kìm hãm lẫn nhau, cân bằng lẫn nhau. Như vậy dù sao cũng tốt hơn là năm bè bảy mảng, phải không? Cưỡng ép liên hợp. Trữ Phong Trí không hiểu, truy vấn. Giống như một nghị hội vậy. Từ nay về sau, bất cứ chuyện gì trên đại lục đều phải được nghị hội đồng ý, như vậy có thể hữu hiệu kìm hãm sự bùng nổ của chiến tranh. Hàn Phong trầm ngâm một tiếng, lại cảm thấy chưa hoàn thiện, bổ sung, đương nhiên, nghị hội này chỉ có thể ràng buộc các cuộc chinh phạt lẫn nhau giữa quân đội các đế quốc, đối với hồn sư không có quá nhiều ràng buộc. Hồn sư mạnh mẽ bản thân đã đại diện cho quyền lực vượt trên thế tục, khó tránh khỏi kiêu căng khó thuần. Nếu con còn ở đại lục thì thôi, một khi con phi thăng rồi, chỉ một cái nghị hội mà muốn ràng buộc những phong hào đấu la hay thậm chí là hồn đấu la tâm cao khí ngạo, cũng không khỏi quá viển vông. Nói thật, Hàn Phong không phải là không nghĩ đến việc dùng sức mạnh của nghị hội để ràng buộc hồn sư, đặc biệt là hồn sư cấp cao như hồn đấu la và phong hào đấu la. Nhưng Hàn Phong biết, chuyện này quá khó. Đặt mình vào vị trí của họ, nếu Hàn Phong là những hồn đấu la và phong hào đấu la có thực lực cá nhân vượt xa người thường, liệu có bằng lòng chịu khuất phục dưới người khác không? Đáp án rất đơn giản, đừng có mơ. Nếu Hàn Phong còn ở đấu la đại lục, dựa vào vũ lực tuyệt đối của mình, đừng nói là hồn đấu la, ngay cả những phong hào đấu la kia cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng như vậy, sẽ trở thành thống trị bằng vũ lực chứ không phải là ưu thế của quy tắc, đó không phải là điều Hàn Phong mong muốn. Dù sao cứ như vậy, chờ Hàn Phong phi thăng lên thần giới, mất đi sự bảo hộ của hắn, những phong hào đấu la kia tất sẽ nổi giận, thậm chí là phản công lại nghị hội. Hàn Phong lại không thể ở lại đấu la đại lục mãi mãi. Trên đại lục hiện nay, thế lực duy nhất có thể khiến đông đảo phong hào đấu la tâm phục khẩu phục, chỉ có Võ Hồn Điện mà thôi. Mà Võ Hồn Điện sở dĩ có thể làm được điều này, là vì nó cho đi đủ nhiều. Hồn cốt, hồn hoàng, địa vị và cả dị bảo. Hơn nữa, Võ Hồn Điện còn có ảnh hưởng được xây dựng qua mấy ngàn năm và một cực hạn đấu la như Thiên Đạo Lưu trấn giữ. Đây đều là những thứ mà cái gọi là nghị hội trong miệng Hàn Phong không thể cho được. Hàn Phong sở dĩ có ý niệm về nghị hội, không ngoài hai lý do, một là để đi trước Bỉ Đông một bước, hợp nhất đại lục, không cho Bỉ Đông có cơ hội làm loạn, hay là cho những thường dân kia một môi trường sống tốt hơn. Nói như vậy có lẽ hơi xảo quyệt, thực ra điểm thứ hai hoàn toàn là tiện thể, Hàn Phong cũng không thánh hiền đến vậy, cũng chính vì những nguyên nhân này, nên Hàn Phong quyết định, nghị hội và tông môn không ai nợ ai, chỉ do hai đại đế quốc, Võ Hồn Điện, Đông Đảo Học Viện và rất nhiều vương quốc nhỏ tạo thành. Trong đó, bất kể là hai đại đế quốc hay Đông Đảo Học Viện, thực ra cũng không có cường giả đáng kể, hồn đấu la đã là đỉnh cao rồi. Ngoại trừ một độc cô bác là cung phụng đấu la của đế quốc Thiên Đấu. Nhưng sau khi kế hoạch của Hàn Phong được triển khai, độc cô bác cũng sẽ không còn là cung phụng đấu la của đế quốc Thiên Đấu nữa. Học viện và các vương quốc nhỏ càng không cần phải nói. Võ Hồn Điện bây giờ nhìn thì có vẻ cường giả vô số, nhưng cũng chỉ là hiện tại thôi. Chờ sau khi kế hoạch của Hàn Phong được triển khai, Võ Hồn Điện bị đánh cho tàn phế cũng không còn cường giả nào đáng kể. Đương nhiên, Hàn Phong cũng biết rõ, không có đủ vũ lực chống lưng, chế độ đại nghị sẽ chỉ là lâu đài trên không, đụng một cái là tan. Lỡ như tương lai có một ngày, không cẩn thận chọc phải một cường giả kiêu căng khó thuần nào đó trên đại lục, nghị hội không có cường giả chống lưng chỉ có nước sụp đổ. Cho nên Hàn Phong mới chuẩn bị trói buộc học viện Stress và nghị hội lại với nhau, người khác không biết sự huy hoàng trong tương lai của học viện Stress, chứ Hàn Phong thì biết rõ. Có sự bảo hộ của học viện Stress, chiến lực cao cấp của nghị hội căn bản không cần lo lắng. Về phần người của Stress có thể sinh lòng tham, ăn mòn quyền lợi của nghị hội hay không Hàn Phong cũng có nghĩ tới, nhưng nếu nghị hội do chính mình lập ra, cuối cùng bị người của Stress hắc hóa ăn mòn, Hàn Phong cũng đành chấp nhận. Dù sao theo như Hàn Phong biết, những người cầm lái tương lai của học viện Stress đều là những nhân tài ưu tú toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, lao. Nói tóm lại, Hàn Phong đối với việc giáo hóa tương lai của học viện Sếp vẫn tương đối có lòng tin. Học viện Sếp cũng không thể nào dạy dỗ ra một nhân vật như Bỉ Bỉ Đông được, phải không? Nhưng cứ như vậy, các tông môn bị cô lập bên ngoài nghị hội tất sẽ chịu ảnh hưởng, cả về phương diện truyền thừa lẫn phương diện phát triển. Không thể giao thoa với thế tục, chỉ có thể bế quan tỏa cản. Bất kể là tông môn nào, sức ảnh hưởng đối với đại lục đều sẽ dần dần yếu đi, cuối cùng bị ngăn cách bên ngoài đại lục. Thực ra, trong kế hoạch của Hàn Phong, người được lợi lớn nhất chính là các đại học viện. Các thế lực còn lại như đế quốc, võ hồn điện và các vương quốc nhỏ đều sẽ chịu ảnh hưởng, cũng không chỉ riêng các tông môn, chỉ là tông môn bị ảnh hưởng lớn nhất mà thôi. Trần Tâm và Cốt Dung rõ ràng cũng đã ý thức được điểm này. Mặc dù trước đó Trữ Phong Trí nói không để ý, nhưng sau khi hiểu rõ kế hoạch của Hàn Phong, ông vẫn không nhịn được mà hỏi, cứ như vậy, các tông môn trong thiên hạ sẽ đồng ý sao? Trữ Phong Trí quả thực hy vọng Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng cũng không hy vọng Thất Bảo Lưu Ly Tông bị đoạn tuyệt truyền thừa. Hàn Phong nghe vậy, không khỏi thở dài, nói, nhạc phụ đại nhân của con ơi. Con cháu tự có phúc của con cháu, con cũng không có chặt đứt truyền thừa của tông môn. Chỉ cần Thất Bảo Lưu Ly Tông đủ khiêm tốn, truyền thừa xuống vẫn không có vấn đề gì. Đây chẳng phải là điều nhạc phụ mong muốn sao? Con nói thêm một câu khó nghe, Thất Bảo Lưu Ly Tông bây giờ quá phô trương rồi. Con cũng không nói loại phô trương này có gì không tốt, ít nhất trong vòng 200 năm không có vấn đề gì. Trong vòng 100 năm con sẽ không phi thăng, 100 năm sau uy thế của con vẫn còn đó, thế nhân vẫn sẽ kính Thất Bảo như kính thần. Thậm chí cho dù không có con, có Cốt Lão và Kiếm Lão Hàn Phong câu này còn chưa nói xong, chỉ thấy Trần Tâm khoát tay áo, hừ hừ nói, đừng có tiền bối gì nữa. Xa lạ quá. Cứ gọi là Kiếm Lão, hoặc giống Vinh Vinh, gọi Gia Gia cũng được. Thực lực hiện tại của Hàn Phong đã vượt xa Trần Tâm rất nhiều, lại để Hàn Phong gọi mình là tiền bối, Trần Tâm luôn cảm thấy là lạ. Hơn nữa cũng giống như Trần Tâm tự nói, cách xưng hô tiền bối thật sự có chút xa lạ, đều là người một nhà, không cần thiết phải dùng kính ngữ. Hàn Phong nghe vậy, không khỏi cười lên, gật đầu một cái rồi tiếp tục nói, cho dù không có con, trong vòng 200 năm, có Cốt Lão và Kiếm Lão che chở, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, 200 năm sau thì sao? 2000 năm sau thì sao? Nhạc phụ có thể chắc chắn, mỗi một thời đại, Thất Bảo Lưu Ly Tông đều có thể chiêu mộ được những cường giả như Kiếm Lão và Cốt Lão không? Câu nói này của Hàn Phong xem như đã nói trúng tim đen, Trữ Phong Trí cũng không có gì để phản bác, thở dài, không thể làm gì khác hơn là nói, như lời con nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông quả thực cần phải rút lui khi đang ở trên đỉnh vinh quang. Nhưng Lam Điện Bá Vương Tông và Hạo Thiên Tông thì không nghĩ như vậy, một khi Võ Hồn Điện suy tàn, hai đại tông môn này sớm muộn gì cũng sẽ xuất thế. Hàn Phong đối với điều này lại rất không quan trọng, nhẹ nhàng nhún vai, thờ ơ nói, bọn họ không có quyền lựa chọn, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Hạo Thiên Tông còn đỡ một chút, có mối quan hệ của Đường Tam ở đó, Hàn Phong ít nhất sẽ đến nhà khuyên bảo. Lam Điện Bá Vương Tông thì mặc kệ. Hàn Phong và Lam Điện Bá Vương Tông thật sự không có quan hệ thân thích gì, mối quan hệ lằng nhằng giữa Đại Sư và Liễu Nhị Long với Lam Điện Bá Vương Tông cũng không đủ để Hàn Phong lưu lại chút tình cảm nào. Nếu Lam Điện Bá Vương Tông không nghe lời, cứ xem Hàn Phong có nương tay với họ hay không là biết. Nghe được lời nói bá đạo này của Hàn Phong, Trữ Phong Trí cũng cười khẽ một tiếng. Đúng như Hàn Phong nói, Lam Điện Bá Vương Tông và Hạo Thiên Tông thật sự không có quyền lựa chọn. Thượng Tam Tông còn như vậy, huống chi là những môn phái nhỏ bên dưới. Trước khi Hàn Phong phi thăng, họ không thể gây ra sóng gió gì. Chờ sau khi Hàn Phong phi thăng, cục diện đại lục đã cố định, họ cũng không có năng lực để làm rung chuyển. Ta thật không ngờ, con có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy. Trữ Phong Trí lắc đầu bật cười, có chút không tin mà hỏi Hàn Phong, đây là do một mình con nghĩ ra. Không phải là thần dụ hay gì chứ? Hàn Phong nghe vậy, nhất thời có chút khó chịu, cứ như vậy mà không tin hắn sao? Mặc dù đây không phải là do hắn nghĩ ra, nhưng ít nhất cũng là do hắn học thuộc lòng mà. Đó là đương nhiên. Nhất thời không cam lòng, Hàn Phong vỗ ngực một cái, mặt dày mày dạn đem tư tưởng của các bậc tiên hiền ở một thế giới khác quy công cho mình. Trữ Phong Trí cũng không nghi ngờ, dù sao theo ông biết, trên đại lục này cũng không có ai có thể sinh ra những ý nghĩ này. Có lẽ cũng chỉ có người có tư duy linh hoạt như Hàn Phong, lại nắm rõ cục diện đại lục trong lòng bàn tay, mới có thể nghĩ ra những thứ kỳ lạ như vậy. Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí nhìn sâu vào Hàn Phong một cái, phát ra từ nội tâm cảm khái nói, nếu con một lòng tham chính, có lẽ cũng có thể đi đến một cảnh giới khiến người ta phải nể phục. Ngạch nhạc phụ đại nhân quá khen rồi. Hàn Phong nghe vậy, lại không khỏi có chút chột dạ. Hắn hiểu cái búa gì về chính trị. Kiếp trước Hàn Phong cũng chỉ là sinh viên ngành khoa học tự nhiên mà thôi. Trữ Phong Trí chỉ cho rằng Hàn Phong không có hứng thú với chính trị đại lục, cũng không truy cứu đến cùng, chỉ nghiêm túc nói với Hàn Phong, dựa theo kế hoạch của con, hai đại đế quốc ta đều không lo lắng. Với mối quan hệ của con và Thái tử Tinh La, chắc hẳn hắn sẽ không từ chối con. Tuyết Kha không có năng lực từ chối. Rất nhiều vương quốc nhỏ, theo ý của con, e là cũng không có quyền lên tiếng. Về phía học viện cũng sẽ không từ chối, dù sao họ là bên duy nhất được lợi, trực tiếp từ một cơ quan giáo dục lột xác, trở thành một trong những người có tiếng nói trên đại lục. Chỉ có phương diện võ hồn điện. Nói đến đây, Trữ Phong Trí nhìn sâu vào Hàng Phong một cái, nói, quả thật, với thực lực của con, võ hồn điện không ngăn cản được con. Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu thậm chí sẽ ủng hộ con. Nhưng mà có một điểm bỉ đông mất tích rồi. Hừ. Hàng Phong nghe được câu cuối cùng, lập tức nhíu chặt lông mày. Nếu Hàng Phong không nhớ lầm, bây giờ bỉ đông không phải là nên đang khu chiên gõ trống chuẩn bị thành lập võ hồn đế quốc sao? Cái gì gọi là mất tích? Là ở đâu đã xảy ra sai sót, khiến bỉ đông rời khỏi võ hồn điện? Hết chương 531. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.